Quỷ Tam Quốc chương 2369 tới chương 2383. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện và tài bắn cung xuất sắc, trong một đội quân có kỷ luật, dường như không còn nhiều tác dụng. Sau này, một vị tướng quân Tăng Lữ ở Bác Lý Kiều cũng đã tái hiện lại cảnh tượng này. Tinh thần quyết tử nói thì dễ, nhưng khi thật sự phải hy sinh, chỉ cần người dẫn đầu bỏ chạy, những người còn lại sẽ ngay lập tức diễn giải một cách hoàn hảo câu nói trên sao dưới vậy. Vị trí phục kích không có vấn đề gì, chiến lược thực hiện cũng không sai. Thế nhưng, sau khi giao chiến, quân Hồ sụp đổ quá nhanh. Giống như Triều Thanh chìm đắm trong giấc mộng thiên triều, dùng chiến thuật chống lại hỏa lực quân Minh thổ lập quốc để đối đầu với liên quân Anh, Pháp thời cận đại, dù có những người dũng cảm chiến đấu, cũng không thể nào thay đổi được cục diện. Khi thương vong vượt quá 1/10, quân Hồ không tránh khỏi việc tan rã hàng loạt. Sau đó cũng không có gì sau đó cả. Khi nhận ra không thể lập được chiến công, cũng không thể mang về thức ăn và vật tư cần thiết cho những người già yếu trong bộ tộc, Ô Cát liền đầu hàng. Cúi mình trước kẻ mạnh trên đại mạc không phải là điều đáng xấu hổ, thậm chí còn là một thói quen để sinh tồn. Triệu Vân sau khi suy nghĩ một chút, liền chấp nhận sự đầu hàng của Ô Cát và để hắn ra mặt thu gom tàn quân. Cam Phong tỏ vẻ không vui, nhìn chằm chằm vào Ô Cát như thể hắn nợ y một khoản tiền lớn. Ô Cát cúi đầu, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, hy vọng có thể tránh được ánh mắt đầy tức giận của Cam Phong, nhưng không thể, cuối cùng đành phải nhờ một người phiên dịch để hỏi thăm. Lời của Ô Cát phần lớn thuộc về phương ngữ của người Tiên Ti, có một số âm tiết đã thay đổi, không rõ là do ngôn ngữ biến đổi trong quá trình sử dụng hay là do khi truyền bá đã thay đổi. Giống như nhiều phương ngữ khác nhau trên đất Trung Hoa, chỉ cần cách vài dãy núi, giọng nói và cách nói chuyện có thể đã khác nhau rất nhiều. Cam Phong vẫn trừng mắt nhìn Ô Cát, vẻ mặt đầy khó chịu. Theo một góc độ nào đó, đúng là Ô Cát nợ Cam Phong một lượng lớn chiến công. Dựa vào chiến công để tính, nếu những người Hồ này bị chém đầu thì đó chính là thủ cấp. Nhưng khi họ đầu hàng, tự nhiên số thủ cấp này không được tính nữa. Với tính cách của Cam Phong và quy tắc của Bình Bắc tướng quân, sẽ không có chuyện giết dân lành để lập công, vì vậy sự đầu hàng của Ô Cát khiến Cam Phong mất đi không ít công trạng. Hơn nữa, Cam Phong còn rất háo hức muốn xả giận trên chiến trường, nhưng lại chưa đánh đã phải dừng lại. Cam Phong lên chiến trường như một kẻ điên, đây cũng là lý do Triệu Vân không thường để y ra quân độc lập, mà đa phần phải đi theo để kiểm soát, ngăn cản những lúc Cam Phong quá khích. Cam Phong chỉ thấy thỏa mãn khi chiến đấu đến lúc toàn thân rã rời, tay chân run rẩy, cơ thể tiết ra hàng loạt hormone kích thích não, sản sinh dopamine. Đó mới gọi là chiến đấu đã đời, giống như phải uống thuốc đủ liều lượng mới thỏa mãn. Ngươi hỏi hắn, chẳng phải nói rằng họ có nhiều dũng sĩ lắm sao? Tại sao không đánh tiếp nữa? Cam Phong hết mũi, thở mạnh. Người phiên dịch quay sang nói chuyện với Ô Cát, sau đó đáp lại, Cam tướng quân, hắn nói rằng bọn họ không có dũng sĩ, rằng ngài mới chính là dũng sĩ. Hừ hừ, Cam Phong có vẻ hài lòng hơn một chút. Ngươi hỏi hắn xem, phía Bắc còn có đám người Hồ nào giống vậy để đánh không? Thưa Cam tướng quân, hắn nói rằng phía Bắc có Bạch Tai, kẻ nào không chạy thì đã chết hết rồi, không còn ai nữa. Không còn nữa à? Cam Phong nhìn thấy biểu cảm đau khổ của Ô Cát, biểu môi, rồi vẫy tay. Bảo hắn đi đi. Ô Cát cúi người hành đại lễ trước Cam Phong rồi rời đi. Cam Phong vuốt cằm. Phía Bắc không còn ai nữa sao? Thật hay giả đây? Thôi, vấn đề này giao lại cho tướng quân xử lý vậy. Cam Phong vẫy tay chán nản, rồi quay sang đám lính đang đứng xem và hét lớn, có ai muốn đấu võ với ta không? Cam tướng quân, ngài còn chưa đánh đủ hay sao? Một câu thôi. Có muốn hay không? Lần sau, ha ha, lần sau đi. Lần sau nhất định mà. Trong tiếng cười vang, không ai nghĩ rằng sau khi Ô Cát đầu hàng, cả đại mạc phương Bắc bắt đầu chuyển biến theo một hướng hoàn toàn mới. Mùa xuân năm Thái Hưng thứ 6, không chỉ ở đại mạc phương Bắc, mà ngay cả Liêu Đông cũng chẳng được yên ổn. Tại Liêu Đông, trên bờ tây sông Liêu, nhiều người phù dư đang lùng sục khắp núi đồi để tìm kiếm mầm non mới nảy hoặc rau dại. Phù dư quốc, tổ tiên của họ có nguồn gốc khá giống với một truyền thuyết phương Tây. Vua của Bắc Di Tác Ly quốc có người thị nữ mang thai, vua muốn giết nàng. Nàng nói, có một luồng khí lớn như quả trứng gà từ trên trời giáng xuống, khiến ta mang thai. Sau đó nàng sinh con, vứt đứa bé vào chuồng lợn, lợn thổi khí vào nó không chết. Lại chuyển vào chuồng ngựa, ngựa cũng thổi khí vào nó vẫn không chết. Nhà vua nghi ngờ, cho rằng đó là thiên tử, nên bảo mẹ của nó nuôi dưỡng, đặt tên là Đông Minh. Có phải cảm giác quen thuộc lại nổi lên không? Rõ ràng, Phù Dư, hay còn gọi là Phu Dư, bắt nguồn từ quốc vương của Bắc Di Tác Ly quốc, là người thuộc hoàng tộc của Tác Ly quốc. Sau khi Đông Minh chạy nạn đến vùng đất Phù Dư, đã lập nên quốc gia này. Đất nước Phù Dư phần lớn là núi rừng, diện tích có thể canh tác không nhiều, và những năm gần đây, họ bị áp bức bởi người Tiên Ti ở phía Bắc và bị Cao Câu Ly xâm lấn ở phía Nam, do đó luôn tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhà Hán. Nhưng Vương Triều Hán, từ thời Hán Linh Đế, đã gặp phải nội loạn và ngoại xâm, không còn tâm trí nào để lo đến tinh thần của Phù Dư. Sau đó, họ tìm đến Công Tôn ở Liêu Đông, nhưng Công Tôn chỉ muốn lợi dụng tình thế để vơ vét lợi ích, chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của Phù Dư. Tiếp đó, Phù Dư tìm đến Triệu Vân. Thái độ của Triệu Vân rất tốt, nhưng khoảng cách quá xa. Mặc dù đã mang về một số vật tư và tin tức tốt lành, nhưng thời điểm đó Tiên Ti vẫn chưa suy yếu, còn nhiều thế lực ở xung quanh Liêu Đông. Dù có thiện chí từ Triệu Vân, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tạo ra biến chuyển lớn. Phù Dư không tránh khỏi Cao Câu Ly. Truyền thuyết về việc dựng nước của Cao Câu Ly sớm nhất được ghi lại trong bia tưởng niệm hoàng đế Hao Tai, thuở trước, tổ tiên là tổ mẫu Chu Mô Vương sáng lập, xuất thân từ Bắc Phù Dư, con của Thiên Đế, mẫu thân là nữ thần sông Hà Bá, sinh ra từ trứng lại có cảm giác quen thuộc, phải không? Mặc dù Cao Câu Ly có nguồn gốc từ Bắc Phù Dư, theo lý nên là quốc gia anh em, nhưng cách đối xử của Cao Câu Ly với Bắc Phù Dư lại vô cùng tàn bạo và ác độc, từ đầu đến cuối không ngừng xâm lấn và đánh chiếm vùng đất này. Hai năm qua, Đại Mạc gặp phải thiên tai, và vùng lân cận của Bắc Phù Dư cũng không phải ngoại lệ. May mắn thay, họ vẫn còn núi rừng để săn bắn và hái rau dại. Dù rừng nguyên sinh cũng đầy nguy hiểm, nhưng ít ra đó vẫn là một con đường sống. Tìm kiếm rau dại, đào rễ cây, là công việc thường ngày của người Phù Dư. Nhiều người còn mang theo cung tên để săn bắt thỏ hay chim rừng. Bỗng nhiên, tiếng kêu thét chói tai vang lên từ dưới chân núi, tất cả người Phù Dư trên núi đồng loạt quay đầu lại, nét mặt kinh hoàng. Ngay sau đó, hai tiếng kèn tiếp tục vang lên. Một người lớn tuổi trong đội hô lớn, nhanh xuống núi, quay về làng. Nhanh! Trên núi trở nên hỗn loạn, tiếng gọi trẻ em của các bậc trưởng lão vang lên khắp nơi, những người đang săn bắn, hái rau đều cuống cuồng chạy xuống núi. Một số người bỏ lại giỏ hay gùi, cũng chẳng ai quay lại nhặt. Mọi người chạy băng qua rừng, họ quen với cuộc sống trên núi, mặc dù có phụ nữ và trẻ em, nhưng tốc độ chạy trong rừng vẫn không hề chậm. Quân giặc Cao Câu Ly lại tới, nhanh trở về làng. Người Phù Dư trên đường chạy về làng, trong khi những người khác từ rừng rậm cũng gia nhập dòng người tị nạn, tạo thành một dòng chảy lớn. Từ ngôi làng cũ, tiếng còi báo động vang lên, các nông dân và thợ săn xung quanh từ mọi hướng chạy về phía làng. Trong khi đó, những người khác mang theo vũ khí, dao, giáo và cung tên đã lên trên các bức tường làng. Khi phần lớn người dân Phù Dư đã chạy vào trong cổng làng, cổng liền được đóng lại. Mặc dù bên ngoài vẫn còn một vài người Phù Dư đang chạy tới trong tuyệt vọng, nhưng họ đã bị bỏ lại. Không còn cách nào khác, họ chỉ biết nhảy dựng lên và nhanh chóng quay lại chạy vào rừng. Từ xa, có thể thấy những lá cờ đang phấp phới. Một trong số những lá cờ lớn màu đỏ nổi bật với chữ Phát thật to. Phù Dư bị tấn công, và ở Liêu Đông, Công Tôn cũng đang đối mặt với tình cảnh tương tự. Vọng Bình Quan. Tên gọi Vọng Bình Quan nghe có vẻ oai phong, nhưng thực chất chỉ là một pháo đài nhỏ nằm trong thung lũng sông Liêu, giữa đường vào vùng trung tâm Liêu Đông. Trên bức tường thành Vọng Bình Quan, Công Tôn Phục, với bộ ri ba sợi, đang cau mày nhìn về phía xa. Công Tôn Độ trước đây đã dấy quân tấn công phương Tây, nhưng rồi suýt chút nữa mất cả con trai, phải chạy trốn về, thậm chí gần như mất cả danh dự. Quân Công Tôn bị tổn thất nặng nề, danh tiếng của nhà Công Tôn ở Liêu Đông bị sụt giảm đáng kể. Mặc dù không đến mức tụt dốc không phanh, nhưng so với thời kỳ đỉnh cao, bây giờ thực sự đã suy yếu nhiều. Những tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều, thậm chí ngay trong gia tộc Công Tôn cũng không tránh khỏi. Công Tôn Phục là cháu của Công Tôn Độ, không quá thân thiết. Số quân lính mà y chỉ huy cũng không nhiều, ngoài một số quân lính chính quy của Công Tôn, y còn chỉ huy khoảng 1.000 nô binh. Từ bức tường thành của Vọng Bình Quan, tầm nhìn khá rộng. Nếu thời tiết tốt, có thể nhìn thấy rất xa. Công Tôn Phục bây giờ đã nhìn thấy những chấm nhỏ mờ nhạt đang di chuyển từ xa, không rõ ràng lắm, nhưng y biết chắc rằng đó là quân hồ đang đến gần. Chúng không phải là Tiên Ti thì cũng là Đinh Linh. Sau thất bại của Công Tôn Độ, lão già dù đã chạy thoát nhưng cũng bị bệnh nặng. Cùng lúc đó, những tranh giành quyền lực trong gia tộc Công Tôn diễn ra quyết liệt. May mắn thay Công Tôn Phục cũng không chắc đó có phải là may mắn hay không, nhưng dù sao Công Tôn Độ vẫn chưa chết, còn vài kẻ trong gia tộc thì đã chết trong cuộc đấu đá nội bộ, làm tình hình gia tộc thêm khó khăn. Từ tháng 10 năm ngoái, các trinh sát đã báo cáo những động thái bất thường của quân hồ ở phía Bắc. Liên tục có các cuộc xâm nhập từ quân hồ, khiến các vùng phía Bắc của U Châu và Liêu Đông, Liêu Tây đều bị chúng cướp bóc. Dù đây là hiện tượng rất bất thường, nhưng Công Tôn Phục đã báo cáo nhiều lần mà không ai để ý, ít nhất thì trong đám người của Công Tôn Độ, chẳng ai thèm quan tâm. Quân hồ không ngu đến mức tấn công Liêu Đông. Tại sao chúng lại tới Liêu Đông, nơi chẳng có gì giá trị? Nếu muốn cướp, dĩ nhiên chúng phải đến Liêu Tây, nơi đó mới có nhiều của cải. Lập luận này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến Công Tôn Phục chẳng còn lời nào để nói. Các trinh sát đã tiếp xúc với tiền quân của quân hồ và nhận ra rằng quân hồ giờ đây giống như những kẻ điên. Bọn chúng không phân biệt cái gì, mọi thứ có thể cướp được đều bị cướp sạch, giống như đàn châu chấu trong dịch châu chấu, cái gì có thể nhai được thì nhai sạch. Khi quân hồ đến gần hơn, cuối cùng Công Tôn Độ cũng ra lệnh cho Công Tôn Phục cố thủ ở Vọng Bình Quan, không được lùi bước, nếu không sẽ bị xử theo quân pháp. Tiếng kèn vang lên, Công Tôn Phục thở dài một tiếng. Y không có niềm tin vào trận chiến sắp tới, nhưng cũng không còn con đường rút lui. Nhận lệnh như vậy, Công Tôn Phục cảm thấy một cảm giác quen thuộc, giống như đã từng trải qua chuyện này ở đâu đó. Tựa như một trận chiến tương tự lại sắp diễn ra. Khi sông Hoài và sông Tứ bắt đầu tan băng, mực nước dâng lên, quân Giang Đông bắt đầu di chuyển về phía bắc sau kỳ nghỉ đông. Khắp Hạ Bì, chiến mây giăng kín. Quân Tào cũng nhận thấy sự thay đổi trong chiến lược của quân Giang Đông, cả hai bên liên tục tiến hành các cuộc trinh sát và phản trinh sát. Ngày 20 tháng Giêng, không ai ngờ rằng, quân Tào ở Hạ Bì lại là bên tấn công trước, không phải quân Giang Đông. Trận chiến Hạ Bì chính thức bùng nổ. Hạ Tương nằm ở Hạ Lưu Hạ Bì, là nơi hợp lưu của các con sông, ban đầu bị Chu Thái chiếm giữ. Hạ Tương dân cư thưa thớt, chủ yếu là một căn cứ quân sự, gần như không có tài nguyên cho cuộc sống. Chu Thái đồn trú tại đây, và các nhu yếu phẩm đều phải được vận chuyển từ Quảng Lăng. Từ khi Giang Đông bắt đầu ly khai, Quảng Lăng luôn bị xâm lược và cướp bóc liên tục. Vùng này vốn đã cằn cỗi, giờ còn thêm khó khăn chồng chất. Có phải bạn lại cảm thấy một sự tương tự kỳ lạ nào đó? Lần này, quân Giang Đông đã huy động một lượng lớn binh lực để xâm lược Quảng Lăng. Chiếm được trị sở của Quảng Lăng, họ cơ bản kiểm soát toàn bộ khu vực, tiếp tục tiến sâu vào từng ngóc ngách để thu gom dân cư và của cải, đồng thời vận chuyển khẩn cấp về Giang Đông trong kỳ nghỉ đông. Việc này khiến lực lượng vận chuyển không còn đủ khả năng tiếp tế cho Chu Thái. Tất nhiên, không phải Chu Trị không hỗ trợ Chu Thái. Lần vận chuyển gần đây nhất, Chu Nhiên, con trai của Chu Trị, đã đích thân áp tải lương thực, quần áo, vũ khí, cùng hơn 10 chiếc thuyền, khiến quân Giang Đông từ trên xuống dưới đều chứng kiến. Không thể nói Chu Trị không quan tâm đến Chu Thái. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, vật tư mà Chu Trị điều động cho Chu Thái chỉ dựa trên số lượng binh sĩ mà Chu Thái đang chỉ huy. Có gì sai không? Không sai. Dù sao thì không thể cứ muốn bao nhiêu lương thực, binh khí là được bấy nhiêu, phải không? Nhưng điều này có nghĩa là số lính đầu hàng và lao động bị bắt giữ do Chu Thái thu phục tại Hạ Tương không được tính vào. Những binh lính đầu hàng và lao động này, dù có giảm khẩu phần bao nhiêu đi nữa, vẫn cần được ăn uống. Chu Thái đã gửi yêu cầu điều động thêm vật tư về phía sau cho Chu Trị, nhưng Chu Trị trả lời rằng, ồ, Chu đồng chí à, cậu cần vật tư sao? Cậu cần thì sao không nói sớm? Cậu không nói thì sao tôi biết cậu cần? Chu Thái vội vàng trả lời, tôi cần, tôi thực sự cần. Chu Trị lại trả lời, Chu đồng chí, xin lỗi nhé, thuyền bè đều đã vận chuyển về Giang Đông hết rồi, mà phải đi đón đại quân của chúa công nữa. Chúng ta là bè tôi, sao lại để chúa công phải chịu khổ sở mà chính mình lại được hưởng thụ? Hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút, phát huy tinh thần tự lực cánh sinh. Khó khăn ắt có cách giải quyết mà. Chu Thái nhận được thư, ngơ ngác nhìn quanh, không thấy giải pháp đâu, chỉ thấy tuyết tàn. Thế là, tình hình lương thực ở Hạ Tương tự nhiên trở nên khó khăn. Viên phụ trách hậu cần được Chu Thái giao nhiệm vụ, Trương Dư, đã tìm đến Chu Thái nói, Chu tướng quân, hết năm rồi, không có thưởng Tết thì đành chịu, nhưng giờ ngay cả lương cơ bản cũng không phát nổi nữa, phải làm sao đây? Chu Thái suy nghĩ rất lâu, rồi quay sang nhìn Trương Dư, buộc miệng nói, hãy chia bằng đấu nhỏ. Trương Dư ngẩn người, bỗng có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ trào lên trong lòng, dường như mình đã nghe câu này ở đâu đó. Nếu quân có lời oán thán, Trương Dư thử thăm dò. Chu Thái quả nhiên nói ra những lời tương tự, ta đã có sắp xếp. Trương Dư lui ra, cảm thấy lạnh sống lưng. Đồ khốn kiếp. Trương Dư vốn là người Quảng Lăng, xuất thân hàng môn, không có mối quan hệ tốt với các gia đình quyền thế như Trần Đăng. Sau khi bị quân Giang Đông bắt giữ, để bảo vệ gia đình khỏi bị sát hại, Trương Dư đã tuyên bố trung thành với Giang Đông và tuyên bố rằng mình mang họ Trương, còn có quan hệ với Trương Công. Quân Giang Đông tin là thật, liền giữ lại gia đình của Trương Dư. Nếu Trương Chiêu không nhận ra Trương Dư, coi như hắn ta giả danh, đến lúc đó xử lý cũng không muộn. Nhưng nếu Trương Chiêu thực sự nhận ra, thì xem như họ Trương nợ ân tình, bảo vệ một kẻ dưới quyền cũng không phải việc khó. Nhưng bây giờ vấn đề lớn rồi. Giống như những người xứ dự châu thích đồn thổi các câu chuyện về phỉ tiềm, biến ông ta thành một kẻ đáng sợ với mặt xanh răng nhọn, hàng ngày nếu không ăn vài quả tim trẻ em thì không chịu nổi, ở Giang Đông, không thiếu những câu chuyện theo dệt về Tào Tháo. Ví dụ như trong Tào Mang truyện, chỉ cần nhìn tên thôi cũng đủ hiểu độ chính xác của nó. Dù sao thì, thắng lợi tinh thần không phải chỉ tồn tại trong các câu chuyện của Chu Công Tử, mà còn liên tục xuất hiện một cách kỳ lạ ở khắp nơi. tin đồn luôn lan nhanh hơn tin tức chính thức. Người dân thường rất thích những câu chuyện giật gân, nhất là nếu có dính đến những chuyện thâm cung bí sử, tốc độ truyền tải của nó nhanh hơn cả sấm sét. Trong Tào Mang truyện, có không ít câu chuyện về việc Tào Tháo trèo tường, tìm phụ nữ trong doanh trại, và dĩ nhiên, cũng có những mẩu chuyện về sự xảo quyệt và gian trá của Tào Tháo. Nếu trước đây, Trương Dư chắc hẳn sẽ nghĩ những chuyện này thật vô lý. Nhưng giờ đây, khi trải nghiệm thực tế, hắn nhận ra thực tế còn kỳ quái hơn cả những câu chuyện đó. Trương Dư thậm chí có thể tưởng tượng ra diễn biến sắp tới. Sau vài ngày, khi quân đội bắt đầu xuất hiện sự bất mãn, cũng không sao cả, bởi quân Tào sắp đến rồi. Chỉ cần đến trước ngày giao tranh, thì đầu của một vài người sẽ bị mang ra để xoa dịu sự phẫn nộ của quân lính. Sau đó, khi trận chiến diễn ra, một lượng lớn nhân công sẽ bị tiêu hao, vấn đề thiếu lương thực sẽ được giải quyết. Lúc đó, có lương cũ, có thịt mới, ăn một miếng bánh, hút một chén canh thịt, ai còn nhớ chủ quan hậu cần là họ Vương hay họ Trương nữa. Vậy nên, giờ phải làm sao đây? Vào tháng 2 năm thứ 6 của Thái Hưng, tin tức về chiến thắng vang dội của Phỉ Tiềm ở Tây Khương cùng đoàn tù binh đã đến Thành Dương, Dự Châu. Theo đoàn không chỉ có một lượng lớn tù binh Tây Khương, cờ hiệu và vũ khí thu được, mà còn có một số vật phẩm kỳ lạ từ Tây Vực, cùng với vải vóc, giấy và thanh cỏ xanh mà Phỉ Tiềm kính dâng lên thiên tử Lưu Hiệp. Thượng thư lệnh Tuân Úc phái người đến Dương Thành để đón tiếp, còn bản thân ông vào điện Sùng Đức để diện kiến thiên tử Lưu Hiệp. Thưa bệ hạ, xin minh xét. Tuân Úc nghiêm mặt, giọng trầm ổn. Hiện nay đang vào thời điểm bận rộn của vụ xuân, các quan chức lớn nhỏ khắp các quận huyện đều đang thúc đẩy nông nghiệp, không thể lơ là. Do đó, việc Phỉ Tiềm dâng lễ Tây Khương có thể hoãn lại. Lý do này rất chính đáng. Vậy có vấn đề gì với lý do này không? Không có gì sai. Vào mùa xuân, những tháng này chắc chắn là thời điểm nông nhàn quan trọng nhất. Đối với triều đình Đại Hán vốn dựa vào nông nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực như Dự Châu và Ký Châu, nơi đất đai bằng phẳng và dân cư đông đúc, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ nông nghiệp trong thời gian này gần như quyết định toàn bộ thu nhập của năm tới. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai chiến lược sau này và nhiều vấn đề phức tạp khác. Nhưng vấn đề là, lễ kỷ niệm này có cần tất cả nông dân ở Dự Châu phải bỏ quốc sản xuống không? Hiển nhiên là không. Cùng lắm chỉ có nông dân quanh từ huyện đến xem náo nhiệt mà thôi, thậm chí có khả năng vì bận rộn việc nhà mà họ sẽ không tham dự. Người xem chủ yếu vẫn là các sĩ tộc. Vậy sĩ tộc có cần tự mình làm ruộng không? Có thể có người tự làm, nhưng cũng có nhiều người hoàn toàn không chạm tay vào công việc đồng áng. Hoãn lại. Lưu Hiệp không trách mắng trực tiếp, cũng không đưa ra ý kiến nào, chỉ hỏi lại. Tiên đế tốn hơn 30 năm, chi tiêu 40 ức tiền mới dẹp yên được loạn. Nay Phỉ Tiềm bình định Tây Khương trong thời gian ngắn Tuân Ái Khanh, không biết trong đó có điều gì bất thường không? Tuân Úc ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc nhìn Lưu Hiệp. Hoàng đế đã lớn khôn rồi, thậm chí còn biết đặt bẫy. Tuân Úc hiển nhiên không ngu ngốc. Thưa bệ hạ, thần chưa từng đến trận chiến Tây Khương, không rõ thực hư, nếu bệ hạ có nghi ngờ, có thể lệnh Phỉ Tiềm báo cáo chi tiết là được. Ha ha, Lưu Hiệp khẽ mỉm cười. Chiến thắng Tây Khương, thông thương Tây Vực, đây là công lao bất hủ của Đại Hán, nhất định phải tổ chức đại lễ để chúc mừng. Không kể đến những điều khác, chỉ riêng những tướng sĩ đã hy sinh ở Tây Khương cũng cần được an ủi. Tuân Ái Khanh, chẳng lẽ triều đình không có tiền để tổ chức? Đây rõ ràng là một cái bẫy khác. Tuân Úc cúi đầu. Thưa bệ hạ, hiện nay bốn bể chưa yên, thiên tai xảy ra liên tiếp, các quận huyện không nộp thuế, tình hình tài chính triều đình rất căng thẳng. Hơn nữa, vùng Giang Đông đang gây loạn, xâm chiếm Từ Châu, chúng ta cũng phải chuẩn bị, chi phí ứng dụng đang thiếu thốn nghiêm trọng. Lưu Hiệp không để ý đến chuyện thuế má cụ thể mà quay lại chủ đề lễ kỷ niệm. Nay chiến thắng Tây Khương, chính là lúc để tuyên dương uy quyền Đại Hán. Nếu lũ giặc cướp biên cương biết phương Tây đã yên bình, chúng còn dám đối đầu với Đại Hán sao? Nếu không tổ chức lễ kỷ niệm, trước là khiến triều đình nghi ngờ không có thật, sau là khiến giặc cướp càng ngày càng ngang tàn, tiêu tốn nhiều lương thực, thời gian bình định kéo dài. Tuân Ái Khanh, Khanh tinh tế, chắc chắn hiểu rõ điều này. Ánh mắt Tuân Úc khẽ lay động. Vấn đề này thật sự rất thú vị. Nhân dịp này, thông báo cho thiên hạ biết rằng Đại Hán đã yên bình bốn phương, lũ giặc sẽ khiếp sợ, triều đình có thể thở phào, không cần đánh đông dẹp tây nữa, bách tính cũng có thể sống yên ổn. Lưu Hiệp chậm rãi nói. Có đại tướng quân trấn giữ Thanh Từ, lũ giặc Giang Đông cũng không dám manh động. Lễ kỷ niệm Tây Khương không chỉ phải tổ chức mà còn phải tổ chức long trọng. Như vậy mới có thể thể hiện uy quyền Đại Hán, trấn áp kẻ phản nghịch. Nếu lễ kỷ niệm này có thể làm thay đổi suy nghĩ của chúng, ngay cả khi chúng vẫn ngoan cố, chúng ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, có thể nói là làm ít mà được nhiều. Tuân Úc cúi đầu, thở dài một hơi. Thưa bệ hạ, tình hình tài chính triều đình đang khó khăn, không thể tổ chức một lễ kỷ niệm lớn như vậy. Hừ, triều đình Đại Hán thật sự nghèo đến vậy sao? Trên khuôn mặt Lưu Hiệp hiện lên một tia giận dữ. Dù trẫm sống trong cung, nhưng trẫm biết rằng ở thành phố này, rượu Túy Tiên bán tới 5 vạn một vò, mà cung không đủ cầu. Giờ Ái Khanh lại nói, không có tiền để tổ chức lễ kỷ niệm. Thật sự dám lấy lý do không có tiền. Điều này khiến Lưu Hiệp khó mà kiềm chế được cơn giận bừng bừng trong lòng. Trước đây, cũng có vài lần Lưu Hiệp muốn tổ chức một số sự kiện, nhưng quần thần lại kéo đến khuyên can rằng tình hình quốc gia khó khăn, xã tắc nguy nan, dân chúng đói khổ, không có gì để ăn. Và những lúc ấy, họ nói rằng Lưu Hiệp không nên lãng phí tiền bạc vào những thứ xa xỉ, vì ông là thiên tử của Đại Hán, không thể thờ ơ với sự đau khổ của dân chúng. Ban đầu, Lưu Hiệp tin là đúng, cảm thấy có lẽ mình yêu cầu hơi quá đáng, nên nhịn. Nhưng khi việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, Lưu Hiệp bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Vào dịp Tết năm nay, Lưu Hiệp đã phái Tiểu Hoàng Môn ra ngoài mua sắm một số vật dụng, rồi thưởng cho những người trong cung. Nhân dịp đó, ông cũng tranh thủ tìm hiểu về tình hình thực tế ở Từ huyện. Và điều ông phát hiện khiến ông nổi giận. Họ dám nói thế ư? Lưu Hiệp cảm thấy toàn thân như bốc hỏa, những mối hận cũ và mới đồng thời trỗi dậy. Tuân Úc vẫn cúi đầu. Bệ hạ có lẽ đã có sự hiểu nhầm, năm nay thu hoạch từ các quận huyện rất thiếu thốn. Nghĩa là sao? Mặt Lưu Hiệp đỏ bừng, lớn tiếng hỏi. Năm trước có nhiều thiên tai, nhưng mùa thu hoạch năm ngoái lại rất bội thu, sao lại thiếu thốn? Dù Lưu Hiệp không quản lý trực tiếp việc thu hoạch và tài chính, nhưng trong các tấu sớ của Cửu Khanh và Thái Thường, hay Đại Tư Nông vào dịp cuối năm, đều có đề cập một số vấn đề liên quan. Dù không có số liệu cụ thể, nhưng ít nhất các tấu sớ đều đề cập rằng mùa màng năm trước rất khả quan, có thể coi là một năm được mùa. Nếu các vùng đất đã trải qua thời kỳ mưa thuận gió hòa, vậy tại sao thuế má lại thiếu thốn? Thiên tai khiến tài chính thiếu hụt đã đành, nhưng ngay cả khi được mùa cũng vẫn thiếu, chuyện này không thể không làm người ta lạnh sống lưng khi nghĩ đến. Tuân Úc cúi đầu đáp, từ khi bệ hạ dời đô về phía đông, chính trị thanh bình, các quận huyện đều an ổn, đại tướng quân đánh đông dẹp tây, mở mang bờ cõi, kiểm soát bảy châu, thuế má các nơi đều tăng dần hàng năm, tin vui không ngừng, Đại Hán khôi phục cảnh phồn hoa như xưa. Lưu Hiệp đập mạnh lên bàn, ngắt lời Tuân Úc, trẫm hỏi Ái Khanh, thiếu thốn là ở đâu? Thưa bệ hạ, Tuân Úc vẫn cúi đầu. Năm đói thì ít lúa, còn năm được mùa thì lúa lại rẻ, lúa rẻ. Lưu Hiệp nghiêng đầu, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Lúa rẻ không phải là chuyện tốt sao? Lưu Hiệp không tin nổi nhìn Tuân Úc. Tuân Ái Khanh, năm xưa khi Đổng Tặc đốt phá Lạc Dương, trăm dặm không có một bóng người, trẫm và bá quan văn võ co ro trong tường đổ nát, mới tìm thức ăn trong rừng hoang, một đấu lúa giá đến 1000 tiền mà còn không mua được. Không còn cách nào, Tam Công Cửu Khanh phải đi hái củi giữa chốn hoang vu, nấu rau dại trong nồi đá, sống lay lắc qua ngày. Từ khi dời đô về Từ huyện, trẫm đã ra 3 lần lệnh giảm thuế, cứu tế dân đói, mở kênh khơi lại đất hoang, khuyến khích nông nghiệp, đích thân cầm cày, lại còn có đại tướng quân lập đồn điền, thu gom dân lưu lạc để canh tác. Tất cả những điều này đều để không phải lặp lại sai lầm trước đây, để các khanh không phải chịu đói khổ. Cũng để trẫm không phải chịu nhục nữa. Lưu Hiệp nghiến răng nói. Nay lại được mùa, nhưng vẫn nói là thiếu thốn. Thiếu ở đâu? Làm sao mà thiếu thốn? Tuân Ái Khanh, không ngại giải thích tường tận. Tuân Úc đã nói lý do thiếu thốn, dĩ nhiên ông cũng đã chuẩn bị sẵn cách trả lời, nên điềm tĩnh đáp, bệ hạ có điều không biết, lúa quá rẻ cũng làm nông dân khổ sở. Tuân Úc khẽ thở dài. Thần vào triều diện kiến bệ hạ cũng là vì chuyện này. Trong nhận thức của Lưu Hiệp, dù là những điều mà Hán Linh Đế đã dạy ông trước đây, hay những gì các đại thần vẫn ngày đêm nhắc nhở, tất cả đều nói rằng cơ sở lập quốc của triều Hán chính là nông nghiệp. Nông nghiệp là tất cả. Nông nghiệp là trên hết. Nếu nông dân bị tổn thương nghiêm trọng, ngày tàn của đất nước cũng sẽ đến gần. Vì vậy, khi nghe nói lúa quá rẻ khiến nông dân chịu khổ, sắc mặt Lưu Hiệp lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tuân Úc khẽ ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp, sau đó cúi xuống và bắt đầu giải thích. Xưa Trác Công có nói, gia đình nông dân 5 miệng ăn, trong đó có 2 người phải đi làm nghĩa vụ, số đất có thể canh tác chỉ khoảng 100 mẫu, thu hoạch cũng chỉ khoảng 100 thạch. Ngày nay có phương pháp thủy lợi tưới ruộng, nhờ có kênh dẫn nước, đất mặn được cải tạo, bồi đắp thêm phân, nên năng suất đất cao gấp 5, đất thấp cao gấp 10. Trong nhận thức của phần lớn người Hán, một mẫu đất thường cho thu hoạch khoảng 2 đến 3 thạch lúa. Một hộ trung bình có khoảng 5 người, nếu trồng được khoảng 100 mẫu đất, không tính các nguồn thu nhập khác, mỗi năm thu được khoảng 2 đến 300 thạch lúa. Với kỹ thuật bón phân và thủy lợi mới, sản lượng đã tăng lên, đặc biệt là những mẫu đất vốn thiếu nước này được mùa lớn, từ 2 đến 3 thạch tăng lên 9 đến 10 thạch. Trong số sản lượng này, vì chế độ ăn uống của thời Hán thiếu dầu mỡ, nên lượng tinh bột tiêu thụ rất lớn, đặc biệt là đối với các võ tướng. Do đó, đối với nông dân, ngoài việc lo đủ ăn cho gia đình, họ còn phải nộp thuế ruộng và cống phẩm, cũng như thuê người làm thay nghĩa vụ. Nhiều loại nghĩa vụ khác nhau ở các quận huyện, và nếu thiếu nhân lực, họ phải trả một số tiền lớn để thuê người làm thay, dẫn đến việc gia đình nông dân một năm thu hoạch mà không còn lại gì, thậm chí là thiếu hụt. Quan trọng hơn, ngoài lúa mì ra, tất cả các hàng hóa khác, bao gồm giống cây trồng, gia súc, nông cụ, quần áo, muối và sắt đều do các gia tộc sĩ tộc hoặc cường hào địa phương kiểm soát. Dù nông dân có tiết kiệm đến đâu, cũng không thể tránh khỏi việc phải mua những thứ này. Cộng thêm việc những năm gần đây Tào Tháo liên tục chinh chiến, gia súc, ngựa, sắt, vải vóc, muối và các nhu yếu phẩm khác đều khan hiếm, tự nhiên trở nên cực kỳ đắt đỏ. Mà đắt đỏ không chỉ đơn thuần là tăng giá, mà là thổi giá. Một chút khó khăn sẽ làm giá cả tăng vọt, như những lưỡi dao đâm vào nông dân. Với nông dân, họ chỉ có thể bán lúa của mình khi thu hoạch để đổi lấy những thứ cần thiết, nhưng chênh lệch giá cả giữa lúa và hàng hóa thiết yếu quá lớn khiến họ phải bán lúa giá rẻ và mua lại hàng hóa với giá đắt, dẫn đến thua lỗ. Tuân Úc nói đến đây thì dừng lại. Vậy nên, hiện nay lúa rẻ, nông dân khổ sở. Tuân Úc chậm rãi nói. Thần biết bệ hạ xót thương dân chúng, lo lắng cho thiên hạ, nên đã lệnh cho ba kho Thường Bình, Lương Bình, Thường Định mua lương thực từ tay nông dân với giá cao hơn thị trường một chút, bảo đảm họ có thu nhập, vì vậy công khố hiện giờ thực sự không còn tiền bạc gì nữa. Chuyện này Lưu Hiệp sững người, nuốt nước bọt, không biết phải nói gì. Trong lời giải thích của Tuân Úc, dường như mọi thứ đều hợp lý, và những việc Tuân Úc đã làm cũng không có vấn đề gì. Nhưng trong lòng Lưu Hiệp vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào. Tất nhiên là những điều Tuân Úc đã giấu đi. Những năm mất mùa, lương thực cứu đói đều nằm trong tay sĩ tộc và cường hào, giảm thuế cũng không đến được tay nông dân, giá lúa dù cao nhưng mùa màng thu hoạch ít. Đến khi được mùa, sự chênh lệch giá cả một lần nữa lại cắt đứt thịt da nông dân. Thu nhập của nông dân phụ thuộc vào số lúa họ thu hoạch, khi giá lúa rẻ, thu nhập giảm, cuộc sống trở nên khó khăn. Họ có thể không chết đói, nhưng cực kỳ nghèo khó, không dư giả gì, và không chịu nổi bất kỳ cú sốc nào. Tồi tệ hơn, giới sĩ tộc và cường hào còn rao giảng về đạo hiếu. Không phải đạo hiếu thông thường, mà là đạo hiếu đẩy lên mức cực đoan. Khi cha mẹ qua đời, phải giữ tang bên mộ 3 năm, không rời đi, phải tổ chức đám tang lớn. Không mời cả 10 làng ăn một bữa tiệc, không diễn tuồng 5 ngày 10 ngày thì không được coi là hiếu thảo. Nếu không làm được một trong những điều đó, sẽ bị những kẻ đứng trên cao chỉ trích, còn thu hút cả đám người ác ý đến tận hưởng bữa tiệc đạo đức miễn phí. Mắng nhiếc những kẻ bất hiếu có thể đem lại niềm vui tinh thần và cảm giác ưu việt cho những kẻ này. Vậy không có tiền thì phải làm sao? Những kẻ sĩ tộc, cường hào cười đắc ý, vỗ ngực bảo, đại hiếu tử. Ngươi làm đúng rồi. Phải chôn cất trọng thể. Không trọng thể sao xứng với cha ông ngươi? Không xứng với tổ tiên nhà ngươi? Không có tiền không sao? Ta cho ngươi vay. Ngươi xem ngươi muốn cầm cố mảnh đất này hay bán vợ con? Tùy ngươi chọn. Đám đông hùa theo, la to, hiếu tử. Đại hiếu tử. Cầm cố hết đi. Quan lại hà khắc, thậm chí còn tham nhũng, vơ vét của dân, trong khi nông dân bị buộc phải tuân thủ đạo hiếu, và từ đó họ không có đường sống. Có người buộc phải vay lại cắt cổ, phải bán con, bán đất đai và nhà cửa để thỏa mãn lòng hiếu thảo của đám cường hào sĩ tộc đứng trên cao. Triều đình Đại Hán từng cấm mua bán đất đai, nhưng trên thực tế các sĩ tộc giàu có quyền, có tiền và có quan hệ mật thiết với quan chức địa phương. Nông dân không biết luật, quan chức không tố cáo, thì pháp luật của triều đình có ích gì? Đây cũng là lý do tại sao loại rượu túy tiên giá 5 vạn tiền một vò vẫn cháy hàng. Các cuộc chiến tranh của Tào Tháo đã mang lại dân số và tài sản từ khắp nơi đổ về vùng Dự Châu, tạo nên một sự thịnh vượng chưa từng có. Những người giàu có sau chiến tranh gồm có vương công quý tộc, sĩ tộc, quan chức và thương gia, ngoài ra còn có tầng lớp quân công. Nhưng hoàn toàn không có nông dân bản địa ở Dự Châu. Dưới sự cai trị của Tào Tháo, các quan chức, sĩ nhân và thương gia tam vị nhất thể xuất hiện khắp nơi. Nhiều người trong số họ đã có quyền lực vượt xa cả sự tưởng tượng của triều đình. Những người càng giàu có, thì triều đình trung ương càng nghèo nàn. Vì vậy, việc Tuân Úc nói rằng thuế má thiếu hụt, công khố cạn kiệt không phải là lời dối trá, mà là sự thật. Tuân Ái Khanh Lưu Hiệp cau mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi. Nếu vậy, có thể dùng biện pháp của phỉ tiềm để giải quyết tình hình hiện nay không? Tuân Úc hơi sững người, sau đó trầm giọng đáp, đó chính là lý do thần vào triều diện kiến bệ hạ. Đại tướng quân hiện đang ở Thanh Từ, trấn áp phản loạn, chẳng mấy chốc sẽ dẹp yên bệ hạ, có thể chờ thêm chút thời gian, tin tốt sẽ đến lúc đó tổ chức lễ kỷ niệm vẫn chưa muộn. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm vào Tuân Úc, trầm ngâm một lúc lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu. Vậy thì theo ý Ái Khanh. Không đồng ý thì có thể làm gì được? Không tiền, không người, không quyền, có thể làm gì chứ? Không phải ai cũng có quyền phủ nhận. Hoặc là, ngay cả khi muốn phủ nhận, vẫn phải suy nghĩ về người nhà. Đối với người bình thường, người nhà thường là cha mẹ, vợ con của họ. Nhưng đối với những người như Tuân Úc, cũng như các sĩ tộc ở Sơn Đông, người nhà lại có phạm vi rất rộng. Ít nhất, nó bao gồm cả gia đình, dòng tộc, và các mối quan hệ gia tộc đã được xây dựng qua bao thế hệ. Không biết phỉ tiềm rốt cuộc đang toan tính điều gì, Tuân Úc khẽ nói, giọng nhẹ nhàng như làn gió xuân thoảng qua những chồi non mới nhú trên cành cây trong vườn. Quách Gia đang nhìn về phía những chồi non ấy, cười khẩy đáp, còn có thể là gì nữa? Chính là những gì ngươi đang nghĩ đó. Mặc dù thời tiết mùa xuân chưa thật sự ấm áp, thậm chí vẫn còn khả năng gặp phải rét nàng bâng, nhưng những chồi non vẫn không ngần ngại vươn mình lên, hướng về phía bầu trời mà nở nụ cười non nớt của mình. Hắn không sợ sao? Nếu chúng ta sợ rồi, hắn còn cần phải sợ sao? Không hề sợ, ha ha, ha ha, một hồi im lặng kéo dài. Nghiệp thành nhìn chung đã tạm ổn, tuy không phải là kiểu ổn định mà Tào Tháo mong muốn, nhưng vào mùa xuân, miễn là những chính sách phù hợp với lợi ích của đa số sĩ tộc Ký Châu, thì họ sẽ không dại dột nhảy ra phản đối. Vì vậy, cả Ký Châu đều đang bận rộn với công việc mùa vụ, không có tranh chấp hay xung đột, mọi thứ dường như yên ổn, giống như trong một thời kỳ thái bình thịnh trị. Trong thời phong kiến, ai là người mong muốn nhất một xã hội thái bình, quyền lực được truyền từ đời này sang đời khác? Dĩ nhiên là tầng lớp quan lại. Trong thời phong kiến, ai là người đầu tiên nhận ra ngôi nhà đã bắt đầu dột nát khắp nơi? Cũng chính là tầng lớp quan lại. Những hoàng tử, hoàng tôn được nuôi dưỡng trong cung điện, miệng màng trắng trẻo như nữ vương của bầy kiến, chắc chắn không phải là người đầu tiên nhận ra những thay đổi ở bên ngoài. Trong triều Hán hiện tại, những người cảm nhận rõ ràng nhất về sự thay đổi của xã hội chính là các quan lại thuộc dòng dõi sĩ tộc. Trong số đó có Tuân Úc và Quách Gia. Là con cháu sĩ tộc, cả Tuân Úc và Quách Gia đều nhìn thấy các vấn đề của xã hội, và họ cũng hy vọng bản thân có thể sửa chữa và khắc phục những vấn đề đó. Ở một số khía cạnh, họ đã làm rất tốt, ít nhất là tốt hơn những quan lại chỉ biết làm màu, khoe mẽ hình thức bên ngoài. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ. Bởi vì theo cách họ suy luận, tất cả các chính sách hiện tại mà họ đang thực hiện đều dẫn đến sự diệt vong. Họ biết rằng nhà Hán đang có vấn đề, đang mắc bệnh, nhưng không biết bệnh ở đâu, nên họ cảm thấy mù mờ, loay hoay tìm kiếm khắp nơi. Rồi đứng trước họ là một phỉ tìm, cười cợt nhưng lạnh lùng chỉ vào mặt họ mà nói, tìm cái gì? Vấn đề nằm ngay ở các ngươi đấy. Lập tức như sét đánh ngang tai. Ngươi nói dối. Ta không hề. Chuyện này không liên quan đến ta. Họ gửi tới ba câu phủ nhận liên tiếp, rồi đóng sầm cửa lại. Cút đi. Dựa vào cửa, tim đập thình thịch, hồi lâu mới dám hé mắt nhìn qua khe cửa, nhìn bóng dáng phỉ tìm xa dần, thầm nghĩ, chờ xem, trời đất băng giá như vậy, không có ăn, không có uống, ngươi không chết đói cũng chết rét. Đến lúc đó mà gặp phải lũ sói thì đừng có đến đây khóc lóc cầu xin ta mở cửa. Vài ngày sau, có tiếng gõ cửa dồn dập, là phỉ tìm. Mở hé cửa, giữ vẻ cao ngạo, nghĩ rằng phỉ tìm đến cầu xin tha thứ. Xem này. Đây là con thỏ ta vừa săn được. Thịt đùi thỏ rất thơm ngon, các ngươi có muốn không? Không phải tới cầu xin. Thịt thỏ. Ta để lại đây nhé, phỉ tìm quay lưng đi. Những người trong nhà nhìn nhau đầy bối rối. Hắn đi rồi sao? Đi rồi. Thế thịt thỏ thì sao? Không ăn. Không ăn cũng phí thơm quá. Có gì đâu mà thơm. Cùng lắm chỉ là săn thỏ, lúc no lúc đói, chẳng ra gì cả. Vẫn là lúa mì trên đồng chúng ta tốt hơn. Vài ngày sau nữa. Xem này. Đây là con sói mới bắt được. Các ngươi có muốn bộ da sói này không? Ta để lại đây. Xem này. Đây là răng gấu. Con gấu đó to quá, ta không mang được về, nhưng ta để lại vài cái răng làm kỷ niệm cho các ngươi. Xem này. Đây là con hổ mà các ngươi nhắc đến suốt 30 năm qua, phỉ tìm tới đi tới lại nhiều lần. Những người trong nhà há hốc mồm kinh ngạc. Dù có chặn cửa, nhưng vẫn thấy người trong nhà tìm đủ mọi cách chui ra qua khe cửa, trèo qua cửa sổ, bò qua lỗ thông khói, giành giật mấy tấm da sói, răng gấu, móng hổ, rồi giơ lên cao dưới ánh nắng, treo lên người mà khoe khoang, cười đùa vui vẻ. Tuân Úc suýt bật khóc, sao các ngươi lại vui mừng như vậy? Chủ nhà bên trong khẽ ho một tiếng, ái khanh, thịt của phỉ tìm, dường như bệ hạ. Tuân Úc cúi đầu thở dài. Đó đều là những thứ được cắt ra từ chính thân thể chúng ta. Ồ, chủ nhà nhìn một cách thương xót. Các khanh thật đáng thương nhưng hình như ăn cũng khá ngon mà nhìn xem, chính các khanh cũng đang ăn đấy thôi. Tuân Úc đau đớn vô cùng, nhìn chữ phá dở khoanh đỏ bên ngoài nhà mà lòng đầy bi thương. Vì chẳng có khoản đền bù nào cả. Hoặc có, nhưng khoảng cách so với những gì họ mong đợi thì quá lớn. Gió xuân, có ấm, cũng có lạnh. Bệ hạ đã động lòng rồi, Tuân Úc khẽ nói, ho khan hai tiếng, phá tan bầu không khí im lặng trong phòng. Quách Gia cười mỉa, đáp, ồ sao ngươi không làm cho bệ hạ tỉnh táo lại? Phụng hiếu. Tuân Úc không hài lòng, hừ lạnh một tiếng. Ồ, ý ta là, sao ngươi không thẳng thắn khuyên can bệ hạ? Tuân Úc thở dài, quay đầu nhìn lên trời. ngươi cũng có khuyên chủ công đâu. Khuyên chủ công cái gì? Bảo ông ta nằm yên à, vậy thì ngày xưa chúng ta tìm ông ta làm gì? Chi bằng cứ ở lại chỗ Viên Bản Sơ cho rồi. Tuân Úc im lặng hồi lâu, rồi đáp, nhưng làm thế này chẳng khác gì phỉ tìm bao nhiêu. Quách gia quay đầu hỏi, thế ngươi muốn khác biệt thế nào? Tuân Úc lại im lặng. Bởi vì chính ông cũng không rõ, hoặc không biết sự khác biệt mà ông mong muốn có tác dụng hay không, hoặc liệu sự khác biệt đó sẽ mang lại ảnh hưởng gì trong tương lai. Phục Quách gia bên cạnh không nhịn được cười, một lúc sau bèn cười lớn, rồi lăn ra sàn, ôm bụng cười ha hả. Ha ha ha. Tuân Úc nghi mặt quay lại nhìn Quách gia đang lăn lộn dưới sàn, một lúc sau ánh mắt ông cũng dịu lại, cuối cùng cũng bật cười, nụ cười bất lực, rồi nhắm mắt, lắc đầu thở dài. Cười chán, Quách gia dừng lại, nằm dài trên sàn gỗ, hỏi, lần này ta tới, chỉ muốn hỏi một chút nếu chúng ta muốn thực hiện một trận đánh tương tự như của Phỉ Tìm, ta nói là tương tự thôi, như trận đánh dẹp Tây Khương, mở lại con đường Tây Vực, thì cần bao nhiêu quân phí? Về khoản này, ngươi là người tinh thông nhất. Tuân Úc nhắm mắt, im lặng hồi lâu, không biết là đang tính toán hay suy nghĩ điều gì, cuối cùng mới nói, nếu theo cách của Phỉ Tìm, dẹp loạn Tây Khương, đại quân Tây Chinh, thì khởi đầu cần 10 tỷ, dự kiến kéo dài một năm, thêm 10 tỷ nữa 20 tỷ. Quách gia nhướng mày. Nhiều thế à, để giành chiến thắng nhanh chóng. Nếu Tuân Úc ngừng một lúc. Nếu làm theo cách cũ, e là không thể. Ha ha. Quách gia cười mỉa, nhắc lại, nếu làm theo cách cũ, e là không thể thôi, không nói nữa, vậy cuộc chiến Thanh Từ của chủ công hiện giờ cần bao nhiêu quân phí? Ước tính ban đầu là 8 tỷ, nếu kéo dài đến sang năm, có thể lên đến 20 tỷ hử. Quách gia ngạc nhiên ngồi dậy, suy tư một lúc rồi vuốt râu. Ngươi đã tính cả tổn thất thuế má của Thanh Từ vào rồi sao? Tuân Úc gật đầu, mặt nặng nề. Tất nhiên phải tính, ta biết ngươi muốn nói gì. Năm ngoái, chúng ta đã tiêu tốn bao nhiêu quân phí? Là 70 tỷ. Năm ngoái triều đình đã chi ra 153 tỷ, trong đó chỉ có 13 tỷ dành cho công trình thủy lợi và sửa chữa thành trì, còn lại tiền bạc thì đổ vào việc trả lương cho các quan lại của triều đình Đại Hán. Dù sao, Hoàng đế Lưu Hiệp đang ở Hứa Xương, khoản chi cho việc đó cũng không nhỏ. Năm ngoái, tài chính triều đình thu được bao nhiêu? Quách gia hỏi. Ngươi hẳn biết rõ số liệu nhất, cụ thể là bao nhiêu? Mặt Tuân Úc thoáng vẻ chua chát, đáp, thuế ruộng 28 triệu thạch, thuế xuất ruộng đất 6 tỷ, thuế cỏ 3 tỷ, thuế đầu người và thuế đinh 13 tỷ, thuế lợi tức 18 tỷ, thuế tài sản 4 tỷ, còn lại kho báu hoàng gia 13 tỷ, chưa bàn tới kho báu hoàng gia, còn thuế tài sản quá ít ít đến mức đáng ngạc nhiên. Quách gia đập tay xuống sàn gỗ nói. Ít nhất phải có 14, 15 tỷ mới đúng, còn nữa, thuế đầu người cũng không khớp ký châu, dự châu đó. Tuân Úc chỉ cười khổ. Quách gia suy nghĩ một lúc, rồi cũng lắc đầu cười khổ. Vì thế, lúc xưa hoàng đế Quách gia thở dài. Thú thật ta không rõ Phỉ Tìm hồi đó có lường trước những điều này hay không, hay là chúng ta đưa hoàng đế sang đó đi. Tuân Úc nghiêm mặt. Phụng hiếu. Được rồi, ngươi vui là được. Quách gia xua tay. Thế cái lỗ to này, rốt cuộc ngươi tính thế nào? Tuân Úc cúi đầu, hồi lâu mới nói, ta không biết không? Ngươi biết. Quách gia đập mạnh tay xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng bốp. Thu nhập của Phỉ Tìm tăng nhanh như vậy, một phần là nhờ vào nông nghiệp và kỹ nghệ của Phỉ Tìm, giúp tăng sản lượng lương thực ở Hà Đông và Tam Phụ, phần khác là nhờ vào chính sách mới của hắn. Chính sách mới của Phỉ Tìm ở Bắc Địa, Hà Đông, Thượng Quận, Quan Trung, Thái Nguyên, Thượng Đảng đã thành công rồi. Quách gia đập tay xuống sàn. Chúng ta có nhiều ruộng đất hơn Phỉ Tìm, dân số nhiều hơn Phỉ Tìm, sông ngòi, thủy lợi, giao thông, thành trì, thứ gì chúng ta không hơn Phỉ Tìm. Thế mà, nhìn vào tất cả các khoản thuế của chúng ta, khoản nào có thể sánh với Phỉ Tìm? Tuân Úc định nói gì đó, nhưng lại thôi, cuối cùng cũng không thể thốt ra. Có thể nói rằng năm nay thu nhập thuế đã tăng, tốt hơn những năm trước, nhưng chi tiêu cũng tăng nhiều hơn. Và trong những khoản chi tiêu đó, một phần lớn đã được các sĩ tộc và thế gia địa phương giữ lại, nên số tiền nộp lên triều đình bị khấu trừ đi đáng kể. Tào Tháo đã phải cử người của mình tới kiểm soát các quận huyện chính, nếu không, thu nhập sẽ còn ít hơn nữa. Tiền đâu? Quách gia đột nhiên đập mạnh tay xuống sàn gỗ, tức giận nói. Tiền của Đại Hán đi đâu cả rồi? Quách gia không biết tiền ở đâu sao? Biết chứ. Tuân Úc không biết tiền ở đâu sao? Cũng biết. Nhưng biết là một chuyện, còn lấy được tiền về tay lại là chuyện khác, rất khó. Ai cũng biết tiền của Đại Hán đang nằm ở đâu. Ngay cả Lưu Hiệp trong cung cũng biết, rằng loại rượu túy tiên 5 vạn tiền một vò vẫn bán cháy hàng, trong khi dân chúng không có tiền, đói khát đến mức không mua nổi bánh mì, phải đào rau dại, ăn rễ cây, vỏ cây qua ngày. Còn triều đình thì không có tiền để sửa chữa đường xá, duy trì công trình, xây dựng thủy lợi, mọi thứ đều phải bò nhặt từng chút. Gia tộc của Phỉ Tìm, buôn bán ngựa chiến, làm giàu riêng tư, Quách gia thở dài. Phỉ Tìm nói giết, là giết ngay họ Hà Đông, cũng coi như thân thiết, nếu không nhờ Bùi Cự Quang khôn khéo e rằng họ Bùi đã bị diệt tộc trong chớp mắt. Tam phụ, Hà Đông, Hán Trung, Xuyên Thục. Đó chính là cách của phỉ tiền. Đó là lý do tại sao chúng ta không có tiền, còn phỉ tiền thì không thiếu tiền. Đổng tặc làm loạn đất nước, khiến Hà Lạc bị xâm phạm, Tam phụ bị tổn thất. Quách Gia thở dài. Vì vậy, khi đó chúng ta cho rằng vùng Quan Trung, Tam phụ đã xong rồi, nhưng không ngờ lại là cơ hội để phỉ tiền trỗi dậy. Quan Trung các gia tộc, thế gia địa phương, trong loạn lạc, cũng chịu chung số phận với bách tính. Do đó, khi phỉ tiền tiến hành cải cách, địa phương hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hiện nay chính sách mới đã thành công, giống như nước lũ đê vỡ, từ trên cao tràn xuống, không thể ngăn cản đợi đến khi phỉ tiền hoàn toàn nắm trong tay Hán Trung và Xuyên Thục, tài nguyên nhân lực sẽ như núi như biển. Lúc đó ngươi và ta còn lấy gì để chống đỡ? Quách Gia vỗ vào ngực mình. Ta có thể lấy mạng để chống cự cho chủ công, nhưng còn những người khác thì sao? Phỉ tiền kỵ binh tung hoành lũng Tây, thống trị Tây vực 36 nước, còn chúng ta? Chúng ta có thể giữ được mấy thành, mấy nước? Ngươi còn hỏi ta tại sao không khuyên chủ công? Quách Gia thở dài. Khuyên gì đây? Ngươi nghĩ chủ công không biết những điều này sao? Ngươi nghĩ ta tới đây là để uống rượu, đây chính là ý của chủ công. Ý của chủ công? Tuân Úc khẽ nhắc lại nửa câu. Quách Gia bật ngửa người về sau. Dù sao ta cũng không sao cả họ Quách giờ đây, ha ha, có hay không cũng vậy thôi, dù sao, đám người đó từ xưa đã không ưa ta, giờ thì ha ha, còn ngươi ngươi tính sao? Chiến dịch Thanh Từ, chắc chắn sẽ không kéo dài, tên nhóc nhà Tôn gia, bản thân hắn cũng không trong sạch. Quách Gia lầm bầm, giọng càng lúc càng nhỏ. Chi đôi Quảng Lăng, dẹp một nửa Thái Sơn quân, chỉnh đốn Hạ Bì, dọn dẹp Thanh Châu, tiếp theo tất nhiên là Dự Châu, không động đến Dự Châu, Ký Châu cũng không làm gì được, nhưng quan lại lấy đâu ra mà bổ sung? Tuân Úc hỏi. Chẳng lẽ rút người từ Vĩnh Xuyên? Đúng vậy, nên ta mới tới đây, Quách Gia gật đầu. Nhất định phải có ngươi gật đầu, nếu không thì khó làm, đúng không? Tuân Úc cười chua chát. Một bên là phải nộp phần thu nhập từ kinh doanh của mình, bên kia còn phải ra làm quan ngoại địa, cũng không thể thu lợi, lại phải chịu khổ. Ở Vĩnh Xuyên, có bao nhiêu sĩ tộc con cháu không đúng? Không chỉ có Vĩnh Xuyên. Ý của chủ công là sẽ bổ nhiệm hàng loạt con em hàng môn, hoặc thậm chí là những người thuộc tầng lớp thấp hơn. Tuân Úc đau đớn nhắm mắt lại, ông thậm chí có thể tưởng tượng rằng nếu đúng như vậy, một mặt sĩ tộc thế gia sẽ mất nguồn tài chính, một mặt lại mất đi quyền lực, làn sóng phản đối chắc chắn sẽ ập đến như cơn sóng dữ, không thể ngăn cản. Những sĩ tộc ở Sơn Đông có cam chịu chấp nhận sự sắp xếp này không? Chắc chắn không cam chịu. Lại sai rồi. Tuân Úc bỗng như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Quách Gia. Đây không phải ý của chủ công. Là ý của ngươi. Ngươi nghĩ ra rồi sao? Giọng Quách Gia lạnh lùng. Đến giờ mới nghĩ ra. Ngươi đúng là quan tâm quá hóa loạn, dù là vậy, cũng không đúng. Tuân Úc nhíu mày. Quách Gia yếu ớt phẩy tay. Không đúng thì sao? Ngươi có cách tốt hơn không? Nếu có thì nói ra, dù sao, chiến dịch Thanh Từ còn kéo dài một thời gian nữa, nếu không có ha ha. Tiếng nước vỗ, tiếng nước vỗ. Thuyền của Giang Đông đi rất nặng. Tôn Quyền ngồi ở đầu thuyền, ánh mắt dừng lại ở đường nước bên hông tàu. Hắn biết rõ trong khoang thuyền chứa gì, không phải đá, cũng không phải hàng hóa, mà là tiền. Tiền giả. Trong thoáng chốc, Tôn Quyền như được quay lại xưởng đúc tiền giả, nơi những tên thợ cả đang nhiệt tình quỵ lụy trước mặt hắn. Tên đầu xưởng cong người xuống, chủ công, xin xem, đây là trăm khuôn mẫu đã được làm xong, cùng với trăm mẫu tiền gốc. Tôn Quyền cầm một đồng tiền lên, trên đó có khắc bốn chữ Chinh Tây Thông Bảo. Tôn Quyền dùng tay nhấc lên, rồi tên đầu xưởng lập tức đưa thêm một đồng tiền Chinh Tây Thông Bảo thật đến. Tôn Quyền cân hai đồng tiền trên tay. Năm thù. Chủ công minh xét thực ra chỉ có bốn thù rưỡi, nhưng không ít hơn bốn thù. Nếu ít hơn, cầm vào là biết ngay là giả. Bàn tay con người là một công cụ đo lường cực kỳ tinh vi, không tin thì có thể thử cầm điện thoại của mình lên, rồi bỏ ốp điện thoại ra, thử lại lần nữa. Tôn Quyền gật nhẹ, rồi giơ đồng tiền lên cao, nhìn kỹ dưới ánh sáng. Tên đầu xưởng tiếp tục giải thích, chủ công, mẫu tiền này được làm từ đồng nguyên chất, phẩm chất còn tốt hơn tiền Chinh Tây, nhưng khuôn đúc tiền thì dùng hợp kim đồng thiết với tỷ lệ 3 phần đồng 7 phần thiết, kém hơn một chút so với tiền Chinh Tây nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với tiền ngũ thù trước đây. Tôn Quyền gật đầu. Tên thợ cả lấy một cái khung gỗ giống như cái khuôn, rồi giới thiệu với Tôn Quyền, chủ công, đây là khuôn đúc. Một khuôn là một cặp, mỗi khuôn đúc gồm trăm đồng tiền, bên trong đổ đầy đất và than mịn, sau đó rắc thêm tro than từ gỗ liễu, rồi đặt đồng tiền mẫu vào khuôn. Hai nửa khuôn khớp lại với nhau, sẽ in ra được khuôn mẫu, mỗi khuôn có lỗ trống để đổ đồng nóng chảy vào, một lần đổ sẽ tạo ra được trăm đồng tiền, đợi đồng nguội đi, lấy ra là được trăm đồng tiền thô, rồi gỡ từng đồng ra khỏi khuôn, sau đó đục lỗ hoặc cắt bỏ phần thừa, Trước kia tiền ngũ thù có lỗ để sâu dây buộc lại, còn tiền chinh tây thì không có, nên phải đặt vào rảnh gỗ mà mài từng đồng một, cuối cùng sẽ được tiền như thế này. Tôn Quyền lại gật đầu, rồi hỏi, tiền mới của phỉ tìm có làm giả được không? Tên thợ cả ngập ngừng một chút, thưa chủ công, tiền mới của phỉ tìm có khía răng cưa, có thể giả được, chỉ là công đoạn quá phức tạp, e là không đáng bỏ công. Tôn Quyền gật đầu. Vậy trước mắt cứ giả tiền chinh tây thôi. Khói bụi của xưởng đúc tiền tan biến, tiếng nước róc rách vọng lại rõ ràng hơn. Chinh tây phỉ tìm Tôn Quyền ngồi trên đầu thuyền, khẽ lẩm bẩm, ánh mắt hắn biến đổi, giống như ánh sáng lấp lánh của mặt nước phản chiếu lên đôi mắt hắn. Số đồng này chỉ là đợt đầu tiên. Giang Đông có mỏ đồng. Và Tôn Quyền còn cử người đi tới Đông Hải, vì trước đây có lời đồn rằng ở phía đông của Đông Hải, giữa biển có một ngọn núi vàng và ba đồi bạc. Phỉ tìm đã nói thế. Dù sao thì thuyền của Giang Đông nhiều, thử xem sao, mất trắng cũng không sao. 20 chiếc thuyền đi, chỉ một chiếc trở về, tổn thất lớn thật, nhưng vấn đề là chiếc trở về đã mang theo vài người bản địa từ giữa biển cùng một ít vàng bạc. Dù không nhiều, nhưng điều đó đã chứng minh rằng giữa biển thực sự có vàng bạc. Còn vàng bạc có nhiều như lời phỉ tìm nói hay không thì chưa rõ, vì không thể giao tiếp với người bản địa, nhưng Tôn Quyền đã cử người học và nghiên cứu, không lâu nữa sẽ biết được sự thật về ngọn núi giữa biển. Tất nhiên, đó là chuyện sau này, còn hiện tại, Tôn Quyền cần phải tiêu thụ số đồng này. Bán đồng thô chỉ theo giá nguyên liệu chắc chắn là lỗ nặng, nhưng hệ thống giá trị của tiền ngũ thù trên thị trường đã hoàn toàn sụp đổ, dù Tôn Quyền đúc được tiền ngũ thù tốt cũng vô ích. Người ta có nhận thì cũng sẽ trả giá rất thấp, còn Tôn Quyền thì cũng không muốn nhận. Khi một loại tiền tệ, một vật dùng làm thước đo giá trị, mất đi công dụng định giá, nó cũng mất đi giá trị phụ thêm của nó. Rõ ràng, Giang Đông phải đưa số tiền giả này vào lưu thông, để nó phát huy hết công dụng. Vì vậy, Tôn Quyền cần mở rộng thị trường. Một là qua Giang Lăng, đi đường Thục Xuyên, trà trộn tiền giả vào thương mại bình thường, hai là qua Thanh Từ, lợi dụng chiến tranh. Ai cũng biết cướp bóc là cách nhanh nhất để thu tài sản, nhưng đó cũng là giết gà lấy trứng, một lần cướp là xong, không có lần hai. Với vùng Quảng Lăng, dù sao cũng là chiến trường giữa hai quân đội, cướp phá cũng không vấn đề gì, ngay cả Tào Tháo cũng đang muốn thu gọn lại, buộc quân Giang Đông phải đi đường vòng, giống như chiến thuật vườn không nhà trống. Nhưng ở những nơi khác thuộc Thanh Châu và Từ Châu, thì không thể cướp mãi được. Đừng nhìn Tôn Quyền khoác lác trong buổi họp ở Giang Đông, khi ra ngoài, hắn cũng phải biết sợ, ít nhất là đảm bảo an toàn. Mong ước là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Miền Nam nổi loạn, điều đó có nghĩa là không thể dễ dàng chiếm được Thanh Từ, càng không thể tiến thẳng đến Hứa Xương. Vậy nên trước hết phải chào hỏi, tạo mối quan hệ mới là thượng sách. Chưa biết chừng còn có thể dùng tiền này để hối lộ ai đó. Dù sao đi đường biển, quân kỵ Tào Tháo có giỏi đến đâu cũng không thể bay trên mặt nước được. Tôn Quyền mỉm cười, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khi Tôn Quyền tiến lên phía Bắc, quân đội của Tàn Bá cũng đang tiến gần đến Đông Hải. Muốn biết một người có phải là bạn hay không, không phải chỉ nhìn vào những lúc nhậu nhẹt, hò hét rôm rã trên bàn rượu, mà phải xem khi thực sự gặp khó khăn, người đó có sẵn lòng giúp đỡ hay không. Đôi khi, chỉ cần giúp nói một câu thôi cũng đã là quý rồi. Rõ ràng, Trương Hy không có bạn bè gì. Tất nhiên, ban đầu Trương Hy cũng không nghĩ rằng Tàn Bá và những người khác là bạn mình. Đặc biệt là khi Trương Hy nghe tin Tàn Bá dẫn quân đến đánh mình, hắn giận dữ đến mức không kìm nén nổi, thậm chí còn mổ bụng sứ giả của Tàn Bá, rồi ném cái đầu sứ giả xuống thành. Đến cả cười hai tiếng cũng không cho sứ giả. Trong đại trướng của doanh trại Tàn Bá, Tàn Bá đang ngồi cùng với Tôn Quang và Ngô Đôn. Ánh đèn lờ mờ, bóng người lay động, giống như nỗi lòng của ba người lúc này. Hết cứu rồi, Tôn Quang thấp giọng nói. Tên này hết cứu rồi, Ngô Đôn lạnh lùng cười. Hắn còn tưởng rằng chúng ta đến đây là để hại hắn, đúng là con lợn ngu ngốc. Tàn Bá vẫn im lặng. Ban đầu, hắn nghĩ rằng việc mình rầm rộ đến đây, một là để đánh lạc hướng, cho phép Tôn Quang và Ngô Đôn có thể lẻn vào trong mà bàn kế sách, hay là để cảnh báo Trương Hy rằng sự việc đã nghiêm trọng, đừng coi thường. Nhưng Tàn Bá không ngờ Trương Hy lại kiên quyết như vậy, hay nói cách khác là cứng đầu, hoặc vì lý do nào đó khác, đến mức hắn chặt đầu sứ giả mà Tàn Bá phái đến. Hành động đó chính là chốt hạ tội mưu phản. Trương Hy, tên này rốt cuộc đang nghĩ gì? Tôn Quang bưng một chén trà nóng lên, tu một hơi rồi nói, ha. Nói đến việc này, trà của phỉ tìm thật ra ban đầu uống không quen, chỉ thấy như lá cây ngâm nước thôi, đúng không? Tôn Quang liếc nhìn Tàn Bá. Nhưng ha ha, uống rồi lại thành quen, thấy cũng ngon đấy. Ngô Đôn hừ một tiếng. Tàn Bá liếc Tôn Quang một cái, rồi đổ nước trà trong chén ra đất. Trà này, là chúng ta muốn uống thì uống, nếu không muốn thì đổ đi cũng được. Nhưng không uống nước thì không ổn, Ngô Đôn hừ lần nữa. Tôn Quang quay sang nhìn Ngô Đôn. Ngươi bị làm sao vậy? Mũi bị bệnh à? Ta nói các ngươi, thật là nhàn nhã nhỉ, Đến nước này rồi mà vẫn chơi trò văn vở à, có gì thì nói thẳng ra không được sao? Hay là các ngươi ở với đám nho sĩ lâu quá, đến thành người như họ rồi? Ngô Đôn bất mãn càu nhàu. Thực sự, lúc này mà còn chơi chữ. Tàng Bá im lặng một lúc, rồi mỉm cười, lắc đầu than thở, có chuyện chính phải nói đây, quân Tàu sắp đến rồi, nghe nói hai ngày nữa sẽ đến nơi này, thật ra, ta nghi rằng có khi là ngày mai, ha ha, không chừng tối nay quân trinh sát của Tàu quân đã đến, các ngươi tốt nhất nên rời đi trong đêm, nếu không bị vây lại thì chúng ta sẽ lâm vào thế khó giống như chơi cờ vây, nếu còn có khí ở ngoài thì vẫn là quân sống, còn nếu bị vây chặt thì sẽ thành quân chết, không chết cũng rất khổ sở. Nhắc đến chuyện chính, cả Tôn Quang và Ngô Đôn đều trở nên nghiêm túc, nhìn nhau rồi đồng ý, Ngô Đôn nói, vậy giờ ta tính xem xử lý tên lợn này thế nào đây? Tàng Bá quay sang hỏi Tôn Quang, ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ là Tôn Quang chép miệng. Nếu cứu được thì vẫn nên cứu, dù sao bọn ta cũng xuất thân cùng nhau, tuy hắn ngu thật, nhưng dù gì cũng là người của mình. Tàng Bá gật đầu, rồi quay sang Ngô Đôn, còn ngươi thì sao? Bỏ đi. Ngô Đôn nói thẳng thừng. Ta nghĩ là không cứu được nữa đâu. Mà ta còn nghĩ tên ngu này, dù có cứu được lần này, thì sau này không biết chừng sẽ còn hại chết chúng ta nữa. Tàng Bá cũng gật đầu. Đừng có gật đầu suông, ngươi cũng phải nói đi chứ. Tôn Quang thúc giục. Ngô Đôn ra hiệu cho Tôn Quang, ý bảo đừng làm gián đoạn suy nghĩ của Tàng Bá. Trong số 5 người Tứ Khấu Thái Sơn, tất nhiên họ không tự nhận mình là khấu, mà chỉ xem mình là những người đang đấu tranh sinh tồn trong thời loạn. Có chút tham vọng, có chút cơ hội, lại có đủ hành động, từ đó họ phát triển từ một nhóm vài người, thành vài chục, vài trăm, vài ngàn, rồi cuối cùng trở thành quan lớn, nắm giữ 1.000 thạch, hoặc 2.000 thạch lương bổng. Đó là điều mà khi bắt đầu, họ không bao giờ dám mơ tưởng. Ban đầu, mong muốn của Tàng Bá chỉ là làm một huyện úy. Kế hoạch của Tôn Quang là kiếm đủ 30 vạn tiền rồi nghỉ việc, khi đó hắn nghĩ rằng 30 vạn là đủ để sống cả đời còn lại. Ngô Đôn thì đơn giản hơn, hoặc có thể nói là thực tế hơn, hắn chỉ mong ngày nào cũng được ăn thịt. Vậy nên Tứ Khấu Thái Sơn có 5 người, đó là điều ai cũng biết. Người thứ 5 chính là con lợn ngu ngốc, Trương Hy. Hắn là kẻ cướp thật sự, cướp đường chính hiệu, tàn ác, tham lam, thô bạo, giết người, đốt phá, hiếp dâm, bắt cóc, tống tiền, gì cũng làm. Vậy nên Tàng Bá và những người khác không xem trọng hắn, còn Trương Hy cũng khinh thường Tàng Bá. Thậm chí Trương Hy còn ghét chữ Hy trong tên mình, cảm thấy không oai, và muốn người ta gọi hắn là Trương Bá Bá như Tàng Bá. Sau đó, vòng đầu tư thiên thần là Đào Kim đến, vòng đầu tư thứ 2 là Viên Thuật. Ban đầu, Tàng Bá và những người khác vui mừng khôn xiết, nhưng rồi phát hiện ra những nhà đầu tư này chỉ muốn tranh thủ cơ hội để chiếm đoạt sáng kiến của họ, cướp đoạt tài sản, hoặc xem họ như con tốt thí, hoặc những thứ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. May mắn thay, Tàng Bá và những người khác đã trụ được, còn nhà đầu tư Đào Kim và Viên Thuật, trong quá trình tái cơ cấu tài sản của Đại Hán, lại lật thuyền và nhận cơm hộp. Sau đó, Tào Tháo đến. Nói thật, khi đó, Tào Tháo mang đến vốn đầu tư không nhiều lắm. Chọn Tào Tháo có phải là quyết định đúng đắn không? Chưa chắc, nhưng Tào Tháo biết cách làm trò mà. Khi Tào bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình, ông ta có thể cởi giày, vấn khăn, tặng áo, tặng ngựa quý ai mà cưỡng lại được. Ngay cả Quan Vũ, Nghĩa Bạc Vân Thiên, cuối cùng cũng buông tha cho Tào ở Hoa Dung Đạo. Vậy nên Tàng Bá và những người khác đã quay sang ký hợp đồng với Tào Tháo. Nhưng hợp đồng chưa ký được bao lâu thì Tàng Bá phát hiện ra làm việc cho Tào Tháo còn phải thế chấp căn cước. Rồi thì sao? Sau khi thế chấp căn cước, liệu có phải chỉ định nơi ở, chỉ định nhà ăn, chỉ định cơ sở y tế, chỉ định nơi lấy nước, quá thời gian thì khóa? Tàng Bá không biết, nên hắn rất lo. Rồi Tào Tháo đến, giải thích, sau khi nghe xong, Tàng Bá càng lo hơn. Lúc thế chấp căn cước, lời nói có thể hay ho, nhưng ai mà biết sau khi thế chấp xong thì có trả lại không, trả lại khi nào, có ném tên vào mặt mà gọi là trả không. Nhưng quay lưng ngay lập tức là không thể. Dù sao thì Tào Tháo hành động quá nhanh, khiến Tàng Bá chưa kịp chuẩn bị gì. Dù sao thì Tàng Bá bây giờ cũng không còn như lúc mới bắt đầu, có huynh đệ theo mình, có bạn bè thân thiết, có một đám binh lính tư, còn có gia đình của những người này nữa, không thể cứ quay lưng nói một tiếng là làm được. Vì vậy, Tàng Bá chỉ có thể tạm thời giả vờ hợp tác, rồi tìm cơ hội bàn bạc với các huynh đệ. Kết quả là lại gặp phải Trương Hy, con lợn này. Nó chẳng nói năng gì mà quay lưng ngay với Tàng Bá. Đáng chết, chẳng lẽ nó không biết phân biệt tốt xấu, không hiểu thế nào là gần xa sao? Nếu Trương Hy tỉnh táo một chút, có thể tin tưởng Tàng Bá, tìm cách thoái lui, giải thích đó chỉ là hiểu lầm, tạm thời lấy lòng Tào Tháo, dù sao còn có quân Giang Đông làm quân bài, Tào Tháo cũng không dám ép quá, vì hắn cũng sợ Tàng Bá và đồng bọn đâm sau lưng. Bây giờ, Tào Tháo sẽ có thể đứng vững ở vị thế chính nghĩa, ngồi xem nội bộ quân Thái Sơn tương tàn. Tàng Bá thầm nguyền rủa trong lòng, rồi đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, sắc mặt hắn càng căng thẳng. Không lẽ con lợn này thật sự cấu kết với quân Giang Đông? Hả? Tôn Quang ngạc nhiên. Không thể nào. Ngô Đôn trầm ngâm một lúc. Không biết chừng đấy. Thằng khốn. Tôn Quang chửi. Đúng là ngu ngốc. Vốn dĩ trong lòng đã có tật, chúng ta lại vừa đến Ngô Đôn vỗ mạnh vào đùi. Thằng lợn này. Ba người nói qua nói lại, cơ bản đã đoán ra được gần hết sự tình. Dù sao họ cũng hiểu rõ Trương Hy hơn ai hết, chỉ có những điều này mới giải thích được những hành động kỳ quặc của Trương Hy lúc này. Tàn Bá hít một hơi dài. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta chỉ còn cách ra tay thôi và phải hành động thật nhanh. Nếu để quân Tào đến thì ta lo rằng đây lại là một lần thử nữa của Tào Công. Tàn Bá nói. Dù Tào Công không có thám tử cài vào trong Đông Hải, thì tên lợn này suốt ngày om sòm, biết đâu lại vô tình lộ miệng. Nếu chúng ta giữ mạng cho hắn, tức là nhưng giờ chúng ta không thể quay lưng. Ngô Đôn nói. Năm ngoái ta vừa tuyển thêm binh lính, đang còn huấn luyện binh lương khí cụ gì cũng thiếu, ít nhất phải qua năm nay. Tàn Bá liếc nhìn Ngô Đôn. Không chừng Tào Công còn nghĩ rằng ngươi chiêu binh là có ý đồ xấu đệt. Ta làm vậy là vì. Ngô Đôn cao mày. Chết tiệt, đúng là có thể đừng nói chuyện đâu đâu nữa. Tôn Quang nói. Giờ cần xác định hai chuyện. Thứ nhất, Tào Công có ý gì, có thật muốn ra tay với chúng ta không? Tào Công đúng là muốn ra tay, nhưng hắn cũng sợ nếu làm vậy sẽ dính líu quá nhiều. Lần này hắn đến nhanh quá, đó là lợi thế của hắn, nhưng cũng là nhược điểm. Đến nhanh nghĩa là không thể đánh lâu. Tàn Bá chỉ về hướng nam. Còn quân Giang Đông ở đấy, Tào Công chắc chắn phải đánh lui Giang Đông trước. Dù hắn có muốn ra tay với chúng ta, cũng phải đợi đến khi Giang Đông rút lui. Tôn Quang nhìn Tàn Bá, rồi lại nhìn Ngô Đôn. Vậy được, thứ hai, tên lợn kia chỉ còn cách này, kéo dài được bao nhiêu thì kéo bấy nhiêu. Tàn Bá thở dài. Chỉ có thể mượn con lợn này mà câu giờ đánh thành thì vây thành một tháng, chuẩn bị công cụ thêm một tháng, đánh thắng được thì ba tháng năm tháng đã qua rồi. Đến lúc đó quân Giang Đông rút, quân Tào thì nôn nóng về nhà, lúc đó dù Tào Công có muốn ra tay cũng phải suy nghĩ kỹ, nhỡ đâu Tào Công bắt chúng ta đánh Giang Đông thì sao? Ngô Đôn hỏi. Tàn Bá hít sâu một hơi. Vậy thì thực sự phiền toái, nhưng ta nghĩ Tào Công cũng không dám nhỡ đâu. Chúng ta quyết tâm thì hắn cũng gặp khó, nên hắn càng muốn chúng ta tự tàn sát nhau hơn. Mẹ kiếp, con lợn ngu ngốc. Vào đầu xuân, vùng phía bắc của Đại Mạc vẫn là một mảng hoang vu, không có dấu hiệu của sự hồi sinh. Là khu vực nằm gần vùng băng giá của cực bắc, nơi đây cảm nhận được sự đe dọa của băng giá đầu tiên. Dưới những đợt khí hậu ấm áp trước kia, nơi này vốn là một đồng cỏ bao la. Nhưng giờ đây, mặt đất đã trơ ra một màu xám đen. Cái lạnh giá khiến những loài cây không thích nghi nổi phải chết dần, đặc biệt là những loài dương sĩ cổ đại. Chúng đã tồn tại qua bao thế kỷ, nhưng lại giống như những kẻ cố chấp bám víu vào pháp tổ tông, không chịu thuận theo thời thế, để rồi tất yếu bị thời đại mới bỏ lại phía sau. Dĩ nhiên, kỷ băng hà nhỏ rồi sẽ qua, nhiệt độ sẽ dần dần tăng trở lại, mặt trời vẫn sẽ mọc ở phía đông, vẫn sẽ cháy thêm 50 tỷ năm nữa, nhưng những gì đã chết thì không bao giờ sống lại được. Truyền lệnh xuống, nhanh lên một chút. Thủ lĩnh bà Thạch Hà cưỡi ngựa đứng bên bờ sông, nhìn những người trong bộ tộc đang vượt sông mà không khỏi nhíu mày. Thưa thủ lĩnh, băng ở thượng nguồn đã tan, dòng nước chảy xiết. Vị thiên kỵ trưởng bên cạnh vội vàng giải thích, lần này chúng ta còn mang theo nhiều bò và cừu. Dù vậy cũng phải nhanh lên. Nhìn đất ở đây xem, chẳng mọc nổi thứ gì cả. Cánh đồng cỏ tiếp theo còn cách đây 20-30 dặm, phải nhanh chóng đến đó. Thủ lĩnh bà Thạch Hà nói, tướng quân Trương đang đợi ở phía trước, nếu đến muộn, không tránh khỏi bị phạt. Thiên kỵ trưởng nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi, ý tôi là thôi được, tôi sẽ đi thúc giục họ. Nói rồi, ông thúc ngựa tiến về phía bờ sông. Cử thêm người ra phía sau xem xét. Đừng để bọn mang rợ tiên ti xảo quyệt kia chạy thoát. Thủ lĩnh bà Thạch Hà hét lớn. Vị thiên kỵ trưởng phất tay ra hiệu đã hiểu. Thủ lĩnh bà Thạch Hà cảm thấy mình giống như một người chăn cừu lớn. Dưới sự chỉ huy của hai thiên kỵ, ông không chỉ phải quản lý những con vật bốn chân, mà còn phải chăm lo cho những con người hai chân. Từ một góc độ nào đó, cả bốn chân lẫn hai chân đều là chiến lợi phẩm của người Hán, còn ông chỉ là người quản lý tạm thời mà thôi. Ông phải trông nom cả bò cừu lẫn tù binh. May mắn thay, những tù binh này vốn cũng là dân du mục, biết cách chăm sóc bò cừu. Khi người Hán hứa rằng họ sẽ được giữ lại một phần bò cừu tùy theo sự chăm sóc của mình, đám tù binh đã tự nguyện chăm lo cho đàn gia súc, giúp bà Thạch Hà đỡ tốn công sức. Trong Đại Mạc, kẻ mạnh sở hữu tất cả. Thủ lĩnh bà Thạch Hà nhìn một hồi lâu, rồi thở dài. Người lính hộ vệ bên cạnh nhìn ông một cái, hỏi, thủ lĩnh, sao người Hán lại giỏi đến vậy? Vũ khí và áo giáp tốt, đó là lẽ thường. Vì người Hán vốn giỏi về những thứ này, nhưng bây giờ kỹ thuật cưỡi ngựa của họ cũng vượt trội hơn chúng ta, cứ như không cần nghỉ ngơi, lúc nào cũng vượt lên trước, đến khi chúng ta tới nơi thì họ đã nghỉ ngơi xong, chỉ còn lại những đám cỏ vụn. Thủ lĩnh bà Thạch Hà im lặng một lúc rồi đáp, ta cũng không hiểu. Thực ra, Dù Trương Cáp dẫn quân Hán hỗ trợ bà Thạch Hà dẹp loạn nội bộ nước Kiến Khôn, nhưng không phải ai trong bộ tộc bà Thạch Hà cũng ngay lập tức chấp nhận sự thống trị của người Hán, hay muốn quy phục họ. Dù trong bất cứ gia tộc nào cũng có những người nghĩ rằng mình thông minh hơn người khác, và rằng những người khác đều là kẻ ngốc, đúng không? Cũng có một số người không hẳn chống đối người Hán, hay có ý kiến với Trương Cáp, mà chỉ đơn giản là không muốn rời khỏi nơi họ đã quen thuộc. Họ cho rằng nơi ở hiện tại vẫn tốt, còn nạn thiên tai thì xa xôi, hàng trăm dặm ngoài kia. Nếu có chuyện gì, khi đó hãy tính đến chuyện rời đi, tại sao phải rút lui ngay khi vừa chớm xuân? Sống ở Đại Mạc hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, nhiều người đã bị Đại Mạc đồng hóa, tư duy trở nên chậm chạp và lười nhác. Họ không thể hiểu được tại sao kỵ binh người Hán lại có thể đi nhanh hơn họ, đến nơi sớm hơn và còn có thời gian để nghỉ ngơi, trong khi họ thì luôn phải thúc giục bản thân nhanh lên, nhưng mãi vẫn không thể nhanh hơn những người này đang sống trong quá khứ. Mỗi ngày, suy nghĩ duy nhất của họ là đàn bò, đàn cừu. Điều khiến họ vui nhất là khi số lượng bò cừu tăng lên, dân số tăng lên, có thịt ăn, có rượu uống, ngày qua ngày trôi đi. Họ không cần nhìn lại quá khứ, cũng chẳng cần nghĩ đến tương lai, cứ thế mà sống, như thể đã chết từ lâu. Thủ lĩnh bà Thạch Hà nhìn dòng sông, tâm trạng rối bời, lại thở dài. Ông cũng chẳng biết tại sao mình thở dài. Thật không thể hiểu nổi. Chỉ mới bao nhiêu năm mà người Hán đã trở nên mạnh mẽ đến vậy sao? Trong cuộc nội chiến của nước Kiến Khôn, bộ tộc bà Thạch Hà có thể nói là đã thắng, nhưng điều đó không thể thay đổi được hoàn cảnh mà nước Kiến Khôn đang phải đối mặt. Những đợt băng giá từ phương Bắc vẫn tiếp tục tấn công, buộc họ phải di cư về phía Nam để tìm đồng cỏ tốt hơn. Trong quá trình di cư, phần lớn đã theo quân đội của Trương Cáp di chuyển xuống phía Nam, còn một bộ phận nhỏ, gồm nhóm của Trương Cáp và bà Thạch Hà, đang di chuyển ngang về phía Đông Nam để làm nhiệm vụ hậu cần. Khí lạnh từ phương Bắc chẳng khác gì nhau, dù ở đâu, vẫn là sự tàn phá. Nó không ngừng phá hủy trật tự kinh tế của Đại Mạc, cố gắng biến mọi nơi thành một bãi trắng xóa tiêu điều. Buổi sáng, trong bộ lạc Đinh Linh, không cần các quý tộc thúc giục hay quốc roi, cũng chẳng cần gọi dậy, những người Đinh Linh đã bận rộn cả đêm qua tự giác thức dậy, chui ra khỏi lều thấp hoặc mái chòi đơn sơ. Không phải vì họ có ý thức cao, mà chỉ vì Đại Mạc quá lạnh. Hôm qua họ mới đến nơi, chưa kịp dựng trại đầy đủ, nên hôm nay phải tiếp tục lao động. Nhiều người chỉ nhấp vài ngụm nước lã và gặm những chiếc bánh đen cứng như đá. Ở vùng đất Hoa Hạ, càng về phía Nam, thức ăn càng có xu hướng là món nước, nguyên liệu tươi mới, nấu chín ăn ngay. Không phải vì người miền Nam cầu kỳ, mà vì không làm như vậy thì thức ăn sẽ nhanh chóng hỏng. Trừ khi bạn có sở thích kỳ lạ về đồ ăn ôi thiêu, còn vùng cận Đại Mạc phía Bắc, thức ăn ngày càng khô cứng, giống như những hòn đá, có thể dùng để đánh nhau. Người Đinh Linh chủ yếu ăn rau dại khô và bánh đen làm từ bột ngũ cốc. Những gia đình khá giả hơn có thêm chút sản phẩm từ sữa. Những gia đình Đinh Linh đang nấu thịt tươi, thay vì hạnh phúc, lại có khuôn mặt buồn thảm như thể cha mẹ họ vừa qua đời, bởi điều đó chỉ có một ý nghĩa, bò cừu của họ vừa chết, và họ phải nhanh chóng ăn hết. Đối với người Đinh Linh và các bộ lạc du mục trong Đại Mạc, việc ăn thịt bò cừu vào thời điểm này cũng giống như nông dân Trung Nguyên nấu những hạt giống để ăn vào mùa xuân buồn bã và tuyệt vọng. Quý tộc Đinh Linh ăn ngon hơn một chút, nhưng cũng rất hạn chế. Họ có sản phẩm từ sữa và thịt khô. Những con bò cừu chết bệnh trên đường, quý tộc không động vào, họ ăn thịt của những con khỏe mạnh, hoặc thịt khô từ chúng. Thiên hạ đại loạn, kinh tế khắp nơi sụp đổ theo sự sụp đổ của trật tự chính trị, và chiến tranh đã tàn phá sản xuất trên mọi phương diện, khiến cuộc sống ở đâu cũng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, dù khó khăn, người Hán vẫn có nền công nghiệp và nông nghiệp phát triển, có thể tạo ra một hệ thống kinh tế khép kín trong thành trì hoặc các trang trại lớn. Còn những người Hồ trong Đại Mạc, khi mất đi hệ thống thương mại và bị băng giá tấn công, đã nhanh chóng và triệt để rơi vào cảnh nghèo đói, rơi xuống vạch đói nghèo. Thủ lĩnh Đinh Linh lúc này cũng bối rối. Trước đây, khi xuân về, đồng nghĩa với một tia hy vọng mới. Bò cừu ăn cỏ non mọc nhanh, chúng sẽ sớm béo lên, và những người trong bộ tộc sẽ hát ca, nhảy múa, đón chào mùa xuân. Mùa hè, đàn gia súc sinh sôi nảy nở, mùa thu thu hoạch cỏ khô, rồi lại qua thêm một mùa đông nữa. Nhìn đàn bò cừu ngày một nhiều, đống cỏ khô chất đầy, họ cuộn mình trong áo da, ngắm tuyết bay và nhâm nhi chút rượu ngựa, nhai thịt khô mặn. Thế nhưng, sao mọi thứ lại ra nông nổi này? Hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, cuộc sống vẫn tốt đẹp, sao lại thay đổi chóng vánh như vậy? Họ không thể hiểu nổi. Dưới ánh nắng sớm mai, người Đinh Linh chịu đựng cơn mệt mỏi, đói khát, cái lạnh, và nỗi sợ hãi trong lòng, bắt đầu lao động xung quanh. Đại Mạc thì rộng lớn, có vẻ như có thể chứa được vô số người, bò, cừu và ngựa. Nhưng khi những đồng cỏ ở phía Bắc đã bị bão tuyết tàn phá, buộc họ phải di cư về phía Nam, trong Đại Mạc, đôi khi lại gặp nhau. Có khi gặp bạn bè, hàng xóm, nhưng cũng có khi gặp những kẻ thù, tiếng la hét thảm thiết vang lên từ xa, khiến bàn tay của thủ lĩnh Đinh Linh rung lên, nửa bát nước trong tay đổ xuống đất. nhưng ông không còn quan tâm, đứng thẳng người lên, cố nhìn về phía xa. Một lá cờ ba màu xuất hiện ở chân trời. Người Đinh Linh không xa lạ gì với chiến kỳ của Phỉ Tiềm, nhưng không ai nghĩ rằng lại nhìn thấy lá cờ ba màu ấy ở nơi này. Cũng giống như khi bạn lái xe, biết rằng cần phải lái cẩn thận, nhưng không ai ngờ được tai nạn sẽ xảy ra. Lá cờ ba màu này chỉ là sự khởi đầu. Tiếng còi báo động ngày càng thê lương, và như thể từ những cánh đồng cỏ xa xa, hàng loạt kỵ binh Hán bất ngờ xuất hiện. Người Đinh Linh hoàn toàn không có phòng bị, cũng không cử lính do thám, vì vào thời điểm này, không chỉ là hiện tại, mà cả vài năm, vài chục năm trước, chưa bao giờ quân Hán xâm nhập vào sâu trong Đại Mạc vào thời gian này. Chưa bao giờ họ đặt chân đến vùng đất này. Đối với người Đinh Linh, nơi đây giống như phòng ngủ trong nhà họ, ai lại cử lính gác hay kiểm tra cửa sổ trong phòng ngủ chứ? Kỵ binh người Hán, ai nấy đều cao to, mặc áo giáp sắt sáng bóng, khoác áo choàng đỏ, đội mũ sắt, nhiều người còn cắm lông trắng trên mũ làm vật trang trí, họ đều là những binh sĩ tinh nhuệ. Trong quân đội, dù hầu hết trang bị là tiêu chuẩn, vẫn có những vật dụng mang tính cá nhân. Ví dụ như chiếc lông cắm trên mũ. Lính mới, dù có thèm muốn, cũng không thể tự ý cắm lông vào mũ của mình, trừ khi chiếc lông đó được cấp phát. Giống như những huy hiệu hay băng tay trong quân đội sau này, cựu binh thì được phép đeo, nhưng lính mới mà đeo vào thì sẽ bị coi là ngạo mạn. Một số người Đinh Linh không kịp suy nghĩ, phản ứng đầu tiên là quay đầu bỏ chạy, điều đó cũng dễ hiểu. Trong thời đại này, nhất là từ góc nhìn của người Đinh Linh, 10 hoặc 20 người của họ, trang bị cộng lại còn không bằng một kỵ binh Hán. Chênh lệch một chút thì còn có thể khơi gợi lòng can đảm, nhưng khi sự khác biệt quá lớn, nó sẽ khơi dậy nỗi sợ hãi. Nhìn thấy người Đinh Linh bỏ chạy, nhưng kỵ binh Hán không đuổi theo, mà từ tốn tập hợp, xếp thành đội hình. Đội hình của kỵ binh Hán chỉnh tề, nhìn từ xa như một đóa hoa thép nở rộ dưới ánh nắng ban mai, lấp lánh đầy sức mạnh, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy mình thấp kém. Điều này không hề phóng đại, vì nhiều người Đinh Linh đã sợ đến mức há hốc mồm, nước mắt không biết là vui hay buồn chảy ra. Những kỵ binh Hán chia thành các đội hình ngay ngắn trên sườn đồi mà người Đinh Linh có thể nhìn thấy. Hai cánh bên trái và phải được xếp thành hàng dài để bảo vệ, trong khi phần còn lại được chia thành ba mũi nhọn, tạo thành đội hình mũi tên, một đội hình quen thuộc với bất kỳ ai có kinh nghiệm quân sự. Công thủ vẹn toàn, ẩn chứa một sức mạnh vô tận. Sức mạnh khiến người ta kinh sợ. Nhiều người Đinh Linh quay sang nhìn thủ lĩnh của họ, nhưng vị thủ lĩnh này lại lạnh toát cả người. Nếu gặp phải kỵ binh Hán trên chiến trường, thì không đánh được thì chạy. Nhưng giờ đây cả nhà cửa, người già, trẻ con đều có mặt ở đây, gia súc bò cừu cũng tản ra khắp nơi. Đánh, chắc chắn không đánh lại, mà chạy, biết chạy đi đâu. Nếu có chạy được, thì làm sao sống sót? Lúc này, với tư cách là thủ lĩnh, ông biết rằng càng do dự, càng lãng phí mạng sống của tất cả mọi người. Nhưng ông vẫn không thể nghĩ ra được cách nào, giống như khi đối mặt với những cơn bão lạnh từ phương Bắc, chỉ có sợ hãi và bất lực, cảm nhận rõ sự nhỏ bé và bất lực của mình. Trong lúc thủ lĩnh người Đinh Linh còn đang do dự, tiến thoái lưỡng nan, thì Trương Cáp đang nhìn ra xa về phía bộ lạc Đinh Linh. Ta cứ nghĩ mình sẽ phải đi xa lắm mới gặp được họ, Trương Cáp cười nhẹ, không ngờ những người Đinh Linh này lại tự đưa mình đến trước ngựa ta. Có lẽ trận bão tuyết ở phía Bắc quá nghiêm trọng, khiến nhiều người Đinh Linh phải di cư xuống phía Nam. Bà Thạch Hà Nguyên thường đứng sau Trương Cáp, nhìn về phía trước nói, bộ lạc này không lớn, có lẽ không thuộc về triều đình Đinh Linh. Lần này, bà Thạch Hà Nguyên thường đi cùng Trương Cáp, vừa để làm hướng dẫn viên, vừa để ghi thêm công trạng khi trở về với Đại Hán. Truyền lệnh. Trương Cáp giơ trường thương lên, chỉ về phía trước, bảo họ, đầu hàng. Hoặc chết. Lòng trắc ẩn và sự cảm thông, nếu dùng cho người của mình thì đó là một phẩm chất cao đẹp. Nhưng nếu dùng một cách bừa bãi, đặc biệt là với ngoại tộc, thì lại là chuyện nực cười. Giống như bãi cỏ này, đồng cỏ này, khi đã bị người Đinh Linh chiếm đóng, họ sẽ không chia sẻ với các bộ tộc du mục khác, càng không chia sẻ với người Hán. Nếu không có Phỉ Tiềm cùng đội quân kỵ binh mạnh mẽ với khả năng hành quân xa vượt trội, thì không chỉ người Đinh Linh, mà cả người Hung Nô và Tiên Ti trước đây cũng sẽ coi người Hán như bò cừu để mà đối xử. Nhiều kỵ binh Hán hiểu được ngôn ngữ của Hung Nô và Tiên Ti, nhưng văn hóa ở Đại Mạc quá hỗn loạn, không thể có một hệ thống ngôn ngữ thống nhất. Vị vua mới khi bước ra từ đống xương cốt của đời trước, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là kế thừa, mà là thay đổi mọi thứ, chẳng hạn như thêm vài âm tiết hay bớt đi vài nét bút, để tuyên bố rằng đó là sáng tạo của mình, rằng đó là sự khôn ngoan do trời ban. Vì vậy, ở Đại Mạc, bà Thạch Hà Nguyên thường, người có quan hệ buôn bán lâu dài với các bộ tộc khác, đã trở thành cầu nối giao tiếp. Giống như bây giờ, tộc nhân bà Thạch Hà đi sau kỵ binh Hán, lớn tiếng đưa ra cảnh báo cho bộ lạc Đinh Linh. Không có gì bất ngờ, chỉ một lát sau, thủ lĩnh bộ lạc Đinh Linh giống như một con chó, khom lưng quỳ rạp dưới chiến mã của Trương Cáp. Bộ phận hậu cần của bà Thạch Hà cuối cùng cũng đến được địa điểm đã định, nhưng thật không may, họ nghe tin rằng đại quân của Trương Cáp đã tiếp tục xuất phát, khiến thủ lĩnh hậu cần của bà Thạch Hà há hốc miệng, người Hán, người Hán có phải là làm bằng sắt không? Họ không cần nghỉ ngơi sao? Ngay lập tức, thủ lĩnh hậu cần của bà Thạch Hà nhận được chỉ thị mới từ bà Thạch Hà Nguyên Thường, yêu cầu đội hậu cần quản lý bộ lạc Đinh Linh và tiếp tục tiến về phía đông còn phải đi nữa. Bộ lạc Đinh Linh này, rõ ràng không phải là bộ lạc đầu tiên bị thu phục, cũng sẽ không phải là cuối cùng. Dưới sự chỉ huy của hai thiên kỵ trưởng của bà Thạch Hà, những bộ lạc Đinh Linh dọc đường, hay tàn dư của Tiên Ti, đều ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng thủ lĩnh bà Thạch Hà hiểu rằng điều này chẳng khác nào để một quả cầu tuyết từ trên đỉnh núi xuống, càng lăn càng lớn, khí thế càng mạnh, nhưng càng khó kiểm soát. Lỡ như thủ lĩnh hậu cần của bà Thạch Hà không thể hiểu nổi, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim ông đập loạn nhịp. Người Hán muốn làm gì? Chẳng lẽ người Hán muốn làm như Hung Nô hay Tiên Ti trước đây, càng quét toàn bộ Đại Mạc phương Bắc sao? Điên rồi, đúng là điên thật rồi. Sự thay đổi trong Đại Mạc dường như là một sự ngẫu nhiên, nhưng cũng giống như một tất yếu. Trung Nguyên và Đại Mạc giống như hai đầu của ống chữ U, áp lực ở một đầu sẽ đẩy đầu kia lên. Trong thời điểm khi các dân tộc du mục chưa hoàn toàn nắm vững kỹ thuật luyện kim và sản xuất sắt, người Hán với công nghệ luyện sắt đã tương đối phát triển, kết hợp với việc cải tiến tính cơ động của chiến mã và sức bền của kỵ binh, đã bộc phát ra sức mạnh chiến đấu đáng sợ. Sức mạnh này giống như người đàn ông khát khao sau 20-30 năm, tốc độ ra tay rất nhanh. Hãy tạm thời bỏ qua tiến trình của phân đội Trương Cáp ở Bắc Đại Mạc, quay trở lại vùng Dự Châu. Ở Dự Châu, Thành Dương có một số người không cam tâm sống trong im lặng vì một số lý do, những người ban đầu được cử đi để dâng nộp tù binh Tây Khương đã bị giữ lại ở Thành Dương và phải trải qua 21 ngày cách ly, là khóa đào tạo nghi lễ. Cho đến khi hoàn thành khóa đào tạo nghi lễ, họ mới được phép đi đến huyện Hứa. Đối với những tù binh Tây Khương này, nhiều người trong số họ đã trở thành như những cái xác không hồn. Là thân quyến hoặc thủ lĩnh trực thuộc Bắc Cung, họ đã mất tất cả, như thể xương sống của họ đã bị rút ra, chỉ còn lại bản năng sinh tồn như những loài động vật. Vì vậy, việc họ có bị giữ lại hay không cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng đối với những người khác, lại không như thế. Ví dụ như Thân Nghi. Thân Nghi nóng ruột như người đang gãi ngứa, nhanh chóng tìm đến Bùi Nguyên. Bùi Nguyên, trước đây ở Trường An, cũng đã kiếm được không ít tiền của. Thấy tình hình trong ba phủ Trường An ngày càng căng thẳng, không chắc khi nào nguy hiểm sẽ ập đến đầu mình, anh ta đã tranh thủ cơ hội này để trà trộn vào đoàn tù binh một cách êm xuôi. Bằng cách đó, Bùi Nguyên đã quang minh chính đại thoát khỏi ba phủ, thậm chí còn tiện thể mang theo Thân Nghi. Sao lại dễ dàng thoát được thế ư? Thời đại này, khi các quy định kiểm soát không nghiêm ngặt như thời hậu thế, việc vài người trốn thoát khỏi sự giám sát của Đại Hán cũng chẳng có gì lạ. Đối với Bùi Nguyên, Dự Châu hoặc Ký Châu là lựa chọn hàng đầu của anh ta. Bởi vì hai vùng này tương đối yên ổn và giàu có, văn hóa cũng phát triển hơn, rất thích hợp để sống. Thanh Châu, Từ Châu hay Kinh Châu có phần hỗn loạn hơn, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Còn những nơi xa xôi như U Châu, Dương Châu hay Giao Châu, trong mắt Bùi Nguyên, đó thật sự là vùng đất mang rợ, chỉ dành cho những kẻ thấp kém đến sinh sống. Trong ngực áo của Bùi Nguyên có một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong hộp là số tiền anh ta đã tích góp được trong 2-3 năm qua. Trước đây, mặc dù thuộc gia tộc họ Bùi ở Hà Đông, nhưng vì cha mất sớm, Bùi Nguyên sống cũng không được sung túc. Có những lần, khi bạn bè mặc áo gấm mới, Bùi Nguyên phải cẩn thận giữ gìn chiếc áo duy nhất của mình, lo sợ rằng nếu vô tình làm rách ở đâu đó thì sẽ không còn gì để mặc. Điều đó đồng nghĩa với việc phải mặc đồ cũ, thậm chí là đồ rách. Trong khi các công tử khác cưỡi ngựa đi săn, vui chơi thỏa thích, anh chỉ có thể ngồi xe bò đi chậm chậm, vì gia đình không đủ khả năng nuôi ngựa. Có khi, anh còn phải đi xe lừa hoặc xe ngựa thuê. Những công tử khác có người hầu gái xinh đẹp, còn bên cạnh anh chỉ có lão nô già vụng về, hoặc thậm chí chính anh phải tự phục vụ mình. Lựa chọn duy nhất là dùng tay trái hoặc tay phải lẽ ra, cha mẹ anh phải đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị của anh, nhưng thật không may, cha anh mất sớm, mẹ anh thì kiệt sức nuôi các con, không còn tâm trí để quan tâm đến những thay đổi tâm lý của anh. Vì vậy, những thứ mà người khác có, Bùi Nguyên cũng muốn có. Sự thèm muốn này cuối cùng tích tụ lại và trở thành một khao khát không thể kìm nén, một lòng tham vô độ. Khi Bùi Nguyên có quyền lực trong tay, anh ta bắt đầu biến tham vọng thành hiện thực. Mục tiêu của quyền lực là kiếm tiền, và mục tiêu của tiền bạc là thỏa mãn lòng tham không đáy. Những gì anh đã thiếu thốn trong quá khứ giờ đây trở thành những thứ anh khao khát chiếm hữu. Ban đầu, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được những thứ mình ao ước trong tuổi trẻ. Vì vậy, khi có cơ hội thỏa mãn ham muốn của mình, anh không thể cưỡng lại. Theo lẽ thường, chức vụ của Bùi Nguyên trong cơ quan tư luật không có thực quyền, cũng không thể trực tiếp tham gia giao dịch mua bán như Đại Hán Thương Hội. Nhưng Bùi Nguyên thông minh, giỏi ăn nói. Ngay cả khi có những việc anh ta không thể làm, nếu có lợi, anh vẫn nhận trước và tính sau. Còn việc có thực hiện được hay không thì ai quan tâm nhiều đến thế. Nhưng không may cho anh ta, Phi Lan Trung Phỉ tìm lại bắt đầu quan tâm đến những chuyện đó. Trước khi luật tham nhũng được chính thức công bố, Bùi Nguyên đã biết trước được điểm mấu chốt và nhận ra mình sẽ gặp rắc rối lớn. Biết sắp có cuộc xét xử quy mô lớn, anh ta không còn chút ảo tưởng nào. Vì họ Bùi ở Hà Đông, đặc biệt là lão già Bùi Mậu, để bảo vệ chính mình, lão ta không ngần ngại hy sinh các thành viên trong tộc. Vậy nên, nếu Bùi Nguyên gặp rắc rối, chắc chắn lão Bùi Mậu sẽ lập tức bỏ rơi anh ta. Cuối cùng, con đường duy nhất để thoát thân là trốn chạy. May mắn là lúc này, Tào Tháo và Phỉ Tiềm vẫn đang trong trạng thái đối đầu nhau. Bùi Nguyên có thể lấy danh nghĩa bị Phỉ Tiềm áp bức và bức hại để xin tị nạn ở Dự Châu. Biết đâu lại kiếm được một chức quan nhỏ mà sống yên ổn, vừa có tiền, vừa rảnh rỗi, thật là sung sướng. Nhưng sự sung sướng của Bùi Nguyên lại bị Thân Nghi phá đám. Thân Nghi không có được sự kiên nhẫn như Bùi Nguyên. Thân Nghi còn mang theo trọng trách cứu vãn cả gia tộc Thân Thị ở Thượng Dung. Bùi Nguyên có thể chờ, nhưng Thân Nghi thì không. Mục tiêu của Thân Nghi là được diện kiến Thiên Tử Lưu Hiệp, tìm cơ hội than khóc, hy vọng Thiên Tử hạ chiếu ân xá cho gia tộc. Nếu không thành, thì cũng có thể xin Thiên Tử cho phép cả gia tộc di cư đến Dự Châu. Khi đó, Thân Nghi có thể mang danh nghĩa Thiên Tử, rồi bất kỳ hành động nào của Phỉ Tiềm cũng sẽ bị coi là hành động chống lại ý chỉ của Thiên Tử. Như vậy, Thân Thị có thể thuận lợi di cư an toàn sang Dự Châu. Bởi thế, trong khi Bùi Nguyên thảnh thơi tận hưởng thời gian, Thân Nghi lại vô cùng sốt ruột với việc bị kẹt lại ở Dương Thành. Đừng lo lắng quá, hiền đệ Bùi Nguyên cố gắng an ủi Thân Nghi. Bùi Nguyên cũng không ngu ngốc, anh ta biết Thân Nghi đang lo lắng. Chính anh ta cũng nghĩ rằng tốt nhất nên tăng tốc, tránh trường hợp lâu ngày sinh biến mà mất cả chì lẫn chài. Sau khi suy nghĩ một lúc, Bùi Nguyên nảy ra một ý tưởng. Hiền đệ muốn gặp Thiên Tử gấp ư? Bùi Nguyên chậm rãi nói, ta có một kế. Hiền đệ đã từng chứng kiến trận chiến ở Hán Trung rồi, hẳn biết rõ sức mạnh của quân đội Phỉ Tiềm thế nào. Nếu lấy đó làm lý do. Thân Nghi cao mày hỏi, ý huynh là? Nghe nói trong trận chiến ở Hán Trung có một loại vũ khí gọi là hỏa thần thạch pháo. Bùi Nguyên mỉm cười, nếu hiền đệ có thể đưa tin về việc đó thì chắc chắn ha ha, hiền đệ hiểu ý ta rồi chứ. Đêm đen phủ kín núi rừng. Những con đường mòn quanh co, len lỏi giữa bóng tối. Chân của Trương Dư rung lên bần bật, cắn răng chịu đựng. Người ta nói khi gà bị dồn vào đường cùng, nó có thể bay lên cây, chó có thể nhảy qua tường, và con người khi tuyệt vọng cũng có thể bộc phát sức mạnh phi thường, nhưng chiến đấu đến cùng là điều không thể đối với Trương Dư. Trên đời này không có chuyện liều mạng, chỉ có trốn chạy mới là lựa chọn duy nhất. Đường núi dẫn đến hạ bì mờ ảo trong bóng đêm, từng tán cây lung lay theo gió, như thể hàng trăm binh lính ẩn mình, sẵn sàng nhào ra bất cứ lúc nào. Trương Dư cố gắng theo sát đoàn người phía trước, từng bước chân chông chênh trên con đường lởm chởm. Người ta thường nói, quan chức hậu cần có một chút quyền lực. Quyền lực này tuy không lớn đến mức có thể quyết định sống chết, nhưng đủ để quyết định ai được ăn no, ai được ưa ái. Trong quân đội dưới quyền Chu Thái, cũng có một số binh sĩ gốc Quảng Lăng, và những binh sĩ này sau khi đầu hàng không được đối xử tốt, thường xuyên bị lính Giang Đông ức hiếp, đánh đập. Chu Thái thì chẳng mảy may để ý, vì thế, Trương Dư đã tìm thấy cơ hội. Một số người dân địa phương thông thạo địa hình xung quanh. Họ biết rõ những con đường mòn trong rừng, nơi nào có rừng cây, nơi nào có suối cạn. Người dẫn đường, quen thuộc với địa hình, dẫn đầu nhóm trốn chạy qua những con đường mòn ít ai biết đến. Họ tránh con đường quan lộ, tiến vào con đường núi và tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu ai đó chạy trốn một mình, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ đào ngũ và khó có thể sống sót. Nhưng khi đi cùng với Trương Dư, họ không còn là những tên đào binh, mà trở thành những anh hùng đang liều mình xâm nhập vào hang cọp để trinh sát tình hình địch. Mặc dù thể lực yếu kém, Trương Dư vẫn được ưa ái, được những người lính khác đỡ ngồi xuống một bên để nghỉ ngơi. Trương Dư cảm thấy lòng bàn chân mình bỏng rát. Không biết là do bị gai rừng đâm hay do đi quá lâu trên con đường núi khó đi mà bị phồng rộp, dù sao thì chân anh ta đang run rẩy không ngừng. Bên cạnh, hơn chục binh sĩ Quảng Lăng cũng đang nghỉ ngơi, trao đổi nhỏ nhẹ. Mẹ kiếp! Mấy tên chó Giang Đông thật là không phải thứ tốt lành gì. Bọn chúng coi chúng ta không phải người à, ta nói rồi, đám quan lớn đều là thứ chó chết. Chúng bỏ chạy hết cả rồi. Nếu không, bao nhiêu đàn ông con trai có dao, có kiếm, thì đánh cho bọn nó chết thôi chứ. Một người đàn ông trung niên oán hận nói. Người trung niên là một binh sĩ cựu chiến, tay cầm khiên và kiếm. Dù bây giờ, ông ta không có cả khiên lẫn kiếm, nhưng cơ thể to lớn và đầy vết sẹo của ông ta chứng tỏ kinh nghiệm chiến trận dày dặn. Ông ta chỉ còn 3 ngón tay trên tay phải, và 4 ngón trên tay trái, tất cả những ngón tay đó đều bị mất trong các trận đánh. Đừng có nói nhiều. Đi kiểm tra phía sau đi. Đội trưởng tạm thời ra lệnh, chỉ tay vào người trung niên. Tại sao lại là tôi? Người đàn ông trung niên bất mãn đứng dậy, lẩm bẩm. Đội trưởng trừng mắt nhìn anh ta, vì ngươi nói nhiều nhất. Thực ra, đội trưởng không hề tỏ vẻ hống hách mà đang cố bảo vệ người đàn ông trung niên. cả hai đều là cựu chiến binh. Có những điều dễ hiểu nhưng khó nghe. Dù cho quan lớn bỏ chạy, nhưng đó không phải là điều mà lính tráng có thể tự do bàn tán. Hơn nữa, người đàn ông trung niên này dù là lính cầm khiên, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, việc giao cho ông ta nhiệm vụ trinh sát là một lựa chọn sáng suốt. Đồng thời, điều này cũng giúp ông tránh khỏi việc nói những lời oán trách không đáng có. Người đàn ông trung niên khịt mũi, không nói thêm gì, rồi quay đầu lại, đi về phía con đường cũ để kiểm tra. Đội trưởng tạm thời cúi xuống, đến gần Trương Dư và nói, Trương công tử, mấy tên này toàn là những kẻ thô lỗ, nói năng bậy bạ. Trương Dư hiểu ý, gật đầu đáp, đừng lo ta biết bây giờ quan trọng nhất là phải thoát ra ngoài trước, những chuyện khác sẽ tính sau. Để có thể tập hợp được đội quân này, Trương Dư đã phải tốn không ít công sức. Dựa vào vị trí quan hậu cần của mình, anh ta không chỉ liên lạc với các binh sĩ đầu hàng mà còn phải chọn lọc những người phù hợp. Nếu không chọn kỹ, họ có thể chết ngay khi chưa ra khỏi thành. Đồng thời, anh ta cũng phải tìm kiếm cơ hội trốn thoát. May mắn thay, chức vụ quan hậu cần còn cho phép anh ta gặp Chu Thái. Trương Dư đã khéo léo đề xuất rằng lương thực đã cạn kiệt, nhưng có thể ra sông Tứ Thủy để bắt cá, tôm làm lương thực bổ sung, giảm bớt tiêu thụ lương thảo. Chu Thái hài lòng đồng ý, dù sao thì lính Giang Đông cũng đã từng làm việc này, họ cũng không ngại ăn cá, tôm. Mặc dù cá và tôm rất dễ ôi thiêu, và thịt cá ở sông nội địa thì ít, nhưng ít ra đó cũng là một nguồn bổ sung. Nhờ đó, cơ hội dần dần mở ra, chỉ có điều, rất tiếc là họ thiếu vũ khí. Nhiều người trong đoàn chỉ mang theo đinh ba, vì họ rời thành với danh nghĩa đi đánh cá, nên không thể mang theo vũ khí tốt. Trong lúc đoàn người đang trao đổi, người đàn ông trung niên đi kiểm tra phía sau đã trở lại với vẻ mặt lo lắng. Dù ông ta cố gắng kiểm soát cảm xúc, giọng nói trầm thấp vẫn không giấu được sự run rẩy, lính Giang Đông đuổi theo chúng ta rồi. Ngay lập tức, đoàn người náo loạn. Họ dự định lợi dụng bóng tối để trốn thoát, hy vọng lính Giang Đông sẽ phát hiện ra sự việc vào lúc trời sáng, khi đó họ đã đi xa rồi. Nhưng không ngờ, quân Giang Đông lại phát hiện ra giữa đêm và lập tức đuổi theo. Chu Thái tức giận ra lệnh cho binh sĩ truy lùng theo dấu vết. Mặc dù Trương Dư và đoàn người đã tránh quan lộ, chọn đường núi hiểm trở, nhưng Chu Thái ở Hạ Tương cũng không ngồi yên. Ông ta đã phái binh sĩ thăm dò địa hình xung quanh, và những con đường núi này đương nhiên đã bị quân Giang Đông theo dõi. May mắn là trong bóng tối, lính Giang Đông không quen thuộc đường đi nên phải thắp đuốc, và nhờ vậy mà Trương Dư cùng đồng bọn phát hiện ra. Trương Dư vội đứng dậy, nhưng vừa đặt chân xuống đất, lòng bàn chân lập tức nhói đau, khiến anh ta lảo đảo, chân run rẩy, khó có thể đi nhanh, chưa nói đến việc chạy. Khi đang di chuyển, cơn đau có thể bị tê liệt, nhưng sau khi nghỉ ngơi, vết thương lại bị kích thích, thậm chí còn đau hơn trước. Xong rồi. Các binh sĩ Quảng Lăng xung quanh nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi thốt lên trong tuyệt vọng. Nếu mang theo Trương Dư, họ sẽ bị chậm lại. Nhưng nếu bỏ Trương Dư lại, thì khi đến Hạ Bì, họ chỉ là những kẻ đào ngũ. Sẽ bị bắt và chém đầu. Ngay cả khi may mắn thoát chết, họ sẽ bị điều vào đội quân cảm tử, phải lập được ba chiến công chặt đầu địch thì mới được thoát thân. Trương Dư, người đã quyết định đầu hàng khi quân Giang Đông đến cửa và chuẩn bị trốn thoát ngay khi nhận ra Chu Thái có ý định không tốt, là một kẻ có đầu óc nhanh nhạy. Trí tuệ ấy đã cứu anh ta nhiều lần. Đừng hoảng. Đừng hoảng. Trương Dư vừa cố gắng chịu đựng cơn đau, nhón chân từng bước, vừa an ủi đám binh sĩ. Chúng đuổi theo bao nhiêu người? Trương Dư hỏi người đàn ông trung niên đã phát hiện ra lính Giang Đông. Người đàn ông trung niên nhớ lại, ít nhất là một đội 10 người. Trương Dư thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không sao. 10 người, điều đó có nghĩa đây chỉ là cuộc truy đuổi sơ bộ, hoặc đơn thuần là cuộc tìm kiếm. Chúng chưa xác định chắc chắn rằng Trương Dư và đồng bọn đang trên con đường này. Nếu chúng đã xác định, tại sao chỉ phái 10 người đến? Trương Dư nhìn quanh một lượt, rồi chỉ vào lối vào đường núi, ở đó, có thể dựng bẫy không? Ai biết cách làm bẫy? Trương công tử, ý của ngài là muốn lập phục kích. Đội trưởng tạm thời hỏi. Đúng. Ta nghĩ bọn lính Giang Đông này chưa thật sự phát hiện ra chúng ta. Chúng ta vẫn còn cơ hội, dù sao thì, ta thế này không chạy nhanh được, dù có chạy, thì sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, Trương Dư nói, chân vẫn run rẩy. Mặc dù chân đã bớt đau một chút so với trước, nhưng vẫn không đủ sức để theo kịp đám lính thô ráp này. Thế nên, chúng ta hãy phục kích trước, dù không thể giết sạch, cũng có thể cầm chân chúng một chút. Đội trưởng tạm thời suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, lập tức sắp xếp công việc. Tất nhiên, Trương Dư nhanh chóng lảo đảo núp vào phía sau tảng đá. Một lát sau, quân Giang Đông, cầm đuốc sáng trong tay, xuất hiện. Mặc dù lính Giang Đông đang tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng không quá cảnh giác. Họ cho rằng ngay cả khi Trương Dư và đồng bọn trốn thoát, khả năng cao là họ đã chọn con đường chính. Đường mòn dẫn vào núi này chỉ là nơi họ xem xét qua loa mà thôi. Sự chủ quan này đương nhiên sẽ phải trả giá. Quân Giang Đông không ngờ rằng Trương Dư và đồng bọn dám phục kích ngược lại họ, vì họ nghĩ rằng đám người này không có vũ khí, áo giáp. Nhưng họ không biết rằng để giết người, không cần phải có vũ khí tốt, đôi khi một viên đá, một khúc cây, hay một con dao nhỏ để chặt gỗ đều có thể lấy mạng người. Cuộc tấn công bất ngờ khiến lính Giang Đông hoảng loạn. Những người lính đi đầu bị đè xuống đất, tiếng la hét vang lên, làm bầy chim đêm hoảng sợ bay lên, tiếng hót của chúng vang vọng trong hẻm núi. Đám lính phía sau hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy. Đừng đuổi theo. Trương Dư ló ra từ sau tảng đá, lấy vũ khí của chúng rồi mau đi thôi. Nhìn thấy đám lính Giang Đông hoảng loạn bỏ chạy, trong lòng Trương Dư không hiểu sao lại nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một tảng đá đè nặng bao lâu nay. Cơn đau rát ở lòng bàn chân dường như cũng bớt đi rất nhiều. Thì ra, lũ lính Giang Đông này cũng chỉ đến thế mà thôi. Năm Thái Hưng thứ 6. Thời gian trôi qua, ngày tháng chẳng ngừng trôi. Những xung đột, tranh đoạt giữa con người dường như không bao giờ dừng lại. Trong đó, cũng không thể thiếu những sự va chạm và hòa nhập của các vòng tròn xã hội. Tan. Tung tung. Trong một góc nhỏ của tử quán Túy Tiên, có rất nhiều người ngồi chen chúc. Những người mặc áo dài, áo ngắn đều có mặt. Ở giữa sân không phải là những cô gái múa lộng lẫy, mà là một người kể chuyện. Tiếng trống cầm tay vang lên, người kể chuyện nhập tâm diễn giải, hôm nay kể một câu chuyện về việc họ Triệu gần đây tham ô lộng quyền, cấu kết với các đại hộ, ức hiếp lương dân. Người kể chuyện tiếp tục nói. Một vị sĩ tử từ dưới lầu nhíu mày bước qua. Trong sân, những người nghe kể chuyện theo lời kể của người kể chuyện mà đồng loạt bật cười. Đối với họ, dù không thể tận mắt chứng kiến một tham quan bị đánh đổ, nhưng chỉ cần nghe rằng một tham quan bị bắt giữ, bị đưa lên đoạn đầu đài, nhất là khi tham quan đó từ vị trí cao ngất trời mà ngã xuống, thì tự nhiên sẽ tạo ra sự hả hê cho những người dân thường này. Đám chuột họ Triệu, cuối cùng cũng gặp báo ứng. Người kể chuyện lại đập mạnh vào trống, giống như tiếng trống thúc giục trong một cuộc chinh phạt, khiến cả đám đông reo hò hưởng ứng. Trên hành lang lầu 2, vị sĩ tử kia thở dài một hơi, rồi bước đến cửa một gian phòng nhã nhặn. Khẽ gật đầu với người gác cửa, rồi bước vào. Sau lưng y, là tiếng ồn ào và la hét của đám đông phía dưới. Triệu huynh đến rồi. Đến nào, Triệu huynh, uống rượu đi. Trong phòng, vài vị sĩ tử đang ngồi uống rượu và gọi y, vị Triệu huynh kia miễn cưỡng nở nụ cười, làm vẻ không bận tâm mà chắp tay chào mọi người. Những người khác trong phòng cũng cười và đáp lại y, vận mệnh của gia tộc Triệu ở Lâm Kính đã được định đoạt, không thể thay đổi. Dù những người kể chuyện này có kể thêm hay không, thực ra với những người nhà họ Triệu ở Lâm Kính thì cũng chẳng còn quan trọng. Bởi vì, những người bị giết đã chết, những người bị bắt đã bị bắt. Cho dù người kể chuyện có vẻ thêm bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ, thì gia tộc Triệu ở Lâm Kính cũng không còn cơ hội nghe thấy nữa. Dù có nghe thấy, cũng chẳng có gì để nói. Nhưng với những người khác thì lại khác. Ví dụ như những người không phải là gia tộc Triệu ở Lâm Kính. Tiếng chuột họ Triệu vang lên như những cái tát vào mặt họ. Ví dụ như vị Triệu huynh vừa bước vào. Triệu huynh, Triệu Vinh chưa đến tuổi trung niên, nhưng lại là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Y chỉ lớn hơn người khác 1-2 tuổi, nhưng do trước đây có vị thế tốt trong vòng tròn này, nên được mọi người gọi là Triệu huynh. Tuy nhiên, giờ đây, rõ ràng là có người cho rằng y không còn xứng đáng được gọi là huynh nữa. Trong vòng tròn này, ai mất tiếng nói, kẻ đó sẽ mất tất cả. Ngươi nói gì? Sao có thể? Hì hì. Cũng có ngày này. Những lời xì xào như vậy không chỉ xuất hiện trong sân, mà còn vang lên trong phòng nhã. Đầu Triệu Vinh bỗng đau nhói. Y vốn không muốn ra ngoài, cũng không muốn tham gia vào bữa tiệc này. Nhưng vấn đề là y có thể từ chối 1 lần, 2 lần, nhưng không thể từ chối mãi mãi. Trong vòng tròn xã giao của các sĩ tộc, việc có chuyện đột xuất không thể tham gia là chuyện bình thường. Ai cũng có lúc ốm đau, hoặc bận rộn. Nhưng nếu vắng mặt trong thời gian dài, người đó sẽ nhanh chóng bị lãng quên trong vòng tròn này một khi biến mất, muốn trở lại sẽ phải tốn công sức không ít. Vòng tròn này để làm gì? Là để trao đổi lợi ích. Trong vòng tròn của các sĩ tộc, từ tin tức đến tài sản đều là lợi ích. Mỗi lời nói, mỗi hành động có thể trị giá hàng vạn, hàng chục vạn đồng. Khác hoàn toàn với việc phải vất vả kiếm từng đồng xu một bằng cách cày quất trên ruộng đồng. Do đó, nếu vắng mặt quá lâu, vị trí mà Triệu Vinh từng chiếm giữ, hay phần thị trường của y, sẽ bị người khác nuốt mất. Triệu huynh sao huynh có vẻ không khỏe? Người ngồi gần Triệu Vinh mỉm cười nhạt, tỏ vẻ quan tâm, hỏi han. Những người vừa đùa giỡn, nâng chén cùng nhau, đột nhiên im lặng, trao đổi ánh mắt. Họ có lẽ không thực sự có ác ý với Triệu Vinh, nhưng vòng tròn xã hội là vậy, người ta thường tôn kẻ thắng, đạp kẻ thua, đó là chuyện hết sức bình thường. Trước đây, các gia tộc khác cũng đã từng trải qua những biến cố tương tự. Ai lại đi thương xót người khác chứ? Triệu Vinh ngẩng đầu, thả tay ra khỏi trán, ánh mắt phức tạp. dường như tâm trí y đã không còn ở trong phòng này, ánh mắt y vừa như đang nhìn mọi người trong phòng, vừa như nhìn vào một khoảng không vô định. Ha ha, Cao Minh thật. Hừ. Triệu huynh huynh nói gì vậy? Ha ha, Triệu Vinh cười, nhưng khuôn mặt y giật giật, như thể có thứ gì đang cố thoát ra từ dưới lớp da mặt, và y phải cố gắng hết sức để kiểm soát nó. Nếu ta nói rằng chúng ta đều đã tính toán sai, tất cả mọi người ý ta là, tất cả chúng ta đều đã bị tính toán đến không sót một ai, các ngươi nghĩ sao? Bị tính toán hết sạch rồi, mọi người đều bị tính toán, các ngươi nghĩ thế nào? Mọi người im lặng, không ai đáp lời. Nửa năm trước, một năm trước, các ngươi thử nghĩ lại xem, các ngươi hãy nhớ lại một chút. Triệu Vinh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, ha ha, ha ha, Triệu gia ở Lâm Kính thì đương nhiên là bị tính toán nặng nhất, nhưng còn những nơi khác thì sao? Hán Trung, Xuyên Thục, còn các ngươi, còn ta. Mà ý Triệu huynh là? Ta chính là đang nói về điều đó đấy. Triệu Vinh chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ về phía đám người dân thường đang ngồi dưới sân, nghe ông thầy kể chuyện, cười cợt, mắng chửi liên hồi, nhìn kìa, tất cả đều ở ngay đây, đều bày ra trước mắt chúng ta, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn, dọn lên bàn rồi. Một đòn quét sạch tất cả, ha ha, bây giờ mới hiểu ra, ta bây giờ mới hiểu ra. Sự kích động trong lời nói của Triệu Vinh dường như không thể kìm nén nổi. Y nâng chén rượu lên, kính ngài phỉ tìm. Ha ha, kính ngài phỉ tìm. Thật là thần kỳ, mưu lược cao thâm quá. Triệu Vinh ngửa đầu uống cạn chén rượu. Trong khi đó, những người khác trong phòng chỉ trao đổi ánh mắt với nhau, có người suy nghĩ, có người vẫn bối rối không hiểu. Triệu Vinh hít một hơi sâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười. Xin lỗi, các vị vừa rồi có chút thất lễ, xin mọi người bỏ qua cho. Người ngồi bên cạnh Triệu Vinh nhanh chóng giúp y rót đầy chén rượu mới, nói, Triệu huynh đã có được ngộ giải gì, sao không chia sẻ với tiểu đệ một chút. Triệu Vinh hơi nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh, rồi đảo mắt một vòng quanh phòng, người các ngươi vẫn chưa nghĩ ra sao. Đúng vậy, mong Triệu huynh chỉ giáo thêm. Đúng vậy, xin Triệu huynh chỉ giáo. Xin Triệu huynh chỉ giáo. Sự giật giật và căng thẳng dưới lớp da mặt của Triệu Vinh dần dịu đi. Y mỉm cười, thôi được, các vị đã muốn biết, vậy để ta nói rõ hơn mưu lược của phỉ tìm, thật là thâm sâu khó lường, chẳng trách gì mà gia tộc Triệu ở Lâm Kính bị diệt vong. Các vị, hãy nhớ lại xem, chuyện bắt đầu từ việc báo cáo lên triều đình vào năm trước. Những trận chiến liên tục và đẫm máu đã khiến hàng ngàn dân chúng sinh sống xung quanh Quảng Lăng hoặc bị bắt đi, hoặc phải di cư khỏi nơi đây. Những ngôi làng và thị trấn bị bỏ hoang, bị bỏ trống, trông thật lạnh lẽo và chết chóc trong ánh hoàng hôn. Trong rừng, thỉnh thoảng có bóng dáng của chim thú thoát ẩn phát hiện. Một con sóc đứng trên một nhánh cây ở rìa rừng, ôm trong tay một quả hạt, dường như đang gặm nhấm, nhưng cũng như đang ngó nhìn vào những ngôi làng con người bỏ lại. Cỏ xanh và rêu phong đã bắt đầu lan tràn trong những ngôi làng đó, chúng chính là đội quân tiên phong của tự nhiên. Những nơi từng thuộc về con người, ngay khi con người ngừng hoạt động, sẽ nhanh chóng suy tàn và trở thành chốn thiên đường của các loài động vật và cây cối. Nhưng con người vẫn không ngừng tạo ra những vùng đất chết, liên tục tiêu hao những lãnh thổ mà tổ tiên của họ đã khai phá. Giống như thủy quan hạ tương. Lãnh địa không lớn, nhưng tranh giành thì không nhỏ. À! Tiếng gào thét điên cuồng hợp thành một khối âm thanh, khiến màng tai của tất cả mọi người gần như mất cảm giác. Màu đỏ thẫm của máu tươi, dưới chân, trên tay, trong mắt, phản chiếu trên mọi thứ. Những chiếc thang mây được binh sĩ khắc sâu vào thành Hạ Tương như những mũi dao, cắm chặt vào tường thành. Ánh thép của lưỡi đao hòa lẫn với ánh đỏ của máu tươi cứ chớp tắt liên hồi trên đỉnh những thang mây đó, khi quân Đông Ngô điên cuồng đẩy thang về phía trước. Nhưng các thang mây đó đều bị quân Tào giữ chặt, như những sâu quả hồ lô ngập trong nước sốt cà chua, dính chặt vào thành, không thể đẩy đi. Một binh sĩ quân Tào bám lấy một góc thành Hạ Tương, vừa định leo qua, thì ngay lập tức, một ánh đao lóe lên. Chu Thái một nhát chém đứt tay của binh sĩ đó, rồi lại tung một cú đá, khiến tên binh sĩ cụt tay rơi thẳng xuống dưới. Những người khác đâu rồi? Những người khác đâu? Quay sang hét lên với viên giáo úy đứng cạnh, Chu Thái trừng mắt giận dữ, không đợi viên giáo úy trả lời, Chu Thái đã lao đến mép thành, thò đầu ra nhìn xuống phía dưới. Phía ngoài tường thành của thủy quan Hạ Tương, quân Tào tấn công ào ạt như sóng biển, từng đợt cuồn cuộn dâng lên. Chỉ còn lại bấy nhiêu người thôi, tướng quân. Những huynh đệ khác đều đã chết cả rồi. Vừa nãy quân Tào tràn lên thành, viên giáo úy, nửa mặt đầy máu, gào lên, giáo ngạnh đã hết, bị quân Tào chém gãy cả rồi. Còn đá và khúc gỗ để đẩy quân địch cũng đã dùng hết, tướng quân, chúng ta cần viện binh. Viện binh. Tường thành Hạ Tương đang phải chịu áp lực khủng khiếp từ những đợt tấn công không ngừng của quân Tào, trong khi đó, bên trong Hạ Tương, dù vẫn còn binh sĩ, nhưng không thể dùng được. Việc Trương Dư bỏ trốn đã khiến Chu Thái rơi vào một tình thế cực kỳ khó khăn. Chu Thái phải đối diện với hai lựa chọn, một là giết hết tất cả những binh sĩ đầu hàng từ Quảng Lăng cùng với những lao dịch, và chỉ với chưa đầy 1.000 quân lính của mình, chống lại cuộc phản công của quân Tào. Hoặc là, mạo hiểm để cho những binh sĩ đầu hàng này giúp đỡ, nhưng luôn trong tình trạng cảnh giác với khả năng họ sẽ phản bội. Nếu chọn phương án đầu tiên, mà không có viện binh đến kịp, thì điều đó đồng nghĩa với việc Chu Thái sẽ phải từ bỏ Hạ Tương, bởi vì với chưa đầy 1.000 quân Đông Ngô, không thể nào giữ được thành. Nhưng nếu chọn phương án thứ hai, thì có thể bất cứ lúc nào quân Tào tấn công mạnh mẽ, những binh sĩ đầu hàng này cũng sẽ phản bội. Chu Thái đã giết một số binh sĩ Quảng Lăng đầu hàng, nhưng vẫn còn do dự, chưa giết hết. Và rồi, quân Tào đã tới. Việc chiếm được Hạ Tương là công lao của Chu Thái, nhưng đồng thời đó cũng trở thành gánh nặng của y. Hạ Tương, xét về toàn bộ Từ Châu hay Hạ Bì, chỉ là một nơi nhỏ bé, thường chẳng mấy ai để tâm đến. Nhưng vào lúc này, Hạ Tương trở thành một cái gông cùm mà Chu Thái không thể thoát ra được, và cũng không thể bỏ mặc. Lúc này, những binh sĩ Đông Ngô đang giữ thành đều là những binh sĩ tinh nhuệ nhất của Đông Ngô, nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Tôn Quyền. Chu Thái đối đãi rất tốt với những binh sĩ này, từ việc huấn luyện hàng ngày, đến cung cấp quân lương đầy đủ, nên sĩ khí của họ rất cao. Tuy nhiên, dù tinh nhuệ đến đâu, quân số vẫn chỉ có hạn, và khi thiệt hại gia tăng, đến một lúc nào đó họ cũng sẽ cạn kiệt sức lực. Phòng thủ của thành Hạ Tương vốn không phải là tốt, cho dù Chu Thái đã chiếm đóng thành này và sửa chữa suốt cả mùa đông, cũng chỉ biến từ đổ nát thành tạm ổn mà thôi. Phòng thủ yếu kém, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao, nó vẫn chưa sụp đổ, liệu còn cầm cự được bao lâu nữa, Chu Thái cũng không rõ. Y chỉ cảm thấy rằng tình cảnh khó khăn trước mắt này dường như đã manh nha từ rất lâu rồi, nhưng y không nhận ra. Còn trước cả khi Trương Dư xuất hiện. Việc Trương Dư trốn thoát chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ nhanh hơn mà thôi. Tiếng hò hét vang dội, máu lửa hòa quyện vào nhau. Chu Thái đứng trong cái vòng tròn nhỏ bé của Hạ Tương, vừa căng thẳng, vừa đau lòng. Nếu như triều đình nhà Hán là một vòng tròn lớn, thì huyện Hứa tự nhiên là trung tâm của vòng tròn đó. Hoặc có thể nói, nó từng là trung tâm. Và trung tâm của huyện Hứa, đương nhiên không phải là ở Điện Sùng Đức, mà là ở Thượng Thư Đài trong phủ đại tướng quân. Trong đại sảnh của Thượng Thư Đài, không gian rộng rãi và sáng sủa. Các vật dụng được bày biện bên trong đều toát lên vẻ trang nghiêm, đường bệ. Mặt bàn bóng loáng có thể soi gương, chiếu cói trắng mềm mại và thoải mái. Sau tấm bình phong và ngoài khung cửa sổ cũng đều im lặng, không hề có bóng dáng của 500 đao phủ ẩn nấp. Nhưng dù vậy, Thân Nghi vẫn cảm thấy một áp lực vô hình, như thể có hàng ngàn cặp mắt đang dõi theo, cảnh giác và soi mói từng cử động của y. Mồ hôi lạnh từ từ túa ra từ đầu và lưng Thân Nghi, lăn dài trên má, chảy xuống lưng áo, thấm ướt tấm chiếu cói dưới chỗ ngồi. Thân Nghi cắn chặt răng, môi mím chặt, cúi đầu, bàn tay siết chặt trong tay áo, các đốt ngón tay trắng bệch. Tuân Úc ngồi bất động như núi. Trong sự im lặng chết chóc đó, Tuân Úc chậm rãi nói, "Thân Đoan Hành, ngươi có điều gì muốn nói không?" Áo dài rộng, mũ tiếng hiền ngồi ngay ngắn trên đầu, khiến Tuân Úc trông vô cùng uy nghiêm. Tuân Úc nhìn Thân Nghi với vẻ mặt bình tĩnh, không hề lay động. Lệnh quân Thân Nghi cúi đầu hành lễ, vừa nói được hai chữ, y cảm thấy cổ họng mình khô như bị thiêu đốt, khàn khàn không thành tiếng. Y phải nuốt nước bọt rồi mới thấy cổ họng đỡ hơn một chút, hạ quan không rõ lệnh quân có ý gì. Tuân Úc khẽ gật đầu, giống như đang nhìn một đứa trẻ nhỏ đang cố tình chối cãi, không tức giận, mà chỉ thấy buồn cười. Thân Đoan Hành, ngươi trước đó đã nói rằng ngươi biết rõ về vũ khí của Phỉ Tiềm, tinh thông hỏa thần thạch pháo, và muốn diện kiến. Thân Nghi im lặng hồi lâu, sau đó mới nói, lệnh quân hạ quan quả thật đã tận mắt chứng kiến hỏa thần thạch pháo. Đã từng thấy Tuân Úc gật đầu, hiểu biết tinh thông hai việc này không giống nhau, ngươi nghĩ sao? Thân Nghi nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói rằng Thân Nghi hoàn toàn bịa chuyện về hỏa thần thạch pháo, thì cũng không đúng. Sau khi Nam Trịnh ở Hán Trung thất thủ, hỏa thần thạch pháo đã trở thành một nỗi kinh hoàng đối với các thế lực địa phương ở Hán Trung và Thượng Dung. Làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ, không tìm hiểu gì về thứ vũ khí này chứ? Ở một mức độ nào đó, Thân Nghi quả thực đã hiểu một ít về hỏa thần thạch pháo. Đồng thời, quân Tào cũng mong muốn có được thông tin về vũ khí này. Thân Nghi đã bán đi những gì y biết, với hy vọng giúp gia tộc thân ở Thượng Dung có thể nhận được đãi ngộ tốt hơn. Kiến thức có thể vô giá, nhưng cũng có thể có giá. Hành vi này có được xem là lừa gạt không? Có vẻ như là vậy, nhưng cũng có vẻ như không. Vì Thân Nghi chưa bao giờ tuyên bố rằng mình biết cách chế tạo, cũng không nói rằng mình có bản vẽ của vũ khí. Y chỉ nói rằng sẽ tận tâm hết sức, không giấu giếm mà cung cấp thông tin về hỏa thần thạch pháo để đổi lấy một thỏa thuận, một vị thế giúp gia tộc thân thoát khỏi hiểm nguy. Thượng Dung nằm về phía đông nam, chỉ cần qua Phòng Lăng là tới Tương Dương. Chỉ cần có quan hệ tốt với Tào Tháo, gia tộc thân có thể tiếp tục sống giữa hai thế lực mà không bị ảnh hưởng, thậm chí có thể trở thành vùng đệm giữa hai bên, giống như gia tộc Dương Thị ở vùng Hà Lạc. Gia tộc thân không hề tham vọng phát triển mạnh mẽ, hay muốn chen chân vào giữa cuộc chiến giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo. Họ chỉ muốn bảo vệ vùng đất của mình quanh Thượng Dung, chẳng lẽ vậy cũng có gì sai sao? nhưng giờ đây, dường như mọi chuyện đã bị Tuân Úc nhìn thấu. Khi có người báo với Tuân Úc rằng thân nghi có thông tin về hỏa thần thạch pháo, ban đầu Tuân Úc còn vui mừng trong giây lát. Bởi vì vũ khí mới của phỉ tiềm vốn là điều mà Tuân Úc đặc biệt quan tâm. Nhưng sau vài câu trò chuyện với thân nghi, Tuân Úc nhanh chóng nhận ra người này là kẻ lừa dối. Lệnh quân tha tội. Thân nghi không chịu nổi nữa, cúi rạp người xuống lạy. Hạ quan không có ý định lừa dối lệnh quân. Hạ quan quả thật không biết cấu tạo chính xác của hỏa thần thạch pháo, nhưng hạ quan đã cử người tìm hiểu từ các thợ thủ công trong quân đội của phỉ tiềm. Sắc mặt của Tuân Úc khẽ động, rồi ông giơ tay ra hiệu cho thân nghi ngồi trở lại. Vừa rồi, Tuân Úc quả thực đã hơi tức giận. Rất nhiều việc phức tạp đang cần ông xử lý, thế mà thân nghi còn bày trò lừa gạt, khiến Tuân Úc không khỏi cảm thấy bực bội. Nhưng câu nói vừa rồi của thân nghi đã khiến ông nảy ra một ý nghĩ mới. Có lẽ, thân nghi, hay nói rộng hơn là gia tộc thân ở Thượng Dung, vẫn còn có thể sử dụng được. Cái gì? Thân nghi trợn tròn mắt, ý lệnh quân là muốn dùng gia tộc thân làm gián điệp sao? Mặc dù thân nghi đã định dùng thông tin về hỏa thần thạch pháo để làm điều kiện trao đổi, nhưng giờ đây việc này đã vượt ngoài dự tính của y, bởi vì một khi đã trở thành gián điệp cho Tào Tháo, chắc chắn sẽ có những văn thư qua lại. Nếu bị bắt được, Tuân Úc mỉm cười, chỉ là một sự trao đổi mà thôi, giống như hiện tại vậy. Trường An. Có kẻ ham mê rượu chè và mỹ nhân từng nói rằng, ở đâu có con người, ở đó có giang hồ. Giang hồ chính là một vòng xoáy thị phi, nơi luôn có người va chạm, tranh đấu, rồi đạp kẻ khác xuống để biến họ thành bậc thang cho mình leo lên. Phỉ tìm hiểu rõ điều này, vì vậy đối với một số tranh đấu, hoặc có thể nói là cạnh tranh lành mạnh, dù có khốc liệt đến đâu, hắn cũng có thể chấp nhận. Nhưng có những cuộc tranh đấu khác thì hắn không thích chút nào. Có người nói rằng nước trong thì không có cá, nhưng họ lại quên rằng nếu nước quá bẩn, cá cũng chẳng sống nổi, chỉ còn lại dầu nhớt, bèo trôi và những chất ô nhiễm, biến thành một ao chết. Một đế quốc càng lớn, luôn có người cho rằng, đế quốc quá lớn thì tất yếu sẽ có những tì vết nhỏ. Nhưng nếu những tì vết đó không quan trọng, không ảnh hưởng đến đại cục thì tạm thời không cần xử lý ngay, đợi khi rảnh rỗi hãy tính sau. Trước tiên hãy nắm bắt những vấn đề lớn, trước tiên xử lý những trọng điểm, như thế có sai không? Nhưng khi ngoảnh lại mới phát hiện ra, vết thương nhỏ ngày nào giờ đã mưng mủ, mục nát. Giờ chỉ còn hai lựa chọn, hoặc tiếp tục che đậy bằng thuốc cao để nó tiếp tục hư hỏng, hoặc phải phẫu thuật cắt bỏ, mở bụng, cắt cơ. Chọn thế nào đây? Đến lúc này, liệu có ai nghĩ lại, rằng khi xưa chọn để sau xử lý những tì vết nhỏ, chọn trước tiên xử lý trọng điểm có phải là sai lầm? Sao không thử giải quyết cả hai cùng lúc? Trị bệnh đau bụng thì không thể bôi chút thuốc lên bệnh chàm ngứa hay sao? Tại đại sảnh phủ tướng quân Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm đang luyện thư pháp trong đại sảnh. Những nét chữ Hán vốn dĩ đã có hồn cốt, đặc biệt là thể chữ lệ. Nét chữ như dao, đầy khí phách hùng vĩ, dù sau hàng nghìn năm vẫn đứng vững trong giới thư pháp, không thể lay chuyển. Dù chữ của Phỉ Tiềm chưa thể đạt đến trình độ của các bậc đại sư thư pháp, nhưng hắn đã có đủ công phu, từng nét ngang dọc đều có quy tắc. Thực ra, việc luyện chữ cũng chỉ là chuyện chăm chỉ luyện tập, số lượng luyện tập nhiều lên tự nhiên sẽ biết cách viết thế nào cho đẹp. Còn như việc viết đến mức khiến quỷ thần kinh hãi, thì chỉ là nói quá lên mà thôi. Còn như kiểu chữ thọ kim hay chữ nghiêng đen thì Phỉ Tiềm vốn không quen, nếu là dùng phần mềm sắp chữ thì còn được, nhưng nếu tự tay viết ra thì quả là khó. Thêm vào đó, bước lên nửa bước là thiên tài, nhưng bước thêm hai bước thì thành kẻ điên rồi. Chữ lệ Hán phải trải qua nhiều sự thay đổi, phát triển sau này mới hình thành chữ khải và các kiểu chữ như thọ kim. Nhưng trong thời Hán, mà đem những kiểu chữ đó ra thì cũng chỉ có hai chữ để nói ha ha. Cũng như khi Phỉ Tiềm mới xuyên không đến đây, lẩm bẩm hai câu thơ học thuộc lòng từ thời tiểu học mà còn không nhớ rõ, hoàn toàn không hợp với thị hiếu thẩm mỹ của người Hán. Thời đại Hán, có nhu cầu của riêng thời đại Hán. Nói đơn giản, quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất thì mới là thích hợp nhất. Mà lực lượng sản xuất sẽ thay đổi, vì thế quan hệ sản xuất cũng cần thay đổi. Quá trình thay đổi này cũng như chữa bệnh, bệnh lớn cần chữa, bệnh nhỏ cũng cần điều trị. Thời chiến, phủ tướng quân Phỉ Tiềm ở Trường An lúc nào cũng bận rộn. Ngay cả khi không có chiến tranh, phủ tướng quân cũng luôn bận rộn. Là trung tâm chỉ huy quan trọng nhất của Đại Hán, không có nơi nào khác sánh bằng, mọi hành động, lời nói của Phỉ Tiềm đều liên quan đến hàng triệu quân dân, gây ra đủ loại vấn đề. Lúc Phỉ Tiềm mới đến Trường An, họ hàng của hắn, bất kể có máu mủ thật hay không, đều đổ xô về bên hắn. Thậm chí có kẻ mượn danh hoàng thị hoặc thái thị mà dung túng cho nô bộc của mình làm càn, cưỡng ép dân lành. Lúc đó, một số quan lại ở Trường An và ba vùng phụ cận, hoặc là không dám quản, hoặc cố tình dung túng. Mãi đến khi Phỉ Tiềm tự ra lệnh bắt giam Phỉ Hòa, buộc hắn tự sát trong ngục, liên lụy đến không biết bao nhiêu người, mới có thể tạm thời ngăn được cơn gió này. Sau đó, Phỉ Tiềm bắt đầu siết chặt những quan lại ba vùng phụ cận Trường An, cả những hào cường địa phương cũng bị thu phục. vì sao sau này lại có từ nha nội chuyên để chỉ những kẻ có thế lực trong nha môn? Chính là vì đó là một chiếc ô bảo vệ to lớn. Chiến tranh tàn khốc, nhưng những cuộc đấu tranh nội bộ còn tàn khốc hơn. Những mũi tên, ngọn giáo, thậm chí là đá lớn hay dầu lửa đều là những thứ có thể nhìn thấy. Nhưng những kẻ địch vô hình mới càng đáng sợ hơn. Bàn thống vừa đi qua hành lang, từng bước khiến những tấm ván gỗ dưới chân keo cóc két. Sàn gỗ đang rên rỉ. Thị Nguyên à phỉ tìm chậm rãi nói, xem ra vài ngày nữa ta phải bắt ngươi cùng ta leo núi rồi ngươi cứ béo như thế này thì không ổn đâu. Bàn thống còn trẻ, béo một chút, thịt nhiều một chút, trong vài năm đầu sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cùng với tuổi tác gia tăng, những hội chứng của béo phì sẽ dần tích tụ, và dù không hẳn sẽ gây hại, nhưng chắc chắn sẽ khiến nguy cơ mắc bệnh của bàn thống tăng cao. Leo núi sao? Bàn thống nhăn nhó khổ sở, chờ thêm 2 ngày nữa được không, chủ công, 2 ngày thôi. Chờ thêm 2 ngày. Vậy được, chờ 2 ngày. Phỉ tìm cười hì hì nói, yên tâm, vẫn theo kế hoạch của leo núi dễ trước cơm phải ăn từng miếng, núi cũng phải leo từng bước. Phỉ tìm biết, nếu bắt một người béo như bàn thống tập luyện quá mạnh ngay từ đầu, không chừng lại phản tác dụng. Nhưng nếu bắt đầu từ những bài tập nhẹ, dần dần tăng cường độ, thì sẽ giúp bàn thống thải độc ra khỏi cơ thể. Cũng như cách trị bệnh của nhà Đại Hán, từ nông đến sâu, từ đơn giản đến phức tạp. Giai đoạn nào có thể trị được bệnh gì thì trước hết trị bệnh đó. Không có chuyện chờ đã hay bệnh nhỏ thì bỏ qua không trị. Việc thăm hỏi, hỗ trợ các chiến sĩ đã hy sinh và gia đình họ chuẩn bị xong chưa? Phỉ tìm chuyển sang một vấn đề khác. Đi chiến đấu thì tất nhiên không thể tránh khỏi người chết, dù là trận thắng. Chiến sĩ chết vì đất nước, việc hỗ trợ gia đình họ sau chiến tranh là vô cùng quan trọng. Trong khi việc báo cáo về số tù binh được gửi đến hoàng đế, thì công tác hỗ trợ cho gia đình những chiến sĩ đã hy sinh phải thực hiện thật chu đáo. Nghe câu hỏi của Phỉ Tìm, bàn thống gật đầu nói, tất cả đều đã sắp xếp xong, những người chết trận hoặc qua đời trong quân ngũ sẽ được nhận 3 thạch tiền lương mai táng, được miễn thuế và lao dịch trong 5 năm. Những ai qua đời trong trại quân thì miễn thuế trong 3 năm. 3 thạch tiền lương thực ra không phải số tiền lớn, nhưng quan trọng là họ được miễn thuế và lao dịch, có nghĩa là gia đình những người lính tử trận sẽ được miễn thuế và không phải thực hiện lao dịch trong 3 đến 5 năm. Điều này rất quan trọng. Trong thời kỳ sau này, phần lớn thuế thu nhập được thu từ những khoản chi tiêu hàng ngày của người dân. Nói cách khác, những loại thuế ẩn mà không ai công khai tỷ lệ phần trăm sẽ được tính toán và thu về. Nhưng ở thời Hán, thuế chủ yếu được tính trên đầu người và số lượng thành viên trong gia đình. Danh sách đã lập xong chưa? Phỉ tìm hỏi. Bàn thống lấy ra từ tay áo một cuốn sổ, thưa chủ công, đây là danh sách những binh sĩ tử trận ở Lũng Tây và Lũng Hữu, danh sách ở Hán Trung và Xuyên Thục vẫn đang tổng hợp. Ngoài việc hỗ trợ cho gia đình những binh sĩ đã tử trận, những người bị thương cũng nhận được sự quan tâm. Những binh sĩ bị thương mà không thể tiếp tục phục vụ trong quân đội sẽ được trở về quê nhà, nhận 1 thạch tiền hỗ trợ và được miễn thuế trong 3 năm. Tên của họ sẽ được ghi vào sổ của quận huyện, nếu có vị trí nào trống, như chức quan tuần kiểm, họ sẽ được ưu tiên bổ nhiệm. Đó là chính sách đối với binh sĩ bình thường, còn từ cấp tôn trưởng trở lên, nếu tử trận, người thừa kế có thể tiếp quản quân chức, thậm chí được thăng thêm 1 cấp. Đối với tướng lĩnh, mức hỗ trợ sẽ còn cao hơn nữa. Dĩ nhiên, Phỉ Tìm cũng không mong có dịp phải thực sự áp dụng các tiêu chuẩn đó, binh công có thể đổi lấy tước hiệu, đất đai, tiền bạc và nhiều thứ khác. Nói đơn giản, trong quân đội của Phỉ Tìm, quân công chính là vật đổi ngang giá cho mọi hàng hóa, thậm chí có thể giúp người ta được miễn tội trong một số trường hợp ít quan trọng. Cùng với những chính sách hỗ trợ sau khi tử trận, đây là lý do khiến binh sĩ dưới trướng của Phỉ Tìm chiến đấu dũng cảm, bởi họ biết rằng họ chỉ cần chịu trách nhiệm chiến đấu trên chiến trường, còn những việc khác đều đã được lo liệu chu toàn. Bên cạnh đó, ta cũng đã cử người mang tang phục đến tận nhà họ, bàn thống nói thêm, sau khi hỗ trợ, người được cử đến sẽ hỏi thăm về tình hình gia đình, cũng xem như một sự an ủi. Phỉ Tìm gật đầu. Bàn thống tiếp tục, nếu gia cảnh khó khăn, báo cáo lên trên. Chẳng hạn như không có anh em, mà có cha mẹ và vợ con, thì sẽ được cấp lương bổng đầy đủ trong 3 năm, sau đó nhận nửa bổng trong 3 năm nữa. Nếu cha mẹ già yếu hoặc con cái chưa đến tuổi thành niên, thì sẽ tiếp tục được nhận nửa lương đến khi cha mẹ qua đời hoặc con cái trưởng thành. Việc chôn cất tử tế, cúng bái cầu phúc, xây dựng đền thờ, cấp tiền mai táng, phái người đi hỏi thăm, miễn thuế và lao dịch, bổ nhiệm con cháu, cấp hỗ trợ cho thân nhân, đây là những quy định do Phỉ Tìm đặt ra, và gần như tất cả những người nhập ngũ đều được giải thích rõ ràng về các chính sách này ngay từ khi họ mới vào doanh trại. Có ai dám ăn chặn không? Phỉ Tìm gật đầu, đặt cuốn danh sách sang một bên, nếu có ai dám tham ô tiền hỗ trợ, tất cả đều sẽ bị xử theo quân pháp. Phỉ Tìm gần như luôn nhấn mạnh điều này, và ngữ điệu rất nghiêm khắc. Bởi vì quyền lực quân đội là nền tảng của hắn, chỉ khi nào nắm được lòng tin của những binh sĩ cấp cơ sở thì lá cờ của Phỉ Tìm mới có thể tung bay trên cao. Ai dám mưu lợi từ người chết, phỉ tiềm sẽ không ngần ngại khiến kẻ đó thực sự trở thành người chết. Điều này không thể khoan nhượng, vì nếu muốn đảm bảo sức chiến đấu của quân đội, mọi chính sách phải được thực hiện đúng. Nếu có ai dám công khai vi phạm những quy định rõ ràng này, thì kẻ đó phải chuẩn bị trả giá. Chủ công thật anh minh. Bàn thống cúi đầu hành lễ, thần sẽ theo dõi sát việc này. Trước thời phỉ tiềm, triều đình Hán cũng đã có các chế độ hỗ trợ cho binh sĩ. Một là trợ giúp cho binh sĩ bị thương, hai là trợ cấp cho gia đình những binh sĩ đã tử trận, thậm chí còn có chế độ cho con cái của những người lính đã hy sinh. Vì vậy, những gì phỉ tiềm làm không chỉ kế thừa mà còn nâng tầm. Điều này khiến binh sĩ của các chư hầu khác phải ngưỡng mộ, ghen tị. Các chư hầu khác không phải không muốn học theo phỉ tiềm. Rốt cuộc, những việc như thế này không thể giấu giếm được. Nhưng thực tế là một số không có đủ tiền, một số khác thì không nỡ chi tiền. Ai cũng biết tình hình của Đại Hán lúc bấy giờ. Đại Hán hiện tại không còn là triều đại thịnh vượng sau khi Hán Vũ Đế hay Quan Vũ Trung Hưng cải tổ nữa. Bây giờ, nó là một Đại Hán rệu rã, sắp sụp đổ. Ban phát lợi ích cho binh sĩ, chuyện đó ai mà chẳng biết quan trọng. Giữ được lòng tin của quân đội, ngai vị sẽ vững chắc. Dù có đại tướng nào mưu phản, chỉ cần phỉ tiềm xuất hiện, hoặc một tướng lĩnh cầm cờ hiệu của phỉ tiềm đứng lên, mọi kẻ thù đều không trốn dung thân. Như ở Hán Trung và Xuyên Thục, lúc đầu tình hình tưởng chừng như rất nguy hiểm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã được dẹp yên. Tấm lòng dân chúng được thể hiện rõ ràng. Nhưng vấn đề là, các chư hầu khác không có tiền như phỉ tiềm. Ngay cả khi có tiền, họ cũng không nỡ chi cho những binh sĩ không thuộc quân đội trực tiếp của mình. À phải rồi, phỉ tiềm đột nhiên nói, trước đây ở Bình Dương đã có miếu thờ anh linh, mỗi năm vào dịp lễ lớn đều tổ chức tế lễ, cúng tam sinh, nhưng dù sao thì Bình Dương cũng xa quá, giờ Lũng Tây đang xây dựng học cung, không bằng nhân tiện xây thêm một ngôi miếu thờ để tưởng niệm các chiến sĩ Lũng Tây và Lũng Hữu đã hy sinh. Quốc gia đại sự, lấy việc tế tự và quân sự làm trọng. Nhưng mỗi năm chỉ tổ chức lễ tế ở Bình Dương và Trường An thì vẫn chưa đủ. Dân chúng ở các vùng xa cũng là dân của Đại Hán, họ cũng cần biết về sự hy sinh của các chiến sĩ. Bàn thống gật đầu nói, thần đã ghi lại. Việc này thật ra không lớn, xây dựng một học cung đã tốn rất nhiều gạch đá, thêm một khuôn viên nhỏ và một ngôi miếu thờ cũng chẳng là gì. Không giống như ở thời hậu thế, nơi mà các công sở được xây dựng xa hoa lộng lẫy, trong khi mộ liệt sĩ thì lại hoang tàn đổ nát. Sau khi xử lý xong việc hỗ trợ cho các chiến sĩ đã hy sinh, phỉ tiềm mới chuyển sự chú ý sang chùa Thanh Long. Dạo gần đây, chùa Thanh Long vô cùng náo nhiệt, không biết bao nhiêu người đang chen chúc, cố gắng làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe, bày tỏ ý kiến của họ. Mỗi ngày các cuộc thảo luận đều kéo dài từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Thậm chí đã có vài người được đưa vào bệnh viện vì mất giọng do nói quá nhiều. Tại chùa Thanh Long, nhiều vấn đề đang được bàn luận sôi nổi. Bàn thống lấy từ tay áo ra một cuốn sách khác, đưa cho phỉ tiềm, thần đã bảo người ghi chép lại một số điều, thỉnh chủ công xem qua. Phỉ tiềm nhận lấy cuốn sách, nhìn vào rồi khẽ cau mày. Hiện tại, một số vấn đề đang được tranh luận tại chùa Thanh Long, chẳng hạn như cuộc tranh luận giữa Tân Hiến Anh và Lưu Dật về việc đốt sách chôn nho có thật hay không. Vấn đề này đụng chạm đến cốt lõi của Nho gia, rất nhạy cảm, nên nhiều sĩ tử nho học đã tham gia thảo luận. Cộng thêm sự xuất hiện của Tân Hiến Anh, càng thu hút nhiều sĩ tử trẻ tuổi hơn. Một vấn đề khác là về luật tham nhũng và lạm dụng quyền lực, đặc biệt là về quy định liên đới ba người, có phải quá nghiêm khắc hay không? Những người tham gia chủ yếu là những sĩ tộc lớn tuổi, thậm chí là trung niên. Vì họ thường giữ vai trò quan trọng trong gia tộc hoặc các ngành nghề, mà luật tham nhũng và lạm dụng quyền lực lại ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Nếu có thể nới lỏng quy định này, họ sẽ được lợi rất nhiều, vì vậy họ tranh luận rất gay gắt, trời có đức hiếu sinh. Có lỗi thì sửa, không có thì tự kiểm điểm. Sao có thể vì một sự việc mà đưa ra kết luận? Nhân vô thập toàn. Những luận điệu như thế, trăm thứ như một. Khi đòi hỏi người khác, thì yêu cầu phải là tấm gương đạo đức, thánh nhân xuất thế. Nhưng một khi đụng đến bản thân, thì dù chỉ đang đọc một cuốn tiểu thuyết, nếu nhân vật chính làm điều gì tốt, thì ngay lập tức bị cho là làm bộ, thánh mẫu. Những kẻ miệng nói nhân đức, rộng lượng, không nghi ngờ gì, chính là những kẻ như thế. Phỉ tiềm gật gù, nói, có chút kỳ lạ. Bàn thống mỉm cười, ý của thần là, xem có thể theo dõi kỹ lưỡng những kẻ này không? Phỉ tiềm chợt hiểu ra. Giống như một số tổ chức ở hậu thế, đôi khi lại ủng hộ người dân tổ chức những hành động chính nghĩa, có phải cũng cùng một chiêu trò hay không? Hoa hồng, hoa loa kèn, nến ngắn, khung ảnh cỡ lớn, bản hiệu song ngữ cho ai xem chứ? Không có song ngữ thì sợ người ta không hiểu chữ Hán hay sao? Không có bằng chứng về công lao, thành tích thì năm nay khó mà lĩnh thưởng lắm. Điều tra. Phỉ tiềm đồng ý, phải rồi, bảo Vũng Nhị Lãng đến chùa Thanh Long, chuyên phụ trách các vấn đề nghị luận, ghi lại các chủ đề và sắp xếp địa điểm. Vũng Nhị, gã này da dày thịt chắc, từ khi đến Trường An thì suốt ngày kiếm người đánh nhau, không hiểu sao lại kết bạn với Hứa Chữ ở Ngụy Đô, gần như 3 ngày một trận, hai người lại hẹn nhau ra bãi tập đánh đấm trong chùa Thanh Long, quyền sử dụng quảng trường là công khai. Chỉ cần không gây trở ngại cho người khác, hoặc không làm gì nguy hiểm, thì không ai cấm cản. Muốn người khác nghe mình nói, thì phải có chút tài cán. Giống như ở hậu thế, những buổi giảng giải công cộng ở công viên hay quảng trường, phải có cái gì mới giữ được bước chân của người nghe. Còn ở trong các tòa nhà của chùa Thanh Long, số lượng giảng đường tất nhiên là có hạn, và phải trả một khoản phí sử dụng nhất định. Tùy theo số tiền chi trả, sẽ có các dịch vụ đi kèm. Từ việc căng băng rôn cho đến cung cấp bữa ăn, thậm chí là có quần chúng nhân dân dưới sân khấu vỗ tay cổ vũ, chỉ cần trả đủ tiền, mọi người chắc chắn sẽ hài lòng. Nhưng số giảng đường vẫn không đủ cung cấp, nên phải có các tiểu lại chuyên phụ trách việc điều phối, và một người là không đủ, cần phải có nhiều người phụ trách ghi chép từng buổi, từ thời gian sử dụng cho đến số lượng người tham gia. Họ còn phải can thiệp khi cần thiết, để dẹp những kẻ lên sân khấu rồi lại ngẩn ngơ không chịu xuống ể, chủ công Định Bàn Thống có chút kinh ngạc. Dù sao Vũng Nhị cũng là một gã thô lỗ, không biết chữ, sao lại phái gã đến chùa Thanh Long để kiểm duyệt các vấn đề thảo luận. Phỉ Tiềm cười ha hả, chỉ vào cuốn sách mà Bàn Thống mang đến, ngươi xem, mấy luận điểm luận điệu này, ngươi và ta đọc thì không vấn đề gì, nhưng người dân bình thường không hiểu được đâu. Người dân bình thường không hiểu, có nghĩa là mức độ tri thức quá cao, và điều đó đồng nghĩa với việc những người này chỉ nói chuyện với các sĩ tộc. Nhưng rõ ràng, đối tượng hưởng lợi chính từ luật tham nhũng và lạm dụng quyền lực, ngoài Phỉ Tiềm và các quan lại, còn có những người dân bình thường. Mà trong quá trình đó, nếu ngay cả Vũng Nhị cũng hiểu và tiếp thu được nhưng mà Bàn Thống nhíu mày nói, điều này. Cứ để nghĩa chính bình đi cùng. Phỉ Tiềm biết Bàn Thống lo lắng điều gì, nên cười ha ha nói. Nghĩa chính bình. Bàn Thống suy nghĩ một lát, rồi cũng bật cười lớn, tuyệt. Tuyệt diệu. Một kẻ ngốc nghếch khờ khạo, một kẻ điên điên khùng khùng. Tuyệt diệu làm sao? Hoàng hôn buông xuống, Nghĩa Hoành ngồi trên chiếc xe lừa lọc cọc trở về nhà. Nếu so sánh phương tiện đi lại thời đại Hán với hậu thế, thì ngựa cá nhân cũng tương đương với ô tô riêng vậy. Ở hậu thế, sở hữu một chiếc ô tô phải đóng thuế, trả phí bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, chi phí không hề nhỏ. Thời nhà Hán, việc nuôi một con ngựa cũng tốn kém y như thế. Dù danh tiếng Nghĩa Hoành không nhỏ, nhưng tiền tài lại chẳng có bao nhiêu. Hắn vốn không phải người biết tiết kiệm, nên mỗi khi ra ngoài cũng chỉ có thể đi xe lừa chứ đâu dám mơ đến xe ngựa sang trọng. Chiếc xe lừa này lại còn là loại rẻ tiền nhất. Nhưng dù ngồi trên chiếc xe lừa rẻ mạt, Nghĩa Hoành vẫn giữ tư thế ngay ngắn, trang trọng, như thể đang ngồi trên một cỗ xe ngựa hoa lệ. Trên cánh đồng Tam Phụ, ngoài những nông dân đang cần mẫn làm lụng, còn có những tù binh bị bắt làm nô lệ. Họ lững thững đi lại, mỗi bước chân là một tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên. Gương mặt ai nấy đều vô hồn, đờ đẫn. Nghĩa Hoành không hề có chút thương cảm nào với những kẻ này. Lòng trắc ẩn của hắn tuy nhiều, nhưng không dành cho đám nô lệ chiến tranh đó. Đại Hán vẫn duy trì một phần chế độ nô lệ. Những nô lệ biết cày kế như thế này đã được xem là may mắn, vì ít ra họ còn được lao động trên đồng ruộng, không phải đối mặt với cái chết cận kề. Còn những kẻ không có tay nghề, chỉ có sức vóc thì sẽ bị đưa đến các mỏ khoáng sản để làm việc khổ sai. Mỗi năm, không biết bao nhiêu nô lệ lặng lẽ chết đi, và chỉ một số ít thoát khỏi cảnh khổ ải, trở thành cư dân của Đại Hán, có thể coi là sở hữu thẻ xanh. Nhưng để trở thành công dân Đại Hán thực thụ, chỉ có một con đường duy nhất là lập quân công. Ít nhất, dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm, quy tắc này chưa bao giờ thay đổi. Đây là một đạo luật mà Phỉ Tiềm đã ban hành từ rất sớm, gọi là luật chiến phu. Ngay cả Nghĩa Hoành, một người vốn thích phản biện, cũng cảm thấy điều này vô cùng hợp lý. Những kẻ gây ra loạn lạc, khiến Đại Hán phải trả giá bằng máu và sắt để dẹp yên, nếu chỉ chém đầu chúng thì thật quá dễ dàng. Đứng trên lập trường của người Hán, chỉ cần Đại Hán còn đủ sức trấn áp đám nô lệ này, thì quy tắc đó vẫn cần được duy trì. Bởi vì kẻ chiến thắng là Đại Hán. Nếu ngược lại, nếu người Hồ thắng trận, thì chính người Hán sẽ bị biến thành nô lệ, bị đối xử như súc vật. Rất nhiều khi, thế giới này vốn không tồn tại chỉ để phục vụ cho hai chữ công bằng. Những khổ nạn mà người Hán từng gánh chịu dưới tay hung nô, người Đại Hán đã nếm trải quá nhiều, vì vậy Nghĩa Hoành chẳng có chút lòng thương nào cho những kẻ này. Hắn tin rằng, nếu người Hồ giành chiến thắng, chúng sẽ còn tàn độc hơn gấp bội. Nghĩa Hoành rất hài lòng với Đại Hán và vùng Quan Trung hiện tại. Ít nhất, hắn đã thấy được sự hùng mạnh của Đại Hán, chứ không chỉ là sự mục nát của nó. Điều này cũng giúp những nhận thức sai lệch của hắn phần nào được khôi phục. Cách đó không xa, bên vệ đường có một cây cọc lớn, trên đó treo một thi thể đã phân hủy, da thịt bị chim thú rỉa sạch, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng héo. Có áp bức, ắt có phản kháng. Đây là những nô lệ bỏ trốn. Một khi bị bắt lại, chúng sẽ bị treo lên như thế này để làm gương cho những kẻ khác. Phương pháp cảnh cáo như vậy hiệu quả hơn vạn lần việc nói lý lẽ với chúng. Nghĩa Hoành tự nhận mình là người giàu lòng trắc ẩn, nhưng lòng trắc ẩn của hắn chỉ dành cho người Hán, không phải cho người Hồ, bởi đơn giản, hắn là người Hán. Hắn ăn cơm Hán, uống nước Hán, mặc y phục Hán, nhận bổng lộc của người Hán. Mọi thứ của hắn đều gắn liền với người Hán, nên hắn không thể nào vừa buông đũa xuống đã quay sang bên vực người Hồ, rồi lại chửi rủa đồng bào mình. Chuyện đó, Nghĩa Hoành không làm được. Vì thế, ngay cả khi không muốn thừa nhận, hắn cũng không thể phủ nhận công lao của Phỉ Tiềm. Bởi lẽ, công lao của Phỉ Tiềm cứ sờ sờ ra đó, ngay trước mắt hắn. Các cuộc viễn chinh của Đại Hán thời kỳ này thực chất là những cuộc thám hiểm. Những con đường chưa biết, kẻ địch chưa biết, hiểm nguy chưa biết, tất cả đều thử thách sức chịu đựng của người Hán. Nhưng Phỉ Tiềm, với tư cách là tướng quân Đại Hán, đã liên tục thử thách giới hạn đó, và quan trọng hơn cả, Phỉ Tiềm đã thành công. Thành công một lần có thể gọi là may mắn. Khi ấy, sẽ có người đứng ra nói rằng, tướng quân Phỉ không nên quá tự mãn, không thể vì một lần thắng lợi mà xem nhẹ rủi ro. Chiến tranh là đại sự quốc gia, không thể coi thường. Dù sao đi nữa, những lời như thế, chỉ cần có miệng là có thể nói ra. Nhưng sau khi Phỉ Tiềm liên tiếp thành công, những cái miệng đó đành phải ngậm lại. Và ngay cả Nghĩa Hoành cũng phải im lặng. Giờ đây, không còn ai dám phản đối các cuộc viễn chinh của Phỉ Tiềm nữa. Cũng giống như không ai dám chỉ trích một số chính sách của hắn. Bởi vì họ sợ bị vả vào mặt. Đau lắm. Vì vậy, ngay cả khi Phỉ Tiềm giao cho Vũng Nhị Lãng phụ trách việc phân chia địa điểm ở chùa Thanh Long, cũng không có ai dám đứng lên phản đối. Khi đó, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Nghĩa Hoành, ngầm ra hiệu rằng hắn nên đứng ra gây sự. Nhưng lần này, một Nghĩa Hoành đã dần tỉnh táo trở lại, không còn dễ bị lừa như trước. Hắn đã nếm đủ mùi cay đắng ở Nghiệp Thành, ít nhất lần này phải khôn ngoan hơn một chút. Huống hồ, Phỉ Tiềm đã giăng cái bẫy này không biết bao nhiêu lần rồi, dù Nghĩa Hoành chẳng coi Vũng Nhị ra gì. Vũng Nhị chỉ là một gã thô lỗ. Gặp ai cũng hùng hổ hỏi, ngươi nhìn cái gì? Nói dăm ba câu là đòi động tay động chân, không thì cũng chỉ toàn chuyện ăn uống. Nhưng chính kẻ thô lỗ này lại được giao nhiệm vụ ở chùa Thanh Long, tham gia vào hệ thống nghị sự, rõ ràng là có vấn đề. Phỉ Tiềm dùng lưỡi câu thẳng như vậy để câu cá, đúng là không theo lẽ thường. Nhưng ngẫm lại, Phỉ Tiềm có quá đáng không? Hình như cũng không có vấn đề gì. Chùa Thanh Long do Phỉ Tiềm xây dựng, mọi chi phí đều do hắn bỏ ra, vậy hắn thu phí sử dụng chẳng phải là chuyện bình thường sao? Ai phụ trách thu phí, đương nhiên cũng phải do Phỉ Tiềm quyết định. Vì vậy, khi Vũng Nhị đến nhận nhiệm vụ, lập tức có người đoán già đoán non về ý đồ của Phỉ Tiềm, thậm chí cho rằng cách bố trí này có thể là hướng đi mới trong thời gian tới. Thực ra, ý đồ của Phỉ Tiềm vẫn là tìm kiếm sự ủng hộ của những người thực sự làm việc, hay nói cách khác là sàng lọc họ. Không thể để những quan viên hết lòng vì nước lại không được tưởng thưởng, công lao bị kẻ khác chiếm đoạt, cũng không thể để những kẻ chỉ biết khoe mẽ, dựa dẫm quan hệ lại được ăn sung mặc sướng. Nghĩa Hoành đã thông minh hơn, không hề lên tiếng. Những người khác cũng không dám làm kẻ đầu tiên đứng ra chống đối. Tất cả đều chờ đợi, mong một người nào đó sẽ đứng lên chống lại Phỉ Tiềm. Người đó sẽ là ai? Nghĩa Hoành cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Có lẽ là những kẻ suốt ngày rao giảng về khoan dung, nhân đức, cho rằng Đại Hán phải thể hiện sự vĩ đại của mình. Đôi khi, Nghĩa Hoành cũng tự hỏi liệu Phỉ Tiềm có làm quá không, hay hắn đang coi thường đám sĩ tộc kia. Nhưng nghĩ lại, Nghĩa Hoành nhận ra Vũng Nhị không phụ trách tất cả các địa điểm ở chùa Thanh Long. Hắn chỉ chịu trách nhiệm những nơi liên quan đến các chủ đề như thánh đức, nhân từ, khoan dung, những chủ đề có liên quan đến luật tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Vậy thì, ngay cả khi Phỉ Tiềm không dùng Vũng Nhị để gây khó dễ, những người này cũng chẳng bao giờ ủng hộ luật tham nhũng của hắn. Rõ ràng là họ sẽ không bao giờ làm vậy. Gần đây, bàn thống đã dẫn người đi xử lý những quan lại và đại tộc phạm luật tham nhũng. Kẻ phạm tội nhẹ thì nộp phạt, nặng hơn thì tịch thu tài sản, nặng nhất là đầu rơi máu chảy. Dù sao bàn thống cũng đang giữ chức tư trực, nên việc này do hắn xử lý là đúng rồi. Số tài sản tịch thu được dùng để đầu tư vào các công trình công cộng như xây đường, mở rộng bến cảng, cầu cống, và thậm chí còn được đặt tên theo những gia tộc bị tịch thu tài sản, như trang viên mới xây gần Phi Hùng Hiên. Điều này càng khiến các sĩ tộc tức anh ách, nghẹn đến không nuốt trôi, nói chẳng ra lời. Trước đây, xây cầu làm đường là đại công đức, được người đời ghi nhớ, tôn vinh. Bây giờ thì sao, bị hàng vạn người qua lại dẫm đạp lên, cảm giác thật khó chịu. Đó chính là tình hình mà Nghĩa Hoành đang thấy. Chiếc cần câu của Phỉ Tiềm, quả thật quá rõ ràng, nhưng lại chẳng câu được con cá nào, hay đúng hơn là, cá đã cắn câu, nhưng không con nào dám dãy ra. Bởi vì khi Phỉ Tiềm nắm trong tay quân đội, mỗi khi binh lính của hắn hô vang vạn thắng tướng quân Phỉ bằng giọng khản đặc, gân cổ nổi lên, thì đám sĩ tộc đều hiểu rằng, chỉ cần những binh sĩ này còn trung thành với Phỉ Tiềm, thì bất kể hắn nói gì cũng sẽ thành sự thật. Và nếu Phỉ Tiềm muốn lấy mạng ai, thì kẻ đó dù đã chết cũng sẽ bị lôi ra chém đầu lần nữa. đây không phải là chuyện đùa. Năm xưa, Trương Giác bị lôi ra khỏi quan tài để chịu đòn, tuy binh lính dưới trướng Phỉ Tiềm không hành động quá mức như vậy, nhưng khi thi hành mệnh lệnh, họ cũng chẳng hề nương tay. Nghĩa Hoành nghe nói ở Lũng Tây có một kẻ liên quan đến Triệu Thị ở Lâm Kính. Khi bị điều tra, không biết do già yếu hay vốn có bệnh, nhưng trước khi bị bắt đi, hắn đã sợ đến chết. Thế nhưng, tòa án vẫn tuyên án tử hình, và dù đã chết, hắn vẫn bị lôi xác ra chém đầu. Điều khiến Nghĩa Hoành không hiểu là tại sao Phỉ Tiềm lại có thể chắc chắn rằng lòng trung thành của binh lính sẽ bền vững đến vậy. Điều mà Nghĩa Hoành nghĩ đến, chắc chắn Phỉ Tiềm cũng đã nghĩ tới. Đến Giảng Võ Đường. Phỉ Tiềm dẫn theo đội vệ binh, rời thành, tiến về Giảng Võ Đường. Ban đầu, Giảng Võ Đường không lớn, nhưng vì ngày càng có nhiều người tham gia, nên đã phải dời từ vòng 3 ra vòng 5. Giảng Võ Đường mới được xây trên nền doanh trại cũ của Trường An, chiếm một diện tích rất lớn. Bên cạnh có một thao trường rộng, có thể dùng để điểm binh và diễn võ. Bốn phía được bao bọc bởi tường cao, trên tường còn có tháp canh, về cơ bản là được xây dựng theo kiểu một căn cứ quân sự. Sau khi vào cổng chính là một quảng trường lớn, phía sau là bốn dãy nhà hai tầng, có thể chứa đến 1.200 người. Phía sau bốn tòa nhà là khu chức năng, gồm các giảng đường lớn nhỏ, các phòng trưng bày, khu ở và văn phòng của các giáo quan, cùng với hai nhà ăn, một phòng y tế và các cơ sở vật chất khác. Trưởng quan của Giảng Võ Đường, tất nhiên là Phỉ Tiềm. Còn vị tướng tế tửu thì không cố định. Trước đây là Từ Hoảng, nhưng sắp tới Từ Hoảng sẽ sang Xuyên Thục trấn giữ, vì vậy Phỉ Tiềm dự định điều Trương Liêu đến làm tướng tế tửu một thời gian. Trước đây, Từ Hoảng giảng dạy chủ yếu về chiến thuật bộ binh, cách bày binh bố trận, sự phối hợp giữa các đội, và cách điều phối cờ trống. Sắp tới, khi Trương Liêu đảm nhiệm, hắn sẽ giảng dạy về chiến thuật kỵ binh, cách nắm bắt thời cơ trên chiến trường. Dù sao, mỗi vị tướng đều có trọng tâm giảng dạy khác nhau. Nếu là Ngụy Diên đến giảng, thì phần lớn sẽ là về chiến tranh miền núi và các cuộc tập kích bất ngờ, còn các huấn luyện viên trong Giảng Võ Đường, về nguyên tắc, là những sĩ quan kỳ cựu đã giải ngũ dưới trướng các tướng quân. Những sĩ quan này đã lớn tuổi, sức chiến đấu giảm dần, nhưng kinh nghiệm chiến trận của họ lại ngày càng phong phú. Để họ làm huấn luyện viên là một sự sắp xếp vô cùng hợp lý. Phỉ Tiềm đi kiểm tra phòng ở của học viên, chủ yếu là giường chiếu và chăn đệm. Lớp học viên trước đã rời đi, giờ chuẩn bị đón lớp mới, những thứ này không được sử dụng một thời gian có thể bị ẩm mốc hoặc trở thành nơi trú ngụ của chuột bọ. Nhưng nhìn chung, mọi thứ vẫn ổn. Ít nhất đây không phải là kiểu vệ sinh đối phó, mà rõ ràng là được dọn dẹp thường xuyên. Có một số chỗ bám bụi, nhưng không đáng kể. Những chỗ khác không có dấu vết lau chùi vội vàng để chuẩn bị cho chuyến thăm của Phỉ Tiềm. Ở hậu thế, khi cấp trên đến thăm, người ta thường tổ chức tổng vệ sinh, nhưng không phải vết bẩn nào cũng có thể khô ngay, sẽ để lại những vệt nước trong 1-2 ngày. Vấn đề là cấp trên có nhìn thấy những vệt nước đó không, hay thấy mà giả vờ không thấy. Phỉ Tiềm vừa xem xét vừa đi sâu vào trong. Hắn từng cân nhắc về hệ thống chính ủy ở hậu thế, nhằm đưa bàn tay kiểm soát xuống tận cấp cơ sở, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã từ bỏ ý tưởng này. Mặc dù hệ thống này rất hấp dẫn, nhưng giống như hầu hết các biện pháp lịch sử, nó có cả ưu và nhược điểm. Vì vậy, thay vì áp dụng hệ thống đó, tốt hơn là sử dụng Giảng Võ Đường. Thực ra, hệ thống giám quân của nhà Hán cũng rất phức tạp. Ví dụ, lương thực và vũ khí cho quân đội do thái giám trong cung đình cung cấp, nhưng các quan địa phương cũng có thể tự chiêu mộ và cung cấp quân nhu. Điều này có nghĩa là, vào thời Hán Linh Đế, một tướng quân muốn hành quân phải được các thái giám như Trương Nhượng và Triệu Trung phê duyệt, sau đó mới có thể điều động quân nhu. Nếu tướng lĩnh địa phương không cần quân nhu từ triều đình, mà kho thóc và vũ khí địa phương có thể đáp ứng đủ, thì chỉ cần quan địa phương như thái thú hoặc thứ sử phê duyệt và báo cáo lên triều đình là được. Hệ thống giám quân như vậy, nhìn bề ngoài thì tốt, nhưng thực tế gần như không có tác dụng. Vì vậy, mới có chuyện 18 lộ chư hầu nổi dậy chống lại Đổng Trác. Quyền lực địa phương quá lớn, muốn tạo phản là phản ngay. Đương nhiên, điều này cũng do ảnh hưởng từ thời nhà Chu. Thời Chu, hoàng đế chỉ là danh nghĩa, quyền lực thực sự nằm trong tay chư hầu. Mặc dù nhà Hán đã thay thế chế độ phong kiến của nhà Chu bằng chế độ quận huyện, nhưng giới hạn về tầm nhìn lịch sử đã khiến cuộc cải cách không thể đi xa hơn. Vì vậy, vấn đề quân quyền, muốn kiểm soát toàn bộ quân đội, không thể giải quyết chỉ bằng vài câu nói. Dù là hệ thống giám quân hay hệ thống chính ủy, trong thời kỳ vũ khí lạnh và liên lạc không thuận tiện, đều dẫn đến một vấn đề nan giải, đó là quyền chỉ huy trên chiến trường. Hệ thống giám quân hay chính ủy, vốn được thiết lập để kiểm soát quân đội hiệu quả hơn, nhưng cuối cùng thường dẫn đến hiệu quả ngược lại. Ấn tượng xấu về các thái giám giám quân, không cần phải bàn thêm. Ngay cả các chính ủy cũng thường không được coi trọng. Trong lịch sử, hệ thống giám quân bắt đầu từ thời Hạ, Thương, Chu, và tiếp tục phát triển đến các triều đại sau này. Dù là giám quân thái giám, văn quan hay võ quan, không ai có danh tiếng tốt. Giám quân không chỉ là giám sát quân đội, mà còn bao gồm các chức năng giám sát, kiểm tra và kiểm soát. Khi thiên hạ loạn lạc, chức năng giám sát quân đội trở nên đặc biệt quan trọng. Vậy Phỉ Tiềm có áp dụng hệ thống giám quân không? Cũng có, nhưng là văn quan giám quân. Võ quan giám quân không phải là phương án khả thi, điều này đã được lịch sử chứng minh. Vì vậy, hiện nay phần lớn là văn quan giám quân. Điều đó có nghĩa là, khi các tướng quân xuất chinh, triều đình sẽ cử một văn quan đi kèm để chịu trách nhiệm về hậu cần, quản lý quan lại, thống kê công trạng, đồng thời chịu trách nhiệm liên lạc giữa quân đội và triều đình. Quan văn giám quân thường có cấp bậc thấp hơn tướng quân, giống như Tư Mã Ý trước đây và hiện nay là Tân Tỷ bên cạnh Triệu Vân. Hệ thống văn quan giám quân vốn dĩ là một phương án khả thi, nhằm cân bằng quyền lực giữa văn và võ, cũng như điều chỉnh mối quan hệ giữa đại thần và hoàng đế. Nhưng hệ thống này dễ dẫn đến hai vấn đề. Thứ nhất là mâu thuẫn giữa văn và võ, dẫn đến nội đấu. Do thuộc hai hệ thống khác nhau, không ai có thể buộc người kia phải nhượng bộ. Cuộc nội đấu này thường kết thúc bằng việc cả hai bên kéo chân đối phương, tranh giành quyền lực, thậm chí cố tình tạo ra những trận thua để chứng minh đối phương sai lầm về chiến lược. Thậm chí, có thể xảy ra những sự việc tồi tệ như lấn quyền hoặc mưu sát lẫn nhau. Vấn đề thứ hai là tướng lĩnh thường hoạt động ở biên giới, trong khi văn quan lại tập trung vào triều chính. Văn quan không chỉ là giám quân, mà còn có nhiệm vụ tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị ở triều đình. Họ coi các hoạt động quân sự là công cụ để đấu tranh chính trị. Văn quan lợi dụng hệ thống giám quân để nắm quyền kiểm soát quân đội, rồi dùng quân đội để chống lại kẻ thù chính trị, thậm chí chống lại hoàng đế. Kết quả của việc biến quân đội thành công cụ chính trị như vậy không cần bàn cũng biết. Những sự việc này đã xảy ra trong mọi triều đại, nhưng thời nhà Tống là nhiều nhất. Vì văn quan không đáng tin cậy, nên nhà Minh đã sử dụng thái giám làm giám quân, nhưng rõ ràng hệ thống này đã gây ra thảm kịch nhiều nhất. Vậy tại sao cần có giám quân? Bởi vì từ xưa, người vừa giỏi chiến trận vừa trung thành với quốc gia là rất hiếm. Vì vậy, hoàng đế buộc phải sử dụng những vị tướng tài năng nhưng có chút vấn đề về phẩm chất, và dùng những người trung thành với mình để kiềm chế họ, nhằm đảm bảo quân đội không trở thành tài sản riêng của tướng lĩnh, mà thuộc về quốc gia. Phỉ Tiềm đứng trước đại sảnh của Giảng Võ Đường, khoanh tay, ngẩng đầu nhìn trời. Tại sao không thử nghĩ theo một hướng khác? Khi Phỉ Tiềm đang suy ngẫm về tương lai của quân đội tại Giảng Võ Đường ở Trường An, thì tại một trung tâm hành chính khác của Đại Hán, ở huyện Hứa, người ta cũng đang bàn luận về các vấn đề quân sự. Hiện nay tình hình chiến sự ở Thanh Từ vô cùng ác liệt. Quân phản loạn Giang Đông liên tiếp tăng viện, quân lực đã lên đến gần 10 vạn số lượng phu dịch, binh lính vận chuyển lương thảo và hỗ trợ cũng lên đến mấy vạn, tổng cộng có thể đến 15 vạn. Giang Đông lại vừa có viện binh, đã bao vây Hạ Bì mấy ngày rồi theo tin báo về, quân địch đã đào hào bao vây thành, tường đất còn cao hơn cả tường thành Hạ Bì, tên bắn xuống như mưa. Binh sĩ Hạ Bì vẫn quyết tâm chiến đấu, không hề sợ hãi trước kẻ địch mạnh, đã giết và làm bị thương hàng ngàn quân địch. Nhưng quân ta cũng chịu nhiều tổn thất. Trong cung Sùng Đức, Thiên tử Lưu Hiệp đang nhìn chăm chú vào bản đồ, lắng nghe những lời tâu báo của quần thần và cố hình dung ra cảnh tượng chiến tranh ác liệt ở Thanh Từ. Những người này, đứng đầu dĩ nhiên là nhóm Ái Khanh do Sĩ Lự dẫn đầu. Sĩ Lự sau khi đến huyện Hứa, nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây, thậm chí cảm thấy như cá gặp nước. Bầu không khí ngọt ngào, không gian quen thuộc. Không còn những kỳ thi phiền toái và khó chịu nữa, chỉ có những người có phẩm chất cao quý như hắn, mặc áo gấm lụa, cầm ngọc bội tinh xảo, sống tự tại và thoải mái. Điều quan trọng là luôn có người mời Sĩ Lự tham gia các buổi yến tiệc. Chỉ cần trong buổi tiệc nói vài câu mơ hồ về Phỉ Tiềm, đặc biệt là tiết lộ một số chuyện bẩn thỉu ở Tam Phụ tại Trường An, là có thể nhận được sự đồng tình nhiệt liệt của nhiều người, thậm chí được tung hô hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Sĩ Lự trở thành một nhà tư tưởng khai sáng, một chiến binh dám nói sự thật một bữa tiệc, sau đó là quà cảm tạ, hai vạn quan. Một buổi văn hội dài hơn, ít nhất phải có 5 vạn mới mời được. Nếu Sĩ Lự xuất hiện để kể về những giai thoại của Phỉ Tiềm, nói đùa về sự bừa bãi ở Tam Phụ, thì không dưới 10 vạn quan mới mời nổi hắn cuộc sống thật tốt đẹp. Mới đến huyện Hứa chưa bao lâu, Sĩ Lự đã trắng trẻo ra trông thấy. Bộ quần áo cũ không còn vừa nữa, nhưng không sao, tiền vào như nước, mua thêm quần áo mới, trang sức mới, áo gấm mới là được. Ban đầu, Sĩ Lự cảm thấy có chút khó chịu khi phải bới lông tìm vết, nhưng dần dần, hắn cũng quen. Trứng gà làm sao mà không có xương? Không chỉ có xương, mà còn có cả lông, mắt, chân và cả nội tạng nữa. Chẳng phải đó là trứng lộn sao? Còn chuyện những bộ trang phục mới này có xuất xứ từ Tam Phụ, xuyên thục hay bắc địa thì đều bị mọi người, kể cả Sĩ Lự, lờ đi. Thưa bệ hạ, quân Hạ Bì đã thề sống chết bảo vệ thành, không để thành thất thủ. Nếu Hạ Bì giữ vững, sĩ khí quân ta sẽ tăng cao, quân phản loạn Giang Đông sẽ không thể tồn tại lâu được nữa. Khi lương thực cạn kiệt, chúng sẽ phải rút lui. Đại tướng quân sẽ sớm tiến quân đến Hạ Bì, khi đó chắc chắn có thể xoay chuyển cục diện. Đại tướng quân dẫn theo 10 vạn quân, dự định giao chiến với quân Giang Đông ở vùng Dương Châu, chưa đánh đã thắng được 3 phần rồi. Sĩ Lự vừa nói xong, những người khác lập tức phụ họa, vung tay mua áo như thể quân Giang Đông sẽ tan thành tro bụi ngay tức khắc. Thiên tử Lưu Hiệp nghe vậy, hơi xúc động gật đầu. Dù không thể đích thân ra trận, nhưng nghe những báo cáo này cũng giúp ông thỏa mãn phần nào sự mơ mộng. Ông liên tục gật đầu, nhìn vào bản đồ và nói, bản tấu của đại tướng quân vài ngày trước cũng nói rằng có thể nhanh chóng dẹp yên loạn giặc Giang Đông, thực ra Trẫm Lưu Hiệp đang nói dở thì bỗng dừng lại. Các ái khanh xung quanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dường như sẵn sàng chờ đến muôn đời. Thực ra Trẫm không muốn thấy những chuyện này, Lưu Hiệp thở dài, đánh đi đánh lại, chẳng phải đều là dân của Đại Hán sao? Những người này rốt cuộc muốn làm gì? Mỗi khi nghĩ đến biết bao dân thường phải lưu lạc trong chiến loạn, trái tim Trẫm thật khó mà yên được bệ hạ anh minh. Đại Hán có được một vị hoàng đế như vậy, dân chúng thực sự có phúc lớn. Bệ hạ nhân đức vô song, có thể sánh ngang với nhiều thúng tái thế. Những lời khen ngợi tràn ngập khắp nơi. Giữa những lời khen ngợi đó, Lưu Hiệp lắc đầu. Không biết là vì chóng mặt do được khen nhiều hay vì đã thực sự say sưa với những lời tán dương ấy, hậu thế thường có những nhà giáo dục tranh luận, nên áp dụng phương pháp giáo dục khen ngợi hay phê phán. Họ có thể đưa ra hàng ngàn ví dụ để chỉ trích đối phương, nhưng hầu hết khi tranh luận, họ đều quên, hoặc cố tình bỏ qua một tiền đề quan trọng, đó là giáo dục. Dù theo phương pháp nào, mục tiêu cuối cùng cũng là giáo dục, còn nghiêm khắc hay khuyến khích chỉ là phương tiện. Giống như việc ăn cơm là để no, có người thích ăn ngọt, có người thích ăn mặn. Ăn nhiều đồ ngọt dễ bị tiểu đường, ăn nhiều đồ mặn dễ bị cao huyết áp, vì vậy, ai cũng hiểu rằng không ai suốt đời chỉ ăn một món. Cuộc sống có nhiều hương vị, giáo dục cũng không thể chỉ có một phương pháp. Giống như hiện tại, Sĩ Lự thỉnh thoảng lại chen vào vài câu về điểm tốt của đại tướng quân và so sánh với những chính sách ác độc của phỉ tiềm, tạo nên hình ảnh một đại tướng quân sáng ngời và một phỉ tiềm tàn bạo. Dù sao nói vậy cũng có tiền, chỉ cần mấp máy đôi môi là dễ dàng kiếm được, không nói ra thì đúng là ngu ngốc. Khi nhắc đến những chính sách ác độc của phỉ tiềm, Lưu Hiệp cũng không khỏi cau mày. Mặc dù ông rất quan tâm đến chiến sự ở Thanh Từ, nhưng rõ ràng ông không thể đích thân đến chiến trường mà chỉ có thể nghe thông tin từ các nguồn khác nhau. Trong quá trình này, dù có lựa chọn, Lưu Hiệp cũng không thể tránh khỏi việc rơi vào một chiếc kén thông tin. Giống như những thông tin mà ông nhận được về phỉ tiềm. Thực ra, ấn tượng của Lưu Hiệp về phỉ tiềm không hề tệ. Ông vẫn nhớ lần phỉ tiềm dẫn mình đến thăm Âm Sơn, gặp gỡ Đại Mạc, leo núi, vượt sông lớn. Ăn cơm nhà nông, uống nước quân doanh, đó là cuộc sống mà Lưu Hiệp chưa bao giờ trải qua, giống như phỉ tiềm đã giúp ông thoát khỏi vòng vây giam hãm, bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Tuy nhiên, thế giới mới không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bên ngoài vòng an toàn luôn có chút khó khăn. Món cháo đắng chát khó nuốt, ánh mắt dò xét của người nông dân, gió lạnh cắt da thịt nơi hoang vu, cơ thể mệt mỏi vì hành trình dài sau giai đoạn hưng phấn ban đầu, ông nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, rồi kiệt sức. Giống như người ta thường nói, cả đời phải đến một lần vùng đất tuyết, nhưng khi phải rời khỏi ngôi nhà ấm áp quen thuộc, người ta lại do dự, rõ ràng là lời thề và ý chí không đủ để vượt qua khoảng cách lớn giữa hai cuộc sống, ít nhất là với Lưu Hiệp. Ông đã quen với việc mỗi ngày có người cúi đầu chào hỏi, quen với việc không cần lo lắng về ăn uống, chỗ ở, quen với sự ổn định, không bị mưa gió xâm phạm, không bị những chuyện lặt vặt làm phiền. Rời đi rồi, ông lại thấy nhớ. Dù sao, thứ không có được luôn là thứ khiến ta day dứt nhất. Nhưng cuối cùng thì khoảng cách đã quá lớn. Nhiều chuyện tình gian dở, chẳng phải đều vì yêu xa sao? Muốn một cái ôm ấm áp, nhưng bên cạnh chỉ có cái xẻng. Đau bụng muốn được quan tâm, nhưng ở xa chỉ có lời dặn uống nhiều nước, còn gần đó đã có sẵn thuốc bổ. Thỉnh thoảng lại có người như Sĩ Lự miêu tả cái xấu của nơi xa, cái tốt của nơi gần. Những chính sách ác độc của phỉ tiềm liệu có thực sự ác như vậy? Dân chúng ở Tam Phụ có thực sự sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng? Rõ ràng, thế giới không có hệ thống nào hoàn hảo, và không thể có hệ thống nào làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Ở đây, thoải mái nhất là đám sĩ tộc như Sĩ Lự, trong khi ở chỗ phỉ tiềm, những kẻ như Sĩ Lự không được trọng dụng. Vì vậy, cái gọi là dân chúng ở hai bên chỉ là những nhóm người khác nhau mà thôi. Lưu Hiệp chỉ ngẫm nghĩ về phỉ tiềm trong chốc lát rồi lại nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại chiến dịch Thanh Từ. Dù sao, những thứ ở xa quá, còn những thứ gần kề thì có thể nghe, có thể thấy. Lưu Hiệp khoanh tay đứng trước bản đồ chiến dịch, như thể ông là người chỉ huy của trận chiến, là người nắm quyền điều khiển toàn cục. Ông dự đoán, suy đoán, cố gắng sử dụng thông tin hạn chế để đưa ra phán đoán về tương lai của chiến trường. Ông đã từng làm điều này nhiều lần rồi, và những buổi nghiên cứu về chiến dịch Thanh Từ, số người tham gia ngày càng lớn, một cách nào đó cũng thể hiện ý định mà Lưu Hiệp muốn truyền tải, muốn gửi đi một thông điệp. Còn liệu thông điệp đó có phải là điều mà người khác muốn nghe, hoặc có thể truyền tải được hay không, đó lại là chuyện khác. Vấn đề mấu chốt của chiến dịch Thanh Từ thực ra không nằm ở thành Hạ Bì, mà ở gia tộc họ Trần tại đây. Hạ Bì và Quảng Lăng, theo một cách nào đó, đều thuộc vùng ngoài rìa. Từ thời Đào Khiêm, ông ta đã không thể quản lý nổi thái thú Quảng Lăng, chỉ có thể nhìn y đi đến toan táo. Sau này, Tào Tháo vui vẻ giao cho Trần Đăng làm thái thú Quảng Lăng, không phải không có ý định muốn lợi dụng Giang Đông để đối phó với họ Trần, hoặc lợi dụng họ Trần để đối phó với Giang Đông. Dù sao, chỉ cần khiến họ Trần và nhà họ Tôn đánh nhau, nếu có thể khiến cả hai bên cùng tổn thất thì càng tốt. Chỉ là Trần Đăng quá sắc bén, chỉ vài lần đã khiến Tôn Quyền phải thất bại ê chề, và suýt nữa biến Quảng Lăng thành một hạ bì thứ hai. Tào Tháo lúc này mới nhận ra, không thể ngồi yên được nữa. Ngay sau đó, Trần Đăng được chuyển sang làm thái thú Đông Thành, và năm sau thì qua đời. Tôn Quyền nhận thấy cơ hội đã đến, liền liên tục gửi lời ong bướm cho họ Trần và quân Thái Sơn, dùng quốc sản để bắt đầu đào bới. Những lời hứa hẹn chính trị và tài chính của Tôn Quyền không có tác dụng nhiều đối với họ Trần. Nói đơn giản, giống như ngoại trừ những nữ thần trong phim truyền hình, đa phần mọi người đều chú ý đến môn đăng hộ đối. Những gì Tôn Quyền có thể đưa ra, họ Trần cũng có. Thậm chí, những gì họ Trần có, Tôn Quyền còn không thể cung cấp được. Vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Những lời ngọt ngào có thể nuôi sống vài người, nhưng không thể khiến cả gia tộc họ Trần từ bỏ quyền lợi của mình chỉ vì vài lời tốt đẹp. Trong mắt họ Trần, Tôn Quyền thậm chí còn tệ hơn cả Tào Tháo. Dù sao, Tào Tháo còn có thể tự quyết định một số việc, trong khi Tôn Quyền thậm chí còn phải trải qua nhiều thủ tục để mua được một cái quần mới. Tuy nhiên, trong mắt những người khác, tình hình lại khác. Họ Trần khinh thường Tôn Quyền, nhưng Trường Tịch lại như bắt được vàng. Thực tế, quân Thái Sơn không chỉ có Trường Tịch, Tôn Quyền đã liên hệ với nhiều người trong số họ. Dù có bắt được cá hay không, cũng phải thả lưới trước Tôn Quyền muốn trở thành vua hải tặc, mà phần lớn quân Thái Sơn cũng không phải kẻ vừa. Họ hiểu rằng tình hình hiện tại là có lợi nhất cho quân Thái Sơn. Chỉ cần họ còn đứng vững giữa Thanh Từ, chỉ cần còn mối đe dọa từ quân Giang Đông, họ sẽ nhận được nhiều ưu đãi. Những tên hải tặc Thái Sơn này không dễ gì bị Tôn Quyền lừa gạt. Mãn Sủng đã xâm nhập sâu vào Thanh Từ và đã gửi vài tấu chương mật, chọn lọc những thông tin cần thiết để báo cáo. Mặc dù chỉ là bề nổi, nhưng cũng ngầm chỉ ra những vấn đề bên trong. Mãn Sủng tất nhiên không thể nói chi tiết. Một phần là vì ông chưa tìm được chứng cứ cụ thể, mặt khác bên cạnh ông còn có Doãn Lễ. Dù Doãn Lễ có xu hướng ủng hộ Tào Tháo, nhưng Mãn Sủng cũng không thể chắc chắn rằng y không giả vờ. Hơn nữa, tấu chương của ông cũng phải qua nhiều khâu kiểm duyệt trước khi tới tay Tào Tháo. Nhưng dù chỉ với những câu từ mơ hồ, thậm chí ám chỉ, Tào Tháo đã nhanh chóng phát hiện ra những sợi tóc của Tôn Quyền bị kẹp giữa các tấu chương của Mãn Sủng. Gia tộc họ Trần ở Từ Châu đã hoạt động nhiều năm, cơ bản đã nắm quyền tại Hạ Bì. Những người ở đây, Tào Tháo không thể điều động được. Sự tồn tại của họ chỉ có hai mục đích, một là kiềm chế quân Thái Sơn, hai là phòng thủ trước Giang Đông. Quân Thái Sơn cũng tương tự. Nhưng không phải ai cũng có thể thoát khỏi chiếc kén thông tin và nhìn nhận vấn đề từ một góc độ cao hơn, đặc biệt là những người đang ở giữa sự kiện. Quân Thái Sơn đang ở trong một chiếc kén thông tin như vậy. Có lẽ có một cách tốt hơn, tinh tế hơn, để quân Thái Sơn có thể khéo léo đi giữa Tào Tháo, Giang Đông và gia tộc họ Trần, và đạt được lợi ích tối đa. Nhưng nếu những kẻ cầm đầu quân Thái Sơn biết cách làm điều đó, có lẽ trong lịch sử họ đã không chỉ là quân giặc Thái Sơn. Vì vậy, điều họ phải đối mặt vẫn là sự giãy giụa trong máu. Mùa xuân, những cơn mưa mang lại hy vọng cho người nông dân, nhưng lại mang đến nỗi tuyệt vọng cho binh lính của cả hai bên chiến tuyến. Đặc biệt là bên tấn công thành. Khi tiếng chiên báo lui trận vang lên, nhiều binh lính của quân Thái Sơn từ tiền tuyến rút về, người nào cũng uể oải, nhếch nhác như vừa bò ra khỏi địa ngục, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận. Lại một đợt tấn công nữa thất bại. Trị Sở Đông Hải, huyện Đàm. Đây là đại bản doanh của Trường Tịch. Bên ngoài huyện Đàm, những đống đất cao ngất đã được chất lên, bất kể ngày đêm, các dân phu bị bắt giữ đều đang phải khổ sở đứng trong bùn lầy, cố gắng chất đất cao hơn, rồi cao hơn nữa. Tốt nhất là có thể chất đống đất lên tới tường thành đối diện. Trong đống bùn, xác chết nằm rải rác khắp nơi. Có xác lính Thái Sơn, nhưng nhiều hơn là xác của dân chúng quận Đông Hải. Vào mùa xuân, khi nhiệt độ không cao, ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh nếu phải lao động nặng nhọc ngoài trời, với cường độ lao động cao và áp lực tinh thần nặng nề, lại không có đủ thức ăn và nghỉ ngơi, thì kéo dài được 3 ngày đã là kỳ tích. Một số dân phu khi đang đào bùn, đột nhiên ngã xuống đất, không bao giờ đứng dậy được nữa. Lính Thái Sơn giám sát chỉ việc đến, ném cái quốc xẻng cho người dân phu tiếp theo. Quân đội Tào Tháo chỉ như không nhìn thấy những xác chết này. Đông Hải có phải là địa bàn của Tào Tháo không? Có, mà cũng không. Ngay cả khi Tào Tháo ban ơn huệ cho những người dân Đông Hải này, liệu họ có vì thế mà cảm kích, rồi chỉ đường bí mật cho quân Tào tiến vào huyện Đàm không? Rõ ràng là không. Tào Tháo không ngốc. Khi ông ra lệnh tàn sát Từ Châu năm đó, ông đã lường trước những vấn đề này. Người dân Từ Châu không hợp với ông. Đúng là người dân Đông Hải vô tội, nhưng trong thế giới này, hai chữ vô tội không đủ để họ thoát khỏi thương tổn. Huyện Đàm cũng không lớn lắm, nằm giữa hai con sông, một là sông Mộc, một là sông Ni. Muốn tiến về phía nam, nhất định phải hạ được huyện Đàm. Dưới chân tường thành huyện Đàm, cảnh tượng còn thảm khốc hơn nhiều. Những cơn mưa liên tục của mùa xuân, cộng với việc tường thành huyện Đàm vốn không kiên cố, sau nhiều đợt tấn công, đã có những chỗ sụp đổ. Dù các chỗ thủng đã được quân thủ thành dùng gỗ đá lấp lại, nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác như chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hào rãnh quanh huyện Đàm cũng đã đầy nước mưa, cầu treo bị hư hại, nhưng ở một số nơi đã được lấp đầy bằng bao rơm, trở thành lối tấn công. Quanh lối tấn công, trong các hào rãnh, xác chết chất chồng lên nhau. Khi quân Thái Sơn rút lui, những người còn sống đều rút về, nhưng trên chiến trường vẫn còn một số người bị thương nặng chưa chết hẳn, chỉ nằm rên rỉ trong bùn lầy, có người gọi mẹ, có người chỉ rên rỉ không thành lời. Không ai đến cứu giúp họ. Bởi tất cả mọi người đều biết, trong tình cảnh này, những người bị thương nặng, vết thương bị nhiễm bẩn, dù tạm thời không chết, cũng không thể sống sót thêm được mấy ngày nữa, hà tất phải phí công. Ở Đại Hán lúc này, mạng sống của dân thường không đáng giá, và càng không xứng đáng để được thương hại. Trường Tịch là thái thú quận Đông Hải, là cha mẹ quan của vùng đất này. Cha mẹ quan cũng có nhiều loại. Cũng giống như cha mẹ ruột, có người vì con cái mà lo lắng đến cùng cực, nhưng cũng có người chỉ thích ra lệnh, nhẹ thì mắng chửi, nặng thì đánh đập. Họ nghĩ rằng cùng lắm đứa nhỏ này hỏng rồi, thì lại sinh đứa khác. Ngay cả cha mẹ có cùng huyết thống cũng có nhiều dạng, vậy làm sao có thể đảm bảo rằng những quan chức, chỉ là cha mẹ danh nghĩa, sẽ đối xử tử tế với những đứa con yếu thế hơn họ? Rõ ràng là không thể. Ngay cả trong cùng một quốc gia, tại các quận huyện khác nhau, cuộc sống của người dân cũng không giống nhau. Trong suốt nhiệm kỳ của vị cha mẹ quan này, người dân có hiểu được nguyên nhân nào khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn không? Họ sẽ chẳng bao giờ biết, càng không thể nghĩ đến việc đôi khi chính những cuộc đấu tranh chính trị ở cấp cao đã dẫn đến những sự kiện gây tiêu hao sinh mạng của họ tại một nơi chẳng hề nổi bật. Chẳng hạn như tại huyện Đàm. Dưới những bức tường thành không quá cao, các công cụ tấn công và phòng thủ bị hư hỏng nằm rải rác. Xung quanh là những xác chết bị ngâm trong nước mưa đến mức trở nên trắng bệch. Dưới chân tường thành, nhiều lỗ hổng bị đào xới như hang chuột. Có nhiều cách để công phá tường thành, nhưng Trương Bá đã chọn cách chậm chạp và vụng về nhất. Một phần vì binh lính dưới trướng y không phải tinh binh, phần khác vì cách này tốn nhiều thời gian hơn đôi khi, cách chậm chạp lại khiến người ta trông có vẻ chăm chỉ hơn. Không có công lao thì cũng có khổ lao, phải không? Đặc biệt là những lỗ hổng dưới chân tường thành, chúng là minh chứng cho công lao của Trương Bá trong việc tấn công huyện Đàm. Nhưng khi cái công lao này không phải thứ người khác mong muốn, nó biến thành trò cười. Binh lính dưới trướng Trương Bá, toàn thân lấm lem bùn đất, máu me và nước mưa, rút lui trong nhục nhã. Trên những gò đất cao, lính Tào lại thò đầu ra quan sát, không biết ai đó nói gì, khiến cả đám cười rộ lên, giống như người xem đứng trên núi nhìn đám khỉ dưới chân. Ha ha! Nhìn cái mông đỏ kìa! Những binh lính Tào này, tất nhiên là thuộc cánh thân tín của Tào Tháo, đóng vai trò lực lượng dự phòng. So với binh lính của Trương Bá, quân lính trực thuộc Tào Tháo được trang bị tốt hơn, vũ khí sắc bén hơn, áo giáp đầy đủ hơn. Nói ngắn gọn, đó là những kẻ mặc áo giáp chỉ trỏ và cười nhạo những kẻ không có áo giáp. Ồ kìa, còn có cái mông đen nữa chứ. Ô hát ha ha thật vui vẻ làm sao. Trên gò đất cao, có quân trướng được bao quanh bởi những tấm màn che. Bên trong, những lính cận vệ thân tín của Tào Tháo, mặc áo tơi, dáng vẻ lực lưỡng, ánh mắt lạnh lùng nhìn những binh lính Trương Bá đang chật vật dưới mưa bùn, chẳng khác gì nhìn vào những viên đá vô hồn. Tào Tháo ngồi dưới tấm màn của trung quân, dù mưa rơi lác đác nhưng quanh ông vẫn khô ráo. Ông ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, khuôn mặt nở nụ cười nhạt, tựa như chuyến đi này không phải là một cuộc chiến, mà là một chuyến dã ngoại. Trường Tịch phản bội, Trương Bá tiến công bao vây thành. Thấy Trương Bá bày ra thế trận bao vây, Tào Tháo không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, thậm chí còn bày mưu cho y, bảo y chiêu mộ toàn bộ dân chúng quanh đây vào quân đội, cướp bóc toàn bộ các thôn xóm xung quanh huyện Đàm, những gì không mang đi được thì đốt sạch vì thế, quận Đông Hải, đặc biệt là khu vực xung quanh huyện Đàm, nhanh chóng trở thành địa ngục trần gian. Binh lính dưới trướng Trương Bá không phải không bàn tán, nhưng họ không hiểu ý đồ của Tào Tháo. Sau khi bị ép buộc, Trương Bá chỉ có thể cắn răng tiến sâu hơn vào vực thẳm mà Tào Tháo đã vẽ ra cho y, ít nhất, làm theo kế hoạch của Tào Tháo thì còn có thể kéo dài thời gian, nếu không làm, cái chết sẽ đến nhanh hơn. Trương Bá nghi ngờ rằng Tào Tháo đã nắm rõ toàn bộ hành động của mình. Y thậm chí còn nghĩ rằng Tào Tháo có lẽ đã quyết định từ trước, không còn muốn thấy một đội quân Thái Sơn dao động nữa, thà biến Đông Hải thành một bãi đất trắng xóa. Nhưng một khi dân chúng đã cạn kiệt, còn bao nhiêu đất đai có thể chịu đựng được việc đốt phá này? Vị đại tướng quân Tào Tháo này đang nghĩ gì? Dù có giết Trường Tịch, Đông Hải chắc chắn cũng sẽ bị hủy hoại. Rồi khi đó, ai sẽ bảo vệ vùng đất này khỏi quân Giang Đông? Hay là ngay cả Giang Đông cũng chẳng còn quan trọng nữa? Ban đầu, Trương Bá có ý định kéo dài thời gian, nhưng dưới sự ép buộc của Tào Tháo, y buộc phải tăng cường tấn công. Nhưng rồi trời lại đổ mưa khiến Trương Bá muốn hộc máu vì tức. Mưa khiến quân công thành gặp nhiều bất lợi, nhưng y không thể dừng lại. Điều đó khiến y cảm thấy bế tắc, thậm chí chính y cũng không biết còn bao nhiêu lính Thái Sơn sẽ phải bỏ mạng dưới chân thành đàm. Khuôn mặt Trương Bá thoáng chuyển sắc xanh. Dưới mái che mưa sau lưng y, hàng chục binh lính Thái Sơn có vẻ mặt mệt mỏi đứng canh giữ. Bên trong lều là những binh lính bị thương nhẹ, đầy chật lều, máu chảy tràn ra ngoài, loang lổ trên mặt đất như những con rắn đỏ đang bò trên bùn. Những binh lính bị thương nặng thì không thể cứu chữa, còn những binh sĩ bị thương nhẹ cũng không được điều trị đầy đủ. Nhưng họ cũng không thể để những người bị thương nằm chung với các binh lính khỏe mạnh, bởi điều đó sẽ làm suy sụp tinh thần vốn đã mong manh của quân đội. Tiếng rên rỉ không ngừng vọng ra từ phía sau. Những binh lính bị sốt cao do nhiễm trùng, dù đang mê man, vẫn không ngừng rên rỉ, có người còn gọi mẹ Trương Bá không cần quay đầu lại cũng biết rằng ngay cả những binh lính bị thương nhẹ của mình, trong tình cảnh này, nếu có thể sống sót được 1/3 thì đã là may mắn lắm rồi. Cơn mưa như thể đang cố gắng rửa sạch mọi tội lỗi, nhưng những xác chết trắng bệch dưới mưa lại giống như bằng chứng không thể chối cãi, đứng sừng sững trong bùn lầy. Từ cổng thành đến hào, từ hào đến doanh trại, hầu như mỗi bước đi đều có xác chết. Một số xác đã được gom lại, nhưng phần lớn thì chưa kịp dọn, hoặc chẳng ai còn tâm trí để dọn. Những xác chết cứ thế nằm ngổn ngang trong bùn lầy. Trương tướng quân. Một tên lính truyền lệnh của quân Tào đạp lên vũng bùn đầy máu, nước bắn tung tóe. Đại tướng quân Triệu Kiến. Trương Bá cố trấn tĩnh lại, biết rồi tên lính truyền lệnh của quân Tào không nói thêm gì, quay người bỏ đi như thể sợ ở lại quá lâu sẽ gặp xui xẻo. Chủ tướng một tên cận vệ thân tín của Trương Bá có chút lo lắng. Trương Bá ngẫm nghĩ một lát rồi phất tay nói, không sao đâu, xem còn thuốc men, băng gạc gì không, thu gom lại đưa cho các huynh đệ ta đi rồi sẽ quay lại giờ Tào Tháo sẽ không làm gì y cả. Đến mức độ này, lời chỉ trích bằng miệng không còn ý nghĩa nữa. Nếu muốn ra tay thì chỉ còn hai con đường, sống hoặc chết. Tham kiến đại tướng quân. Nguyên Cao à, quả nhiên, Tào Tháo cười híp mắt, như thể rất hài lòng với việc tấn công thành của Trương Bá. Nào, nào, ngồi đi. Ngồi trước đã. Ngồi xuống là xóa bỏ sự cách biệt về vị trí. Chỉ đứng mà không ngồi sẽ gây ra khoảng cách lớn giữa hai người. Không biết đại tướng quân Triệu Kiến, có chuyện gì dạy bảo? Trương Bá ngồi xuống, hỏi với vẻ cung kính. Ha ha, Tào Tháo cười lớn, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi Nguyên Cao thôi. Thế nào, mệt không? Có chịu đựng được không? Câu hỏi này, nếu đặt trong bối cảnh đời sau, ở chốn công sở, cũng chẳng phải câu trả lời dễ dàng, huống chi là lúc này. Tào Tháo cười, toát lên vẻ thân thiện như một ông chủ lớn. Trên mặt Trương Bá nở một nụ cười cứng đờ, như thể một quản lý dự án không hoàn thành được nhiệm vụ nhưng vẫn phải đối diện với sếp. Trong khoảnh khắc đó, dường như có nhiều lựa chọn hiện ra, nhưng thực tế không có lựa chọn nào cả. Nếu trả lời chịu đựng được, điều đó đồng nghĩa với việc y phải tiếp tục đẩy binh lính của mình vào cuộc tấn công, tiếp tục cuộc chiến đầy chết chóc này. Nhưng nếu trả lời không chịu đựng nổi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc quyền chỉ huy sẽ bị Tào Tháo nắm lấy. Khi đó, binh lính dưới quyền Trương Bá, ngoại trừ những lính thân tín, sẽ trở thành quân lính dưới trướng Tào Tháo, còn nếu trả lời không biết có chịu đựng nổi hay không, kết quả cũng không khác mấy so với việc nói không chịu đựng nổi. Đây là quân đội, câu trả lời mơ hồ sẽ không được Tào Tháo chấp nhận. Vậy thì, nếu trả lời chịu đựng được, rồi lén lút trì hoãn thì sao? Giống như trước đây Trương Bá đã làm. Dường như có thể. Đó cũng là cách duy nhất, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Dân cư xung quanh huyện Đàm đã bị cướp sạch, nguồn cung cũng cạn kiệt, việc trì hoãn chỉ càng làm tiêu hao thêm lực lượng của Trương Bá. Trừ khi trời mưa lớn, từ mưa rào chuyển thành mưa to, khi đó chắc chắn y có thể ngừng tấn công. Thời tiết là thứ con người không thể kiểm soát, dù thế nào đi nữa cũng không thể đổ trách nhiệm cho y, nhưng ai biết được cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu. Một khi mưa tạnh, chắc chắn Tào Tháo sẽ ép Trương Bá thực hiện lời hứa của mình. Đây không phải là công sở đời sau, nơi cấp trên chửi mắng cấp dưới sẽ bị kiện, mà là chiến trường Đại Hán, nơi nếu Trương Bá hứa mà không làm, Tào Tháo sẽ có lý do để thi hành quân pháp. Nếu Trương Bá định giở trò từ chức, nói rằng y không làm nữa, Tào Tháo sẽ cười tươi như hoa. Như đã nói, huyện Đàm nằm giữa hai con sông, Mộc và Nghi, và quân Tào đã chặn hết mọi ngã. Trương Bá đã chặn Trường Tịch, nhưng Tào Tháo lại chặn đường của Trương Bá. Điều Tào Tháo mong đợi nhất chính là đội quân Thái Sơn tan rã. Nếu Trương Bá thật sự làm thế, bản thân y có thể tạm thời giữ được mạng sống như Từ Du, nhưng chắc chắn không sống được lâu. Nếu Trương Bá đầu hàng, Trường Tịch chắc chắn sẽ chết. Với việc Doãn Lễ bị Mãn Sủng kiểm soát, Tôn Quang và Ngô Đôn ở bên ngoài cũng không thể cầm cự lâu hơn. Do đó, chỉ cần Trương Bá buông ra một câu không thể, hoặc không biết có thể không, số phận của đội quân Thái Sơn sẽ được định đoạt. Đến lúc đó, liệu Trương Bá có còn giữ được vị trí trong quân Thái Sơn không? ông đã giao quyền chỉ huy quân đội cho Tào Tháo, còn muốn đứng lên phản kháng gì nữa? Còn gì để tranh đấu? Liệu sau đó Trương Bá có thể nói rằng mình chỉ phạm một sai lầm nhất thời, rồi quỳ gối trước Tào Tháo, van nài ông trả lại quyền chỉ huy cho mình? Đại tướng quân yên tâm. Trương Bá chỉ có thể nghiến răng nói, hiện tại mưa liên tục, chỉ tạm thời cho quân địch trong thành được chút thời gian thở. Một khi mưa ngớt, nhất định Trương Bá chưa nói hết câu thì như thể bị hóa đá, bất động. Tào Tháo nhìn về phía xa, rồi nhìn xung quanh, cười ha hả, sau đó quay lại nhìn Trương Bá, ánh mắt lóe lên một tia dẻo cợt. Nguyên Cao quả nhiên được trời xanh phù hộ này, xem kia, mưa tạnh rồi. Trương Bá khó nhọc nuốt khan một ngụm nước bọt. Được trời xanh phù hộ sao? Đúng hơn là trời muốn hại y. Tiếng gào thét, chém giết lại vang lên lần nữa. Khi mưa ngừng, một đợt tấn công mới được phát động. Trương Bá bị Tào Tháo thúc ép từng bước, chỉ còn cách nghiến răng tiếp tục tiến công. Con hào bảo vệ xung quanh huyện Đàm, chỗ bị nước mưa xói mòn, lại tiếp tục bị lấp đầy, lần này dùng cả những công cụ công thành bị bỏ hoang, những bao cát, bùn lầy và cả xác chết nằm la liệt dưới chân thành. Trên những lối đi mới được lấp đầy, có những cánh tay và bàn chân từ bùn đất và vũng nước chìa ra, đôi khi còn động đậy, như thể những hồn ma đang cố vươn lên khỏi bùn đất. Còn những chiếc đầu lâu, không biết là của ai, trôi lơ lửng trong nước bùn, có cái bị dẫm lên, trông chẳng khác gì những viên bò viên thiêu, không phân biệt nổi mặt mũi. Những mảng tóc rối bời bám vào bề mặt của cái đầu, thỉnh thoảng khi lối đi rung chuyển, những chiếc đầu chạm vào nhau, rồi xoay tròn. Những viên gạch xanh trên tường thành huyện Đàm đã bị bong tróc gần hết, lộ ra lớp đất đầm bên trong, thậm chí nhiều chỗ đã sụp đổ. Trong thành, quân thủ thành lại tranh thủ thời gian giữa các đợt tấn công để dùng gỗ, đất cát, gạch đá lấp lại những chỗ sụp đổ, nhưng những biện pháp này vẫn không đủ vững chắc. Xung quanh những chỗ tường bị sập, hai bên giao tranh dữ dội nhất, số người chết cũng nhiều nhất, đến mức đất ở những khu vực đó đã chuyển sang màu tím đen, dính đặc như nước sốt thịt kho. Trên tường thành Đàm, Trường Tịch đang bị kích động, đầu óc không còn chút lý trí nào, chỉ còn lại sự tức giận khi hét lớn về phía Trương Bá dưới chân thành, súc sinh. Phản tặc. Chó săn. Ta ở đây. Có gan thì lên đây tỉ thí tay đôi. Thực ra Trường Tịch cũng bị thương. Dù đã mặc áo giáp, nhưng áo giáp không phải thần thánh, không phải mặc vào là miễn nhiễm với mọi đòn tấn công. Những vết thương trên người không những không làm y tỉnh táo lại, mà còn khiến y trở nên cuồng loạn hơn, giống như một con lợn rừng bị thương. Vì thế, con lợn rừng này, Trường Tịch, dường như vẫn chưa nhận ra rằng huyện Đàm đã ở vào thời điểm nguy cấp nhất. Tường thành huyện Đàm đã chi chít vết nứt, binh lính dưới trướng y cũng đã nhiều người chết và bị thương. Những người lính trung thành theo y đã tổn thất nặng nề, ngay cả dân chúng trong thành cũng không thoát khỏi thảm họa. Họ bị buộc phải tham gia phòng thủ, và nếu nhìn vào bên trong thành, cũng giống như tường thành, toàn là những dấu vết tan hoang. Lúc này, những binh lính đứng trên tường thành bên cạnh Trường Tịch, nhiều người cũng đang bị thương. Dù có chút lợi thế so với lính của Trương Bá là được tránh mưa dưới mái che, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Và bên ngoài thành, không chỉ có quân đội của Trương Bá mà còn có quân Tào. Ở phía xa, đằng sau quân của Trương Bá, là hàng ngàn quân Tào, dày đặc người, giáp sắt lạnh lùng, giáo mát lấp lánh. Về tinh thần chiến đấu hay về sự tinh nhuệ, quân Tào rõ ràng vượt trội so với quân Trương Bá. Vậy, ngay cả khi có thể chống lại quân của Trương Bá, liệu họ có thể cầm cự trước quân Tào không? Ngay cả khi có thể kéo dài được ngày hôm nay, liệu có kéo dài được đến ngày mai? Dù Trường Tịch cố gắng hô hào, dùng sự dũng mãnh của mình để khích lệ tinh thần binh sĩ, nhưng hiệu quả chẳng là bao. Binh lính trên tường thành nhìn quanh, rồi từng người một, miễn cưỡng giơ cao vũ khí, thể hiện quyết tâm sẽ chiến đấu đến cùng với y. Thực tế là họ không còn nhiều lựa chọn. Phần lớn đều là binh lính dưới quyền Trường Tịch, ngay cả khi đầu hàng, dù có giữ được mạng sống, họ cũng sẽ trở thành loại lính tốt hạng thấp nhất, chết trong trận chiến tiếp theo, vậy thì còn có lựa chọn nào tốt hơn? Ông trời thật thích trêu đùa con người, khiến họ tưởng rằng có những lựa chọn, tưởng rằng có thể chọn một trong những lối đi, nhưng khi đến lúc cần quyết định, họ mới nhận ra rằng thực ra, chẳng có lựa chọn nào cả. Năm xưa, khi Tôn Quyền chưa có danh xưng Tôn 10 vạn, thực sự hắn chẳng có bao nhiêu tiền. Quá đổi nghèo khó. Ngay cả việc mua một chiếc quần hoa cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Lúc đó, hầu hết tiền bạc đều nằm trong tay cha và anh hắn. Cả hai người đều thích dùng phần lớn tài sản vào quân đội. Nếu chỉ là những khoản chi tiêu cá nhân nhỏ, họ dễ dàng phê duyệt, nhưng khi Tôn Quyền muốn mua một bộ đồ mới để nổi bật hoặc mời vài cô nương đến uống rượu giải sầu, gần như không thể được thông qua. Khi Tôn Sách còn sống, Tôn Quyền đã tiêu xài quá mức. Dù Tôn Sách có cho hắn chút tiền, nhưng dĩ nhiên vẫn không đủ. Hắn lại ngại không dám xin thêm vì sợ bị anh mắng. Nếu bị anh đánh, còn không có chỗ để khóc. Còn việc tìm mẫu thân Ngô phu nhân cũng không phải là cách tốt để nhờ vả. Nhưng cảm giác không có tiền là một nỗi cay đắng thấm từ mũi lên tận đỉnh đầu, đâm thẳng vào trái tim khiến người ta đau nhói. Vì thế, Tôn Quyền không chịu được lâu, đành phải nhục nhã đi nhờ vả Lữ Phạm. Lữ Phạm lúc ấy là người quản lý tài chính cho Tôn Sách. Mỗi lần Tôn Quyền tìm Lữ Phạm xin tiền, Lữ Phạm đều quay lại báo cho Tôn Sách biết. Thế là Tôn Sách nhanh chóng chạy đến chỗ em mình, khiến Tôn Quyền tức đến mức giận tím mặt, thề rằng sau này nhất định sẽ xử lý Lữ Phạm một phen. Sau đó, Tôn Sách cảm thấy như vậy không ổn, nên giao cho Tôn Quyền một chức huyện lệnh, một mặt là để hắn học cách quản lý dân sinh, mặt khác là ngầm nhắc nhở, đây chính là khoản tiền tiêu vặt của đệ, sau này đừng tìm ta xin tiền nữa. Tất nhiên, đây cũng là điều duy nhất đáng nói về Tôn Quyền trước khi hắn lên làm chủ Giang Đông. Nhưng huyện của Giang Đông không giàu có như đời sau. Huyện ở Giang Đông vào thời Hán không có gì đặc biệt, ngoài việc dễ dàng có thể ăn cá mặn. Lương bổng chính thức của hắn không đủ để đáp ứng nhu cầu cá nhân, vì vậy Tôn Quyền phải tìm cách gộp các chi phí cá nhân vào chi phí công để thanh toán. Việc này làm nhiều quá, tất nhiên bị phát giác. Tôn Sách rất tức giận, cho người điều tra sổ sách. Tôn Quyền hoảng sợ, suýt nữa tè cả ra bộ quần áo hoa. May mắn thay, trong huyện có một người tên là Châu Cốc, tuy không phụ trách việc này nhưng đã đứng ra giúp Tôn Quyền làm giả sổ sách, giúp hắn thoát khỏi sự trừng phạt. Lúc đó, Tôn Quyền vô cùng cảm kích Châu Cốc, lời cảm ơn của hắn tuôn ra như dòng sông Trường Giang, hứa rằng sau này nhất định sẽ báo đáp hậu hỷ. Nhưng khi Tôn Quyền chính thức trở thành chủ Giang Đông, đến lúc phải giữ lời hứa thì sao? Hắn cho rằng, Lữ Phạm trung thành với công việc, có thể tin tưởng, còn Châu Cốc thì sao? Giả mạo sổ sách, làm giả chứng từ, loại người này phải cách chức ngay lập tức. Đây chính là phong cách báo đáp kiểu Tôn 10 vạn. Từ việc này cũng có thể thấy rằng, từ khi còn nhỏ, tiền bạc đã in sâu vào tâm hồn Tôn Quyền. Và bây giờ, khi hắn phải giao hết số tiền quý giá này đi, dù biết đó là một phần của giao dịch, nhưng vẫn khiến hắn không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Chủ công ngoài khoang thuyền có người khẽ gọi. Vào đi. Tôn Quyền trầm giọng đáp, nhìn người cận vệ thân tín bước vào khoang. Người đã đi rồi sao? Tôn Quyền hỏi. Cận vệ gật đầu rồi nói, những hàng hóa này lập tức cho người chuyển hết về Giang Đông. Tôn Quyền không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Cận vệ đáp lệnh, nhưng vẫn chưa quay đi ngay. Tôn Quyền khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn. Cận vệ thấp giọng hỏi, tướng quân Chu bên kia hừ Tôn Quyền cao mày. Lô hàng lần này là nhân lực sống, chiếm rất nhiều chỗ. Vì đây là lần giao dịch đầu tiên, cả hai bên chưa có sự tin tưởng cao, nên Tôn Quyền phải đích thân tới đây. Đây xem như là bước đầu để kết nối và xác nhận, những lần giao dịch sau sẽ không phải phiền phức như vậy nữa. Giang Đông thiếu người, càng thiếu ngựa chiến. Thứ hai, họ thiếu sắt, thiếu vũ khí. Những thứ này, giống như phỉ tiềm phong tỏa thương mại, không thể bán ra ngoài. Tôn Quyền muốn mua chúng từ lãnh thổ của Tào Tháo là điều cực kỳ khó khăn, chỉ có thể thông qua các kênh ngầm. Các kênh này cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của Giang Đông. Nếu Tôn Quyền không trực tiếp kiểm soát, chắc chắn sẽ bị người khác khống chế. Vì vậy, lần này, bất kể thế nào, Tôn Quyền cũng phải tự thân đến đây. Từ góc độ này, quan hệ thù địch chỉ là tạm thời, lợi ích giao dịch mới là vĩnh cửu. Ai mà thù ghét tiền bạc? Với Tôn Quyền, việc có được những con ngựa quý hiếm, nhân lực, vũ khí và sắt thép có nghĩa là hắn sẽ không còn bị các gia tộc sĩ tộc của Giang Đông chèn ép nữa. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ có thêm tiếng nói, thêm quyền lực, thêm những lợi thế. Còn đối với các quan lại ở vùng đất của Tào Tháo bí mật giao dịch với Tôn Quyền, thứ nhất, họ có thể kiếm được số tiền không nhỏ, thứ hai, có thể đảm bảo rằng đất đai của họ sẽ không bị quân Giang Đông tấn công. Đôi bên cùng có lợi. Còn ai thiệt thòi? Chỉ cần đôi bên không mất gì, thế là đủ rồi. Nhưng sau giao dịch, việc vận chuyển lại trở thành vấn đề. Trên các lô hàng này không có dán nhãn gì, mà có nhãn cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì ai nắm giữ là của người đó. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Hoàn hảo. Quá hoàn hảo rồi. Nếu bây giờ có rượu ngon, Tôn Quyền đã muốn nâng ly uống vài ngụm để tự thưởng cho mình. Điều duy nhất không hoàn hảo là Chu Thái hiện tại tình hình của Chu Thái rất nguy cấp. Tình hình chiến trường thay đổi quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay. Những tin tức từ Hứa huyện thường bị chậm trễ. Khi Thiên tử Lưu Hiệp còn nghĩ rằng Hạ Bì đang trong tình cảnh nguy nan, thì thực tế ở chiến trường Hạ Bì, tình hình đã đảo ngược, và người nguy hiểm nhất bây giờ lại là Chu Thái. Dù Tôn Quyền đã lệnh cho Chu Trị đi cứu viện, nhưng Chu Trị không có thuyền, chỉ có thể đi bằng đường bộ. Đi đường bộ, một mặt là chậm, mặt khác không thuận tiện và an toàn như đường thủy. Hiện tại gần như tất cả thuyền bè đều bị Tôn Quyền khống chế, để sử dụng cho việc giao dịch và vận chuyển hàng hóa. Nếu muốn cứu Chu Thái, cách tốt nhất dĩ nhiên là sử dụng thuyền. Nhưng để vận chuyển hàng hóa, cũng cần phải dùng thuyền. Số lượng thuyền thì có hạn, thời gian cũng có hạn. Giờ giao dịch đã hoàn tất, câu hỏi đặt ra là nên vận chuyển hàng hóa trước hay vận chuyển binh lính để cứu viện trước? Đây chính là lựa chọn mà Tôn Quyền đang phải đối mặt. Việc cứu Chu Thái rất quan trọng, nhưng liệu có quan trọng hơn lô hàng này không? Những con thuyền chở đầy hàng hóa phải lập tức rời khỏi chiến trường ngay lập tức. Chỉ khi chúng đến nơi an toàn, trong tay Tôn Quyền ở Giang Đông, thì giao dịch mới thật sự thành công và an toàn. Hơn nữa, giao dịch lần này là bí mật, Tôn Quyền không muốn chỉ giao dịch một lần rồi thôi. Vì vậy, không thể để hàng hóa lưu lại lâu ở Giang Bắc, nếu tin tức bị lộ, sau này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Vậy nên, hoặc là dốc toàn lực để cứu Chu Thái, hoặc là cố gắng giữ bí mật kênh giao dịch. Nếu làm cả hai nửa vời, e rằng sẽ gặp rủi ro ở cả hai phía. Chu Ấu Bình sắc mặt Tôn Quyền dần nghiêm túc lại. Không nghi ngờ gì, Chu Thái là người trung thành với hắn, giống như tay chân của hắn. Chu Thái là tướng do chính Tôn Quyền đề bạt, đã từng vào sinh ra tử vì hắn, không ngại xông pha biển lửa, leo núi đao. Vì Tôn Quyền, Chu Thái có thể hy sinh tất cả truyền lệnh. Lập tức vận chuyển hàng hóa về Giang Đông. Tôn Quyền ra quyết định, và một lần nữa nhấn mạnh, còn về Chu Ấu Bình, ta tin rằng Ấu Bình nhất định sẽ an toàn vô sự Huyện Đàm. Thực ra, lợi thế lớn nhất của Huyện Đàm không phải là tường thành mà là trận mưa xuân dai dẳng trước đó. Khi trận mưa rút về phía nam, rời khỏi Huyện Đàm, những cuộc tấn công của Trương Bá càng ngày càng dồn dập. Những cỗ máy công thành đã bị mưa ngấm ướt, tuy trong bùn lầy khó di chuyển hơn, nhưng cũng khó bị đốt cháy, chỉ có thể dùng gỗ và đá lớn để đập nát. Nhưng vấn đề là trong Huyện Đàm cũng không còn nhiều gỗ và đá dự trữ. Trương Bá cắn răng, quyết tâm, để dân chúng ra làm tiên phong, bất kể già trẻ trai gái, đều bị cưỡng ép tiến lên, dưới áp lực của lưỡi kiếm, họ khóc thét, loạn choạng bước tới, như bầy cừu đi vào lò mổ. Họ không biết rằng phía trước là con đường chết sao? Liệu họ có biết rằng tiếp tục đi tới, họ sẽ giống như những xác chết bên cạnh, chết không toàn thây? Không, họ đều biết. Có người nghĩ rằng chỉ cần một người trong số họ giơ cao cánh tay hô to, những người khác sẽ theo sau. Nhưng thực tế, ngay cả khi có người muốn đứng ra lãnh đạo cuộc nổi dậy, cũng không có ích gì. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt mờ mịt và vô cảm của họ, sẽ hiểu rằng không giống như những gì mà các anh hùng bàn phím tưởng tượng. Những người dân này đã nhiều lần bị kiểm tra sự phục tùng qua nhiều giai đoạn ban đầu, họ không cảm thấy mình sẽ chết ngay lập tức. Ai cũng sợ chết, chẳng ai muốn đối mặt trực tiếp với cái chết. Giống như các công ty thời hậu thế sử dụng bài kiểm tra phục tùng để chọn lọc những nhân viên ngoan ngoãn. Ban đầu, họ không yêu cầu nhân viên quỳ gối, cúi đầu, mà bắt đầu từ những việc như nhảy múa tập thể, tắt điện thoại, nộp điện thoại lên, thậm chí là công khai thông tin cá nhân. Với những người dân bị Trương Bá thúc ép, ban đầu cũng không yêu cầu họ phải đi đến cái chết ngay lập tức. Những người dân đầu tiên bị yêu cầu rời khỏi nhà, một số người phản kháng, và họ đã bị giết. Những người còn lại cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn sống. Tiếp theo, họ bị yêu cầu trói lại thành hàng, như những con bò, con cừu. Lại có một số phản kháng và cũng bị giết chết. Những người còn lại cảm thấy rằng dù bị trói lại có đau đớn, nhưng họ vẫn sống sót. Rồi họ được yêu cầu lao động nặng nhọc, và những người phản kháng lại bị giết. Những người còn lại cảm thấy rằng dù làm việc cực nhọc, nhưng ít nhất vẫn có ăn, còn có thể chịu đựng, vẫn còn sống. Sau đó, họ được yêu cầu một số ít phải chết, chọn ngẫu nhiên. Lúc này, những người có tầm nhìn xa hơn cảm thấy tình hình không ổn, đã nhảy ra phản đối, và bị giết ngay trước sự thờ ơ của những người còn lại. Những người còn sống cảm thấy rằng chỉ có vài người bị giết, còn họ vẫn còn sống khi cuối cùng tất cả mọi người bị yêu cầu đi chết, thì những người có khả năng phản kháng đã bị loại bỏ hết trong các quá trình sàng lọc trước đó. Đến lúc này, ngay cả khi có 10 hay 100 người dũng cảm đứng lên kêu gọi, cũng không còn tác dụng gì. Những người còn lại đã hoàn toàn trở thành những kẻ phục tùng, không biết thế nào là phản kháng. Chỉ khi một lực lượng mới đến, đánh bại Trương Bá và quân Tào, những người dân này thấy máu của kẻ cai trị đổ ra trước mắt họ, có lẽ mới có thể thay đổi chút gì đó. Còn bây giờ, xác chết chất đầy hào thành, la liệt dưới chân thành, những con cừu hai chân keo khóc tiến về phía trước. Tiếng khóc thét, biết rõ rằng đó là con đường chết, nhưng không có con cừu nào dám quay đầu lại và phản kháng. Quân thủ thành trên tường thành không có chút thương xót, ném mọi thứ có thể xuống dưới, bắn hết những mũi tên ít ỏi còn lại, đổ cả những thùng nước sôi xuống. Những người dân không có áo giáp, không có khiên che chắn, chỉ biết dùng thân thể yếu đuối của mình để đón nhận. Từng lớp người ngã xuống, từng đám người chết đi, giống như những cây cải thối vào mùa đông, từng bệ bị lột ra, từ những người mạnh khỏe đến những người yếu đuối, từ một đám đông lớn, dần dần chỉ còn lại một nhóm nhỏ, cuối cùng biến mất. Rồi một đám cừu hai chân mới lại tiến vào, bước theo những dấu chân của thời đại. Ai cũng cần những người dân này, nhưng khi có vấn đề, không ai cần đến họ cả. Nói cho đúng ra, chỉ có triều đình nhà Hán, Thiên tử Lưu Hiệp là người cần họ nhất, vì dù ở Đông Hải hay Hạ Bì, chỉ cần là lãnh thổ của nhà Hán, họ đều là những người dân mà Lưu Hiệp cần bảo vệ. Dân chúng, dù ở đâu, đều có thể nộp thuế cho triều đình, năm này qua năm khác, thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng vấn đề là tay của Lưu Hiệp quá ngắn, không thể với tới. ngay cả việc bảo vệ mạng sống của bản thân hắn còn chưa chắc, thì làm sao hắn có thể bảo vệ dân chúng ở Đông Hải? Người bảo vệ cấp dưới của dân chúng Đông Hải lẽ ra phải là Trường Tịch. Nhưng y đã làm gì khi được giao trách nhiệm? Khi ăn uống tiệc tùng, y chẳng hề tiết kiệm, nhưng khi gặp Trương Bá và Tào Tháo xâm lược, y lại bó tay, và khi giết dân chúng của mình, y cũng không nương tay. Những người lẽ ra phải bảo vệ dân chúng đều không làm nhiệm vụ của mình, vậy ai còn mong đợi những kẻ xâm lược sẽ có lòng nhân từ? Đối với những người dân ở Đông Hải lúc này, họ đang bị dồn lại với nhau, bị bao vây bởi những lưỡi giáo như rừng cây, khóc lóc chờ đợi, chuẩn bị ra trận. Hàng ngàn dân chúng Đông Hải đã trở thành những lá chắn bằng xương thịt để tiêu hao những mũi tên, hòn đá và dầu sôi từ trên thành đàm ném xuống. Trên đồi đất, Tào Tháo và đội quân của ông chỉ lạnh lùng quan sát mọi thứ. Nếu như Trương Bá là người kiểm tra sự phục tùng của dân chúng Đông Hải, thì Tào Tháo chính là người chủ đạo cuộc kiểm tra sự phục tùng của Trương Bá và quân đội của hắn. Dù tường thành đàm đã bị nhúng máu và thịt nát, nhưng trong lòng Tào Tháo vẫn không một chút dao động, ông chỉ tính toán còn bao nhiêu người và còn bao nhiêu thời gian. Vả lại, cảnh tượng trước mắt, dù có tàn khốc thế nào, so với cuộc di dân ở Lạc Dương hay những trận chiến loạn lạc ở Duyện Châu, Dự Châu, Ký Châu thì đã là gì? Cái thành nhỏ đàm này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Tào Tháo dùng roi ngựa chỉ vào tường thành đàm, liếc mắt một vòng, cười nói, hôm nay có thể biết rõ ai thắng ai thua trong cuộc chiến giữa quân Thái Sơn và Trương Tịch rồi. Giữa tiếng khóc than thảm thiết, giọng cười của Tào Tháo không lớn, chỉ những tướng tá thân cận mới nghe rõ, còn những người khác chỉ mơ hồ nghe thấy. Nhưng khi thấy Tào Tháo cười lớn, tất cả đều đồng loạt cười theo. Đối với quân Tào, ai thắng ai thua giữa Trương Bá và Trường Tịch cũng không quan trọng. Tốt nhất là cả hai cùng bị tiêu diệt, chết sạch cả đi cho rồi. Tào Tháo biết rõ trong lòng Trương Bá vốn muốn kéo dài cuộc chiến, nhưng ông không vạch trần vì không cần thiết. Giờ Trương Bá sẵn sàng kết thúc sớm mọi chuyện, Tào Tháo cũng đồng ý, dù gì ông ở đây cũng cảm thấy chán. Hơn nữa binh sĩ của ông cứ mãi chứng kiến quân Thái Sơn chia ra hai phe đánh lẫn nhau, không lập được chiến công nào, quả thật khiến binh sĩ mất tinh thần. Đồng thời, Tào Tháo cũng nhận được tin rằng Tôn Quyền đã đến Quảng Lăng, tính toán thời gian thì hẳn cũng sắp đến Hạ Bì. Vì vậy, nếu không giải quyết nhanh chóng trận chiến ở đây, Hạ Bì sẽ đối mặt với mối đe dọa lớn từ quân Giang Đông. Thật lòng mà nói, Tào Tháo không ngại việc để cho họ Trần và quân Giang Đông liều chết đấu với nhau. Nếu như họ đánh nhau đến nỗi cả hai đều thảm bại, điều đó sẽ còn tốt hơn nữa. Nhưng nếu họ Trần thấy tình hình không thuận lợi mà quay lưng hừm, chuyện đó thì không vui chút nào, vì vậy thành đàm phải nhanh chóng bị hạ gục. Chỉ có như thế, Tào Tháo mới có thể tùy cơ ứng biến, điều quân linh hoạt để chọn thời điểm tốt nhất tiến công. Điển Ái Khanh, thần có mặt. Tào Tháo dùng roi ngựa chỉ vào thành đàm, nếu Ái Khanh dẫn theo 300 hắc hổ vệ, lén trà trộn vào đám dân chúng liệu có thể một trận xung phong, phá thành không? Tào Tháo cảm thấy thời cơ đã chín mùi. Nếu chờ thêm nữa, thịt sẽ hoặc bị cháy khét, hoặc bị ai đó cướp mất, vì vậy ông quyết định đích thân ra tay. Trong ba hồi trống, nhất định có thể chiếm được. Điển Vi không hề do dự mà khẳng định. Tào Tháo lập tức ra lệnh, điều quân đánh lạc hướng ở phía đông bắc thành đàm, tạo cơ hội cho Điển Vi. Cờ đại tướng vừa tung bay, khí thế áp đảo như trời long đất lở. Dù biết có thể có nguy cơ, nhưng phần lớn mọi người vẫn bị lôi cuốn theo. Dù sao, quân thủ thành đã mệt mỏi rã rời, tất cả các binh sĩ còn chiến đấu và những người lao động cưỡng ép đều đã kiệt quệ, chỉ còn giữ vững bằng bản năng. Một khi bị Tào Tháo đánh lạc hướng bằng một quả bóng lớn như vậy, ngay cả những người thông minh cũng khó mà lập tức nghĩ đến chiến thuật Dương Đông kích Tây. Còn về Trường Tịch, dù có nghĩ đến đi chăng nữa, liệu hắn có khả năng phòng ngự nổi không? Chỉ sau khi Tào Tháo cướp quyền chỉ huy từ tay Trương Bá và phô diễn sức mạnh của mình dưới chân thành, Điển Vi đã nhanh chóng dẫn người tấn công vào góc tây bắc thành đàm, rồi xông thẳng lên tường thành. Trường Tịch định dẫn đội bảo vệ cuối cùng của mình lên để đẩy lùi Điển Vi, nhưng làm sao hắn có thể đấu nổi? Tài năng chiến đấu của Trường Tịch giống như một con lợn rừng đối với những tướng bình thường, nhưng Điển Vi thì là mãnh hổ trong số họ. Không lâu sau, đầu của Trường Tịch đã rơi vào tay Điển Vi. Như một tòa tháp đen sừng sững, Điển Vi nâng cao thủ cấp của Trường Tịch, hét lên một câu thoại kinh điển, rồi mọi thứ dường như trở nên vô vị. Đóa hoa đệ đường rực rỡ, đời này ai sánh bằng huynh đệ. Đau thương mất mát, huynh đệ nhớ thương, đồng hoang cô quạnh, huynh đệ tìm nhau. Trong chùa Thanh Long, một người đàn ông trung niên đang ngâm nga đầy cảm xúc. Càng lúc càng có nhiều người bị bài thơ cuốn hút, cùng tụ họp lại, ôn lại những ký ức tươi đẹp ngày xưa. Mọi thứ dường như không có vấn đề gì, nhưng cũng như đang lan tỏa trong bóng tối. Ta nay tuổi gần nửa thế kỷ, anh em trong nhà phần lớn đã mất. Mỗi lần nghĩ đến những ngày tháng uống rượu vui vẻ, tình nghĩa huynh đệ, ta không khỏi đau lòng. Một người trung niên tóc đã điểm bạc đứng trước đám đông, nói năng rành mạch. Y vận áo bào rộng, tay áo phất phơ trong gió xuân, trông như một vị tiên nhân thanh cao. người đàn ông trung niên đó họ Trịnh, tên Hồn, tự Văn Công. Gọi là trung niên vì ông ta có lẽ chưa thể coi là già, nhưng ngoại hình đã trở nên già nua, giống như vỏ cây bị gió mưa bào mòn, trên mặt mang vẻ u buồn. Thiên hạ loạn lạc, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán. Trịnh Hồn thở dài, giống như thời chiến quốc, nếu Chu Thiên Tử biết trước Chư Hầu sẽ làm loạn, liệu có ban phong cho bọn họ không? Nhà họ Trịnh ta, được truyền từ thời Cơ Giang, được phong đất Trịnh, ngàn năm vinh hiển. Trong ánh mắt đục ngầu của Trịnh Hồn bỗng lóe lên một tia khác thường. Lễ nghi thời xưa, thánh hiền làm chủ, trên dưới có thứ bậc, kẻ sang không làm nhục người hèn không hủy bán kẻ sang vua cha, tôi con, trên dưới tôn ti vốn có sự phân biệt rõ ràng, nay vua tôi đảo lộn, trên dưới thất thế, sang hèn lẫn lộn. Xin hỏi các vị ở đây, cảnh tượng như hôm nay, là biến đổi hay là sỉ nhục? Các vị, hay con cháu các vị, có thể chịu đựng nỗi đau này sao? Giới sĩ tộc, nếu truy nguyên đến đời viễn cổ, cơ bản đều là hậu duệ của Viêm Hoàng, chí ít cũng là con cháu thuần chủng của Chu Công. Có thể nói rằng tổ tiên của đại đa số sĩ tộc ngày nay đều không phải loại tầm thường. Trịnh Hồn vừa nói ra điều đó, lập tức khơi dậy sự đồng cảm từ nhiều người. Bài thơ Đường Đệ mà Trịnh Hồn vừa ngâm, không chỉ là ngâm cho riêng mình, mà còn là ngâm cho tất cả sĩ tộc ở đây. Mọi người, trước đây đều là huynh đệ mà. Chúng ta nên cùng đứng trên một chiến tuyến, sao bây giờ lại chia rẽ, huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Trịnh Hồn tiếp tục nói với giọng trầm đục, ngày xưa Thiên Đế ban phúc, Chu Công sinh trăm con. Trăm con đều là huynh đệ, đồng tâm đồng đức, yêu dân như con, được bách tính tôn sùng, nhờ đó mà xã tắc trường tồn, quốc thái dân an. Nếu huynh đệ hòa thuận, đồng lòng đồng sức, đừng nói là một nơi loạn lạc, dù bạo ngược như Trụ Vương, cũng có thể chiến thắng. Trong bốn bể đều là huynh đệ. Sĩ tộc thiên hạ là một nhà. Huynh đệ tranh cãi trong nhà, nhưng ra ngoài sẽ cùng nhau chống ngoại xâm. Huynh đệ đồng lòng, sắt thép cũng có thể chém đứt. Trịnh Hồn nhìn quanh, vẻ mặt nghiêm trang, lớn tiếng nói, hôm nay chùa Thanh Long bàn luận, nhưng trước khi bàn, tại hạ thiện ý rằng, phải để huynh đệ đồng lòng trước. Đồng lòng thì mới có thể chiến thắng. Trịnh Hồn vẫn đang nói những lời về tình huynh đệ, về sự đồng tâm đồng đức, nhưng Nể Hành đi ngang qua nghe được, trong lòng đã đầy khinh miệt. Trước lợi ích, liệu có huynh đệ đồng lòng sao? Nếu thật sự đồng tâm, thì từ thời Xuân Thu đến chiến quốc, các cuộc chiến tranh xảy ra từ đâu? Cái gì mà vua cha, tôi con, trên dưới tôn ti, đừng nói chuyện khác, chỉ riêng triều Hán này, có bao nhiêu hoàng đế chết dưới tay sĩ tộc. Khi đó sao chẳng ai nhắc đến đạo lý vua cha, tôi con, trên dưới tôn ti chứ? Bình thường tính toán lợi ích chẳng ai nhắc đến tình nghĩa huynh đệ, bây giờ cảm thấy cần đến thì lại vội vã mang tình huynh đệ ra treo lên. E là đã quá muộn rồi. Tuy nhiên lúc này Nể Hành không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ngang qua. Gần đây, ở chùa Thanh Long này, thật đúng là quần ma loạn vũ, sĩ tộc từ khắp nơi nghe tin đổ về ngày càng nhiều. Mỗi ngày trong chùa đều diễn ra các cuộc diễn thuyết, và những kẻ như Trịnh Hồn phải ra ngoài quảng trường để thu hút một số người, nhằm lôi kéo họ vào phe mình. Những gì Trịnh Hồn nói nghe có vẻ hay, nhưng thực chất đầy vấn đề. Khi có khó khăn, có anh em chia sẻ thì rất vui, nhưng khi có tiền, chưa chắc đã có ai chịu chia. Công lao nằm trên tấm huy chương, liệu có phải của anh em không? Hơn nữa, khi chưa có vấn đề, mọi người là anh em. Nhưng khi một người gặp rắc rối, mắc tội, liệu anh em có phải cùng chịu trách nhiệm với hắn không? Lý thuyết ai cũng hiểu, nói thì hay lắm, nhưng làm được không thì chắc chắn là không. Nể Hành cười khẩy, rồi chậm rãi bước vào căn phòng làm việc nhỏ của mình. Nể Lang Quân đến rồi. Chính Bình huynh. Đây là đơn của ta. Tránh ra. Ta đến trước. Là ta đến trước. Một nhóm người suýt nữa thì đánh nhau vì ai nộp đơn trước. May mà các viên chức nhỏ bên cạnh đã quen với cảnh này, quát lớn giữ trật tự, rồi kiểm tra số phiếu của từng người, đuổi ra ngoài vài kẻ gây rối, cuối cùng đoàn người mới bình tĩnh lại. Nể Hành chợt thấy những lời của Trịnh Hồn vừa rồi thật buồn cười. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà tranh cãi đến thế này, huynh đệ đâu rồi? Tình nghĩa huynh đệ ở đâu? Chỉ có lợi ích mới tạo nên liên minh vĩnh cửu. Nếu nhìn từ góc độ lợi ích, thì sĩ tộc thiên hạ trong một số thời điểm cũng có thể là một cộng đồng lợi ích khổng lồ. Khi đối mặt với hoàng quyền, giới sĩ tộc đoàn kết chặt chẽ với nhau, không những chống lại hoàng quyền mà còn lật đổ ngoại thích, tiêu diệt thái giám. Khi thiên tử bị buộc phải chạy trốn lên núi Bắc Mang, đám sĩ tộc của Đại Hán thể hiện sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng đến bây giờ, cuộc hỗn loạn và sự tranh giành giữa các sĩ tộc đã không thể tránh khỏi. Khi chùa Thanh Long đang gió lộng sóng lớn, Phỉ Tìm lại dẫn bàn thống đi leo núi. Con chim mập đen này, chẳng trách năm xưa trong lịch sử có chuyện Lạc Phụng Pha, đến cả con ngựa Đích Lô cũng không chịu nổi. Bàn thống thở hồng hộc, Phỉ Tìm cũng không dục giả. Dù sao cũng không vội, một ngày leo một ngọn núi, sáng leo, trưa ăn trên núi, chiều xuống núi về nhà tắm rửa, massage và xông hơi đại khái là như thế. Ban đầu, bàn thống chỉ leo được những ngọn đồi nhỏ đã thở không ra hơi, nhưng kiên trì vài ngày, dần dần cũng thích nghi được. Suy cho cùng, sức mạnh của con người là vô hạn. À, khụ khụ khụ khụ. Bàn thống cuối cùng cũng leo lên đỉnh núi, vốn định đứng gào to để xả bớt, kết quả là vừa hét được một nửa thì bị luồng gió lạnh thổi qua, khiến y ho sặc sụa. Nghỉ một lát, lấy đồ ăn ra. Phỉ Tiềm trên người cũng đổ mồ hôi, ngước nhìn trời. Nửa canh giờ, gần đủ rồi, nửa canh giờ nữa về thôi. Đám hộ vệ đồng thanh đáp lời, rồi bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi. Phỉ Tiềm nhận lấy đồ ăn và nước uống do Hoàng Húc đưa tới, rồi chia cho bàn thống một phần. Hai người ngồi trên tảng đá trên đỉnh núi, nhìn xuống vùng đất quang trung phía dưới. Sau một hồi ho và thở, bàn thống dần dần lấy lại hơi thở, trước tiên uống ừng ực nước, rồi lẩm bẩm vài câu gì đó, sau đó xé bánh kẹp thịt xông khói mà ăn. Trong quá trình leo núi, bữa trưa của họ rất đơn giản, không ai để tâm, cũng không vi phạm quy tắc ăn hai bữa mỗi ngày của Đại Hán, không có gì là quá đáng. Lúc nãy ngươi nói gì cơ? Phỉ Tiềm vừa dùng răng xé bánh vừa hỏi bàn thống. Bàn thống uống thêm một ngụm nước, nuốt thức ăn xuống rồi nói, ta bảo gió ở quan trung này càng ngày càng lớn. Gió? Phỉ Tiềm nhướng mày, ý ngươi là chùa Thanh Long. Bàn thống gật đầu, tay vẫn cầm chiếc bánh xông khói, một đám người suốt ngày lảm nhảm, cổ vũ cái này cái kia, như một bầy rùa nhặng, thật là khó chịu. Chắc nhiều người tìm ngươi lắm nhỉ? Phỉ Tiềm cười nói, nghe nói mấy ngày nay, không ít nhân tài kinh tương đến phủ ngươi dâng thư rồi. Ha ha! Bàn thống ngửa đầu cười, đúng thế. Nhưng vấn đề là mấy kẻ đó dâng cái gì? Từ. Thơ. Phú. Chẳng có ai viết nổi một bài sách lược ngươi nói có buồn cười không? Phỉ Tiềm gật đầu, nói, xem ra, gió lớn thêm chút cũng tốt. Từ một góc độ nào đó, cách nhìn nhận vấn đề của bàn thống hiện giờ đã cơ bản giống với Phỉ Tiềm, đều xuất phát từ các công việc cụ thể. Cho nên đối với các danh sĩ kinh tương gửi tặng thơ từ để thể hiện tài năng văn chương, bàn thống thật sự không có hứng thú. Nhìn chung, hiện tại vẫn có rất nhiều con cháu sĩ tộc thích đàm luận viễn vông, và phong trào đàm luận này phát triển mạnh mẽ vào thời Ngụy Tấn sau này. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm thấy rằng nó có chút duy tâm, và một khi đã rơi vào duy tâm thì khó mà giao tiếp được. Vì vậy, trong giới sĩ tộc thời Ngụy Tấn, những người chỉ thích đàm luận viễn vông thường không có bất cứ đề xuất hay giải pháp nào cho xã hội và đất nước, mà chỉ rơi vào sự trốn tránh của bản thân. Còn một số người khác, bề ngoài có vẻ là duy thực, nhưng khi đối diện với những vấn đề và thử thách mới, một số lớn trong bọn họ sẽ chạy trốn hoặc né tránh khi gặp khó khăn. Vậy có những người thật sự duy thực không? Có, nhưng những người như vậy chỉ biết làm việc chăm chỉ, giải quyết những vấn đề thực tế, nhiều việc còn chưa kịp triển khai đã bị những kẻ chỉ biết nói miệng vượt qua thăng chức trước. Những kẻ duy lợi đến khi có khó khăn thì sẽ chối bỏ trách nhiệm, và từ từ, những người duy thực sẽ bị dẫm đạp xuống, và những người nổi lên chỉ còn là duy lợi hoặc duy quyền. Đó là quá trình biến đổi của tầng lớp sĩ tộc, và liệu sự yêu ghét trong bản chất con người có thay đổi theo thời gian hay lịch sử không? Chắc chắn là không. Chỉ cần quyền lực của bộ máy quan liêu vẫn còn Tào Tháo tại thượng, thì dù là duy tâm, duy thực, hay duy lợi, cuối cùng đều sẽ trở thành duy quyền. Vua Sở thích eo thon, trong cung nhiều người đói chết. Trên sân khấu trà Đại Hán, dưới sân khấu Hán Đại Trà. Thật ra, quan trường giống như một tấm gương, đối lập nhưng phản chiếu lẫn nhau. Phỉ Tiềm thật ra cũng có thể giống như hầu hết các nhân vật xuyên không khác, dùng sức mạnh tuyệt đối để chinh phạt kết thúc loạn thế, thực ra như vậy còn đơn giản hơn. Nhưng vấn đề là nếu Phỉ Tiềm cũng làm vậy, thì một người xuyên không như y và những người Đại Hán bản địa có gì khác nhau? Giết nhanh hơn, giết nhiều hơn, giao sắc hơn. Làm tướng võ là khó, nhưng trị nước bằng văn lại càng khó hơn. Khó khăn của võ tướng là làm sao giết người một cách khéo léo, còn khó khăn của trị quốc là làm sao loại bỏ được những suy nghĩ tạp niệm. Vì vậy, nhiều việc chỉ có Phỉ Tiềm làm được, đưa ra, rồi phát triển, và chỉ có ở giai đoạn này, mới dễ dàng trở thành quy tắc khó thay đổi về sau. Khi điều kiện vật chất dần ổn định, nền tảng dân sinh được củng cố, trí tuệ của người dân đã khai mở, khi ấy sẽ sinh ra những bông hoa rực rỡ muôn màu. Ngay cả khi có người muốn che mắt và bịt tai dân chúng, hay cố tình lừa dối, thì cuối cùng cũng sẽ bị lật tẩy. Hiện nay trong thành Trường An, mọi thứ đều bình yên. Nhưng ngoài thành Trường An, ở chùa Thanh Long, sóng gió cuồn cuộn, những cuộc tranh luận như triều dân. Nếu gió thổi mạnh lên bàn thống nói, thì đôi khi không biết nó sẽ thổi về hướng nào. Ừ, Phỉ Tiềm gật đầu, ngươi nói đúng, đó là một vấn đề. Phỉ Tiềm biết rằng bàn thống đang nhắc nhở mình. Đám Giang Đông kia không biết nên nói bọn họ ngạo mạn hay cẩn trọng đây. Giống như ở thời hiện đại, mỗi khi Bạch Đầu Ưng tranh giành ghế với nhau, họ luôn cố tình gây rắc rối quanh thỏ. Dạo gần đây, các vấn đề thảo luận ở chùa Thanh Long rất lộn xộn, và dưới sự dẫn dắt có chủ ý của một số người, gió bắt đầu nổi lên, nhưng chỉ vài ngày sau, có kẻ lại ra tay, đánh lạc hướng cơn gió. Chẳng hạn, trong số các đề tài thảo luận, lúc đầu chủ yếu xoay quanh vấn đề các hào tộc địa phương ở Hán Trung và Xuyên Thục, và sự thất bại thảm hại sau cuộc nổi loạn của họ. Một số người muốn lợi dụng hoàn cảnh bi đát của các hào tộc này để khơi dậy phong trào phản đối Phỉ Tiềm, nhưng sau một thời gian, chủ đề hoặc bị thổi phồng thành chuyện vô lý, hoặc bị tránh né không nhắc đến, cuối cùng khiến mọi người cảm thấy bối rối, rồi dần mất động lực. Nhưng thực ra vấn đề này chưa hề biến mất, mà chỉ bị che đậy bởi các vấn đề khác. Trong vấn đề này, dù là Quan Trung, Hán Trung hay các hào tộc địa phương khác, tất cả đều rất đồng lòng đè bẹp nó xuống. Ngay cả chuyện các hào tộc ở Hán Trung và Xuyên Thục có bị oan hay không, có tình tiết ẩn khuất gì không, cũng đều bị bỏ qua. Bởi vì trong cuộc chiến ở Hán Trung, sức mạnh quân sự mà Phỉ Tiềm thể hiện đã cho thấy y sở hữu một loại vũ khí sắc bén có thể phá hủy lớp vỏ rùa của các hào tộc. Cùng với công nghệ tiên tiến, điều đó có nghĩa là chỉ cần Phỉ Tiềm muốn, y có thể phá bất kỳ thành lũy nào. Điều này cho thấy mối quan hệ quyền lực của nhà Hán đã bắt đầu mất cân bằng. Mũi giáo công thành và lá chắn thủ thành. Ngày xưa, hoàng đế nhà Hán không có biện pháp tốt nào để đối phó với các hào tộc địa phương, phần lớn là do mũi giáo không đủ sắc bén, còn lá chắn thì quá dày. Mỗi khi xảy ra cuộc đối đầu giữa lá chắn và mũi giáo, phải tiêu tốn nhiều sức người, của cải mới phá được một lá chắn, và số tiền thu được lại không đủ để bù đắp chi phí. Trong các cuộc vây thành, trong thành thường có các bách tính khác họ sống chung, nhưng trong các trang viên của hào tộc, thường chỉ có một họ, và phần lớn mọi người đều ít nhiều có quan hệ huyết thống, vì thế dễ đạt được sự đồng lòng hơn, khiến việc công phá các trang viên trở nên khó khăn. Trừ khi thật sự cần phải tiêu diệt để răn đe, ít ai muốn dùng biện pháp mạnh như vậy. Nhưng vấn đề là Phỉ Tiềm đã làm điều đó hai lần. Ít nhất là đã làm hai lần một cách công khai, trước mắt các sĩ tộc lớn. Lần đầu tiên là phá hủy những trang viên lớn của các gia tộc ở Quan Trung Tam Phụ. Lúc đó, có thể nói rằng họ bị bất ngờ, phòng ngự yếu kém. Phỉ Tiềm dùng kỹ thuật nổ tung cánh cổng của trang viên, tuy là một công nghệ mới, nhưng sau khi nhiều người đánh giá thì thấy cũng không phải là không thể chống lại được. Ví dụ, họ có thể thay cánh cửa bằng cửa sắt chắc chắn hơn, hoặc lắp đặt các cơ quan phun nước, các để dập lửa ở cổng trang viên, từ đó giữ cuộc chiến ở một mức độ tổn thất nhỏ hơn. Nhưng lần này, sự xuất hiện của thạch pháo thần hỏa đã dập tắt niềm vui ngắn ngủi của họ, khiến họ một lần nữa rơi vào sự hoảng sợ. Đối với bách tính bình thường, những công nghệ mới này của Phỉ Tiềm không có gì đáng lo ngại. Nhưng đối với các hào tộc địa phương, các gia tộc sĩ tộc thì hoàn toàn khác. Họ run rẩy, họ sợ hãi bởi vì giờ đây Phỉ Tiềm sở hữu thứ vũ khí có thể nhanh chóng phá hủy lớp vỏ rùa mà họ từng tự hào. Vì thế nên mấy ngày nay mới có nhiều danh sĩ kinh tương tìm đến ngươi như vậy. Phỉ Tiềm cười hờ hững, ngươi cứ chờ mà xem, rồi sẽ còn đông hơn nữa gió này, còn thổi to hơn nữa. Nhưng mà bàn thống vẫn còn chút lo lắng. Không cần lo lắng, Phỉ Tiềm mỉm cười, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi xem cánh buồm mới mà mã thợ đã làm gió này. À, thật ra gió từ đâu thổi đến cũng không quan trọng, quan trọng là cánh buồm. Cánh buồm. Thuyền buồm. Bàn thống ngạc nhiên. Ừ, Phỉ Tiềm lơ đỉnh trả lời, rồi cắn thêm một miếng bánh, nhai vài cái rồi mới nói tiếp, ăn đi, ăn xong mới có sức về. Tối nay ngươi muốn ăn gì? Lại ăn món thịt dê ninh của người Khương nhé. Ha ha. Tất nhiên là thịt dê ninh. Nhớ để phần ta miếng thịt ngon nhất. Bàn thống đáp dứt khoát. Trong phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân. Canh Khương đâu? Nồi đồng đâu? Mang ra đây. Vừa vào hậu viện, bàn thống tắm rửa xong, khôi phục lại chút sức lực, liền ầm ĩ gọi lớn, như một con sói đói đang tìm kiếm thức ăn. Ta cảm giác bây giờ có thể ăn hết cả một con cừu. Một con cừu nguyên con. Phỉ Tiềm tắm xong sớm hơn một chút, giờ đang mặc y phục sạch sẽ, ngồi trước sảnh hậu viện uống trà. Ha ha. Phỉ Tiềm cười, gọi bàn thống ngồi xuống trước, đưa cho y một tách trà. Trong những lúc riêng tư thế này, Phỉ Tiềm vẫn thích giữ sự hòa nhã, không cần quá câu nệ lễ nghĩa trên dưới. Miễn là công tư phân minh, Phỉ Tiềm cảm thấy cách sống như thế này cũng không tệ. Uống vài ngụm trà, Phỉ Tiềm cười nhẹ nói, canh Khương ư, đừng vội, dù sao sau này cũng sẽ có hôm nay thử món mới trước đã. Món mới à? Bàn thống xoa tay, còn chờ gì nữa? Mau gọi đầu bếp mang lên. Chờ thêm chút nữa ăn chút bánh ngọt trước đi, bánh đậu xanh này ngon lắm. Phỉ Tiềm rót cho bàn thống một chén nước, với lại, tự kính còn chưa tới mà. Ục ục, bàn thống xoa bụng đang réo lên, mặt mày ủ rũ ngồi sang một bên. Nếu là đợi người khác, bàn thống chắc không có kiên nhẫn, nhưng đợi Tảo Từ thì dù có đói cỡ nào cũng phải nhịn. Vì Tảo Từ không chỉ là bạn của bàn thống, mà còn là nhân vật trọng yếu trong ngành nông nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng Quan Trung, Hà Đông, Thượng Đảng. Đừng thấy bây giờ Phỉ Tiềm chiếm được lãnh thổ lớn, nhưng thực tế số lượng đất canh tác vẫn thấp hơn Sơn Đông rất nhiều. Sở dĩ có thể dùng số đất ít ỏi này để chống đỡ với Sơn Đông là nhờ vào hai yếu tố, một là nhờ cải tiến kỹ thuật nông nghiệp, hai là nhờ vào các học sĩ nông nghiệp và công nghiệp trực tiếp làm việc với nông dân. Nếu không có các học sĩ này để nắm rõ tình hình đất đai và số lượng nông dân, giống như Sơn Đông bị các sĩ tộc hào kiệt thao túng, báo cáo bao nhiêu thì là bấy nhiêu, Phỉ Tiềm có lẽ đã sớm sụp đổ. Hơn nữa, vì Tảo Từ không tham quyền lực, từ Phỉ Tiềm đến Bàn Thống, và các quan lại lớn nhỏ khác, ai nấy đều rất kính trọng ông. Ngay cả những người trong lòng cho rằng Tảo Từ ngốc nghếch, bề ngoài vẫn phải tỏ ra kính trọng, nếu để người khác biết được thì rắc rối to. Không để Bàn Thống chờ đợi lâu, Tảo Từ đã đến. Bắc địa tình hình không ổn, Tảo Từ với vẻ mặt nghiêm túc, ta đã cử người đến liên lạc với đồn binh của tướng quân Hòa Bình Bắc để lại, và đã khảo sát khu vực xung quanh các mỏ ở phía Bắc Âm Sơn, nhìn chung, nhiệt độ khá thấp. Tảo Từ lấy ra vài bản ghi chép. Trước đây, nông nghiệp và công nghiệp của Đại Hán, cũng như các lĩnh vực khác, không có nhiều ghi chép chi tiết về thời tiết và địa lý. Ngay cả khi có, cũng chỉ là vài dòng sơ sài, rất khó để rút ra sự khác biệt giữa các năm và các tháng. Từ khi Phỉ Tiềm đến Bình Dương, thói quen ghi chép dữ liệu trong nông nghiệp và công nghiệp ngày càng được chú trọng. Việc sử dụng những dữ liệu này để làm cơ sở triển khai và dự báo các sự kiện dần dần trở nên quen thuộc với Bàn Thống và Tảo Từ. Phỉ Tiềm từ từ xem qua những dữ liệu mà Tảo Từ mang đến, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Theo những dữ liệu thu thập được, cái lạnh khắc nghiệt của sa mạc phía Bắc đã lan đến Âm Sơn. Nhưng nhờ có Âm Sơn chắn gió, nên phía Nam Âm Sơn nhiệt độ tuy có giảm nhưng không quá khắc nghiệt. Đồng thời, dãy núi Lữ Lương đã chặn dòng không khí lạnh đi đến Thái Nguyên, Thượng Đảng, còn dãy núi phía Bắc Quang Trung cũng ngăn cản dòng khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Nói chung, khu vực được bảo vệ bởi các dãy núi này, nhiệt độ và độ tan băng của đất vẫn chưa quá tệ, vẫn có thể miễn cưỡng tiến hành gieo trồng vụ xuân, nhưng nhìn chung nhiệt độ khá thấp. Nếu có hiện tượng lạnh đột ngột vào mùa xuân, thì những cánh đồng vừa được gieo trồng sẽ không tránh khỏi bị thiệt hại. Hiện tại, Đại Hán chưa có khả năng phát triển các giống cây chịu lạnh. Mặc dù Phỉ Tiềm đã dặn Tảo Từ chú ý thu thập các giống cây này, nhưng việc thu thập rải rác những hạt giống và cây giống như vậy, không có sự hỗ trợ về cơ sở sinh học tiên tiến, khó có thể phát triển hiệu quả. Tử Kính, ngươi có đề xuất gì không? Phỉ Tiềm đưa số liệu cho Bàn Thống, sau đó hỏi. Tảo Từ khẽ cau mày, ý kiến của ta là ở những khu vực phía Bắc này trước tiên hãy gieo trồng một nửa, đợi khi nhiệt độ thực sự ấm lên rồi hãy gieo nửa còn lại, nhưng làm như vậy, sản lượng sẽ giảm. Việc gieo trồng vụ xuân rất quan trọng, mỗi khâu đều liên quan mật thiết với nhau. Phỉ Tiềm trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu nói, cứ làm như vậy. Ngoài ra, việc nghiên cứu nhà kính chống rét ở Bắc Địa phải được đẩy nhanh. Không cần quá chú trọng vào giá thành vật liệu, điều đầu tiên cần đảm bảo là hiệu quả chống rét. Phỉ Tiềm đã từng thử dùng nhà kính bằng thủy tinh để trồng một số loại rau trái vụ. Chi phí tất nhiên là rất lớn, nhưng hiệu quả không được như mong đợi, vì độ truyền sáng của thủy tinh không tốt, lại dễ vỡ. Chỉ cần va chạm nhẹ là vỡ, ngay cả khi không va chạm, thì sự thay đổi nóng lạnh cũng khiến thủy tinh dễ nứt. Sử dụng ở quy mô nhỏ còn được, nhưng muốn mở rộng quy mô lớn là điều không thể. Nói thẳng ra, những tấm thủy tinh này, nếu giao cho thuộc hạ của Tảo Từ, với binh sĩ canh giữ, thì chúng sẽ không dễ dàng biến mất. Nhưng nếu giao cho các hộ nông dân bình thường, thì ba ngày sau không chỉ mọc chân mà thậm chí còn mọc cánh bay mất, có tin không? Những chuyện này hôm nay tạm thời thế đã, Tử Kính cũng đã vất vả rồi, nào, ăn cơm trước rồi nói sau. Phỉ Tiềm mời gọi, ra hiệu cho đầu bếp trong phủ dọn món ăn mới lên. Những món ăn có thể dọn ra ngay tất nhiên không phải là món mới nấu. Món xào cơ bản là do Phỉ Tiềm đã thúc đẩy từ trước, và khá được yêu thích giữa các con cháu sĩ tộc. Các món xào ngày càng phong phú, nhưng món xào, giống như thủy tinh, chủ yếu phổ biến trong giới sĩ tộc, khó có thể phổ biến xuống tầng lớp nông dân. Dù sao thì nông dân hiện giờ yêu cầu vẫn chỉ là ăn no, có cái bánh bao trắng một chút cũng đã vui rồi, chứ không phải là ăn ngon. À, là vịt sao? Vịt quay à? Bàn Thống đã dõi mắt chờ từ lâu, khi món ăn còn chưa được bưng lên bàn, mùi thơm chưa truyền đến mà hắn đã phát hiện ra trước. Không phải, Phỉ Tiềm cười nói. Trực giác của Bàn Thống mách bảo hắn rằng món mới này rất ngon. Con vịt rất béo, có màu vàng óng ánh, trên lớp da dường như còn có một lớp dầu mỏng, dưới ánh hoàng hôn, nó trông như phát sáng, khiến người ta phải trầm trồ và thèm thuồng. Sau khi đầu bếp mang lên, liền rạch lưng con vịt ra, một mùi hương đậm đà nhưng thanh tao lập tức tỏa ra, khiến Bàn Thống phải nuốt nước miếng. Tảo Từ cũng ngồi bên cạnh, vương cổ dõi mắt chăm chú. Bên trong lưng con vịt, hóa ra đã được làm rỗng, bên trong nhồi đầy thịt được xé thành sợi, từng hạt gạo nếp, cùng với nấm và măng. Phỉ Tiềm múc cho Bàn Thống và Tảo Từ mỗi người một chén nhỏ, rồi tự lấy một phần cho mình. Thịt vịt được nhồi vào trong bụng, hòa quyện với hương thơm của gạo nếp, thêm vào chút rượu hoàng và nước gừng, cùng với nấm và măng, không biết đã được hấp bao lâu, thịt đã mềm nhừ và thấm đẫm hương vị, thơm ngon vô cùng. Ngon quá, Bàn Thống chỉ trong vài miếng đã vết sạch hơn nửa chén, vừa nhai vừa cảm thán. Tảo Từ bên cạnh nhai kỹ vài miếng, ánh mắt rực sáng, từ tốn gấp thêm một miếng nữa, rồi còn múc thêm một muỗng gạo nếp, sau đó nhấp một ngụm nước ngọt, chẳng nói thêm câu nào. Khi gặp món ngon, đặc biệt là lúc bụng đói, phần lớn mọi người sẽ không nói chuyện nhiều mà chỉ tập trung ăn. Đợi ăn no nê rồi mới thư giãn, bắt đầu trò chuyện hay bình phẩm. Chỉ cần nhìn biểu hiện của bàn thống và tảo từ, cũng hơn cả trăm lời mô tả. Món mới này phỉ tìm đợi khi cả hai ăn gần xong, vừa bảo gia nhân dọn dẹp bát đĩa, vừa hỏi. Tuyệt vời! Bàn thống lắc đầu tán thưởng, ngậy mà không ngán, mặn mà vừa miệng, có thể nói là món ngon của loài bay đấy. Tảo từ bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, các ngươi không thấy có gì đặc biệt sao? Phỉ tìm lại hỏi. Tảo từ khựng lại, đặc biệt ư? Bàn thống cúi đầu nhìn chén mình, rồi hồi tưởng lại, xoa cằm, đôi mắt chợt sáng lên, chẳng lẽ là thứ sơn trân này? Quả nhiên không giấu được Sĩ Nguyên. Phỉ tìm cười lớn, không biết Sĩ Nguyên thấy kế sách này có khả thi không? Bàn thống nhấp nháy đôi môi, bỗng nhiên vẻ mặt phấn khởi hẳn, ta nghĩ là có thể thử xem, dù sao lần trước hiệu quả cũng rất tốt. Phỉ tìm cười ha hả nói, đúng, ta cũng nghĩ lần trước kế hay, giờ dùng lại xem sao, chỉ sợ có người cho là cũ rích. Bàn thống khoát tay nói, nếu có ai nhận ra thì cũng đã sao. Chủ công không cần lo, việc này cứ giao cho ta. Tảo từ ngồi một bên có chút ngơ ngác, chuyện này. Hai người các ngươi đang nói cái gì vậy? Ngồi trong sảnh, ăn vịt uống rượu, tại sao đột nhiên lại bàn đến chuyện mưu kế? Hai người các ngươi đang hào hứng mưu tính gì vậy? Khoan đã, có ai giải thích giúp được không? Mọi ngôn từ, thậm chí cả điện ảnh, khi miêu tả và tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh, đều trở nên nhạt nhòa. Có lẽ chỉ những người từng trải qua chiến tranh mới thực sự hiểu được khái niệm của nó. Khu vực Quảng Lăng, một lần nữa, trở thành tiền tuyến của cuộc chiến. Sự hỗn loạn, vô tổ chức, nguy hiểm và cái chết khiến Quảng Lăng trở thành một trong những vùng đất khốc liệt nhất. Trong khu vực Quảng Lăng, dân chúng nguyên gốc sống ở vùng này đã ly tán thành lưu dân, hoặc ẩn náu trong rừng núi, hoặc chạy trốn đến những nơi khác. Quân Giang Đông và quân Tào giao chiến dữ dội tại vùng đất này, khiến cho mỗi mảnh đất đều có thể trở thành chiến trường, trở thành khu vực cấm cho sinh linh. Trước khi quân Tào tiến xuống phía nam, quân Giang Đông chủ yếu tập trung thu gom và bắt giữ dân chúng, rồi vận chuyển về Giang Đông. Nhưng do thời gian này tàu thuyền đều bị chiếm dụng, nên với lưu dân hiện tại, họ hoặc bị giết hại, hoặc bị bắt giữ để lao động khổ sai. Quân do thám của quân Tào và quân Giang Đông cũng có những cuộc chạm trán. Mặc dù đại quân phải di chuyển dọc theo sông để đảm bảo nhu cầu nước uống, nhưng những đội quân do thám nhỏ vẫn có thể vượt qua những khu vực mà đại quân khó hành quân để thăm dò. Không lâu trước đó, quân Giang Đông đã cố gắng thiết lập một vòng vây phục kích cho quân do thám của quân Tào, nhưng bị quân Tào phát hiện. Dù quân Giang Đông đã bày mưu, nhưng cuối cùng quân Tào vẫn quen thuộc địa hình hơn ở vùng đất này. Nhưng dù là phục kích, quân Tào dù phát hiện, vẫn phải chịu tổn thất nhất định. Các cuộc thăm dò và thâm nhập sau đó cũng không còn ngang nhiên như trước. Những cuộc xung đột tương tự đã xảy ra nhiều trong những ngày gần đây, như một lời dự báo trước về một trận chiến lớn đang tới. Và trong quá trình xung đột này, cả hai bên đều một lần nữa xác định vị trí chiến đấu của mình, chuẩn bị cho cuộc va chạm dữ dội sắp tới. Tại Hạ Tương, Chu Thái cuối cùng cũng đại bại. Không nhận được viện trợ kịp thời, Chu Thái cô độc không chống nổi, buộc phải trong một đêm đốt cháy Hạ Tương, mang theo chưa đến 100 lính rút lui về Quảng Lăng gặp mặt Chu Trị. Chu Thái, con quỷ không chết, một lần nữa bị thương mà vẫn sống sót. Chu Trị vừa an ủi Chu Thái bằng những lời giả dối, vừa gửi tin tức cho Tôn Quyền. Sau đó, hắn thản nhiên đóng quân tại chỗ, chỉ cử Tạ Tán làm tiên phong đề phòng quân Tào tiến lên, trong khi đại quân không tiến thêm bước nào. Đối với Chu Trị, hắn không muốn giao chiến với quân Tào, mà muốn đảm bảo lợi ích trước đó của mình. Những động thái tấn công trước đó chẳng qua là do áp lực từ Tôn Quyền. Giờ có Chu Thái làm bình phong, tất nhiên hắn dừng lại. Về phía Mãn Sủng, quân Tào cũng không phải tất cả đều là tinh nhuệ. Dù chiếm được Hạ Tương có thể coi là một chiến tích đáng kể, nhưng không có nghĩa là họ có thể tiến quân về phía Nam và quyết chiến với Tôn Quyền. Lý do Mãn Sủng chọn tấn công Hạ Tương, một phần là nhờ thông tin từ Trương Dư, cảm thấy Chu Thái cạn kiệt lương thực, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Mặt khác cũng là để bù đắp cho sai lầm trước đây khi để mất Quảng Lăng, muốn lập chút công lao trước khi Tào Tháo đến. Vì vậy, ở biên giới Quảng Lăng, cả hai bên quân đội đều chọn cách giằng co. Sự ăn ý giữa hai bên không chỉ có bấy nhiêu. Trong thời gian giằng co này, số phận của lưu dân ở Quảng Lăng trở nên bi thảm hơn. Do cả hai bên đều không muốn mạo hiểm tin tưởng vào sự trong sạch của những lưu dân này, và cũng không muốn gánh thêm gánh nặng lương thực cho họ, việc tàn sát và cướp bóc lưu dân đã trở thành lựa chọn không thể tránh khỏi. Cho dù là trong rừng cây, ngoài đồng ruộng, hay trong các khe núi, những người dân Quảng Lăng, từ đàn ông, phụ nữ, người già đến trẻ nhỏ, không ai thoát khỏi sự khắc nghiệt này, cho dù có kháng cự hay không, kết cục đều giống nhau, không ai sống sót. Dù cho số phận bi thảm này có chấp nhận được hay không, dù cho những gì xảy ra có hợp lý hay không, thì trong giai đoạn này, máu và thịt của dân chúng Quảng Lăng dần bị nghiền nát trong chiếc cối xay khổng lồ của chiến tranh, bị xay thành bột mịn, và những máu thịt ấy bị hai con quái thú chiến tranh nuốt chửng. Quảng Lăng, từ thời Tiên Tần, đã bước lên sân khấu lịch sử. Trong triều đại nhà Hán, Quảng Lăng là đất phong của các vương gia, chư hầu, với thời gian gần 400 năm, có thể nói là đã trải qua cả một quá trình biến đổi của vương triều nhà Hán. Hoặc có thể nói, Quảng Lăng, trong biên giới nhà Hán, giống như đã bị ám lời nguyền, liên tục lặp lại thảm họa. Ban đầu, Lưu Bang phong cho người cháu là Lưu Tị làm vương nước Ngô, Quảng Lăng trở thành kinh đô. Vương Ngô Lưu Tị đúc tiền đồng, nấu muối từ biển, khiến kinh tế Quảng Lăng phát triển nhanh chóng, cũng làm cho dã tâm của y trỗi dậy. Sau đó, Lưu Tị lấy lý do tru diệt Triệu Sở để kêu gọi các chư hầu vương nổi loạn, sử sách gọi là loạn thất quốc. Nhưng chưa đầy 3 tháng, Lưu Tị chạy trốn đến Đông Việt, cuối cùng bị người Đông Việt giết chết. Sau này còn có Lưu Phi được phong ở đây, được gọi là Giang Đô Vương. Nhưng sau đó, người kế vị Giang Đô Vương là Lưu Kiến vì âm mưu nổi loạn mà bị xử tử. Nước Giang Đô bị xóa bỏ, lập thành quận Quảng Lăng. Vào thời Hán Vũ Đế, xuất hiện các Quảng Lăng Vương. Dưới sự kiềm chế của Hán Vũ Đế, các Quảng Lăng Vương các đời đều khá ngoan ngoãn, chỉ đến khi Hán Vũ Đế qua đời mới dám lên tiếng đôi chút. Đến thời Đông Hán, Lưu Tú phong con trai là Lưu Kinh làm Quảng Lăng Vương. Sau khi Quan Vũ Đế qua đời, Lưu Kinh 4 lần mưu phản, và cả 4 lần đều thất bại. Dù tham vọng ở bất kỳ đâu cũng đều mang lại tai ương cho người dân xung quanh, nhưng ở quận Quảng Lăng, rõ ràng là họ đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ từ những kẻ tham vọng. Hễ vừa phục hồi đôi chút, nơi đây lại trở thành chiến trường một lần nữa. Ngay cả những cuộc phản loạn và dẹp loạn nhỏ nhất cũng không tránh khỏi việc chia lìa xương thịt, đau thương sinh tử. Hiện tại, nhiều tháng biến loạn và nhục nhã vẫn đang tiếp diễn, khói lửa chiến tranh vẫn kéo dài. Dù là dân thường hay thân hào nhân sĩ, tất cả đều gục ngã trong cơn thảm họa này, nhà cửa tiền tài đều bị cướp sạch, thị trấn và làng mạc đều bị dọn dẹp trống rỗng. Và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong thảm kịch Quảng Lăng. Trong vài tháng qua, những người già yếu bị giết chết trước tiên, Nam Đinh trở thành lực lượng lao động rẻ mạt nhất, những con trâu ngựa chỉ dùng một lần, bị bắt lao động trong mọi công việc. Hễ trái ý là bị đánh đập, thậm chí chém đầu. Dù có cố gắng sống sót trong lao động, họ vẫn thường trở thành bia đỡ đạn trong các trận chiến, đặc biệt là trong các cuộc tấn công thành, chết vô số kể, xác chết la liệt. Số phận của phụ nữ cũng không kém phần bi thảm. Những người phụ nữ bị bắt đi hàng loạt. Một số bị đưa vào quân đội, một số bị gửi về hậu phương, giống như những món hàng hóa, bị sử dụng, bị lựa chọn. Trên đường đi, vô số xác chết của phụ nữ bị vứt bỏ ngoài đồng. Những xác chết ấy, cùng với những người già yếu đã chết từ trước, có lẽ chỉ là để một số con cháu sĩ tộc, khoanh tay đứng nhìn, ngẩng đầu nhìn trời chéo 45 độ, rồi than vãn rằng thiên hạ thịnh thì dân khổ, thiên hạ suy thì dân cũng khổ mà thôi. Giữa những lời than vãn ấy, bước ngoặt của cuộc chiến này, vào mùa hè năm Thái Hưng thứ 6, ập đến với Tào Tháo và Tôn Quyền với một tốc độ không ngờ, khiến cả hai phe không kịp chuẩn bị. Ai là kẻ thống trị của trái đất? Chính là mặt trời. Mặt trời chỉ cần hắt hơi, trái đất coi như tiêu đời. Nhưng đôi khi, có người lại lầm tưởng rằng chính mình là một trong những kẻ thống trị trái đất, sinh vật tối thượng của vạn vật. Nếu không, tại sao lại có ngành linh trưởng học? Nhưng mỗi khi con người định đứng ra để nhận lấy danh hiệu này, luôn có thứ gì đó sẽ dạy cho loài người kiêu ngạo một bài học. Nếu gói gọn lịch sử của trái đất thành một bộ phim dài một giờ, thì loài người chỉ xuất hiện vào giây cuối cùng của phút cuối cùng trong bộ phim đó. Vậy loài vật chỉ xuất hiện trong giây cuối này có thể gọi là kẻ thống trị của trái đất sao? Có lẽ vậy, giống như có người luôn nghĩ rằng mình rất thông minh và có thể kiểm soát tất cả. Cũng giống như trong cuộc chiến lần này giữa Tào và Tôn, cả hai bên đều nghĩ rằng họ là người kiểm soát cuộc chiến. Nhưng người quyết định chiến thắng thực sự của trận chiến này lại không phải họ. Đúng vậy, dịch bệnh đã đến. Nguyên nhân của dịch bệnh, hay toàn bộ sự kiện bắt đầu từ đâu, không ai có thể nói rõ. Khi nhiệt độ tăng lên, những người dân Quảng Lăng trốn trong núi nhận ra rằng nguồn thức ăn họ mang theo đã cạn kiệt, đồng nghĩa với việc họ phải tìm kiếm thêm thức ăn. Hy vọng trở về quê nhà đã bị dập tắt sau 2-3 lần thăm dò. Bởi quân Giang Đông vẫn chưa rút đi, họ như những con ma đói, liên tục lùng sục khắp đất Quảng Lăng, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể ăn được mà còn sót lại. Dù sao đi nữa, thức ăn vẫn luôn phải đảm bảo. Những người dân Quảng Lăng ẩn mình trong rừng núi bắt đầu giống như những con chuột đồng, chui ra khỏi hang để tìm thức ăn. Nhưng vấn đề là quân lính Giang Đông cũng đang tìm kiếm thức ăn. Trong khi họ giằng co với quân Tào, việc giảm bớt áp lực lương thực cũng là một bài học bắt buộc của các tướng quân. Thu thập thực phẩm tại chỗ, dĩ nhiên là nhiệm vụ của quân phụ Giang Đông. Những loại rau dại tươm tất đã bị lính Giang Đông cướp sạch, còn lại cho những người dân Quảng Lăng kia chỉ là những thứ không mấy tươm tất. Một đứa trẻ cầm một con chuột lớn xám đen, phấn khởi chạy về phía hang trên sườn núi. Con chuột lớn xám đen lủng lẳng trong tay đứa trẻ. Chú ơi! Nhìn này! Cháu bắt được nó! Ồ, Khá lắm, sao bắt được thế? Cháu thấy nó ngồi trong bụi cỏ, rồi cháu kiếm một hòn đá, thế là choang một phát. Ha ha, bắt được rồi. Để chú xem nào. Nhóc con này chết rồi không ăn được nữa. Hả? Tại sao? Cháu vừa mới bắt mà. Con này chết rồi lúc cháu đập nó đã chết từ trước rồi, đã chết rồi thì không ăn được, đây là quy tắc, chú sẽ đào một cái hố, nào, chung nó đi, phải là con còn sống, sống thì mới ăn được. Đứa trẻ tuy không cam tâm nhưng cũng đành bất lực đặt con chuột vào hố do người lớn đào, nhìn đất được lấp lên. Tại sao chết rồi thì không ăn được? Cái chúng ta ăn chẳng phải đều là mấy con bị đập chết sao? Ừ, nhưng phải ăn ngay sau khi vừa đập chết con mới bị đập chết thì nắng vào còn mềm, có thể ăn được. Con đã chết lâu rồi, nắng vào thấy cứng, thì không ăn được, người thợ săn truyền lại kinh nghiệm cho đứa trẻ, nhớ chưa? Cảm xúc của đứa trẻ đến nhanh đi cũng nhanh, nó gật đầu đứng dậy. Cháu sẽ đi tìm tiếp, chắc chắn sẽ còn tìm được thức ăn. Người thợ săn nhìn đứa trẻ chạy đi, mặt nở một nụ cười, nhưng chỉ sau một lúc lại trở nên u ám, thêm phần lo lắng. Dạo này sao chuột chết nhiều vậy nhỉ? Chuột hầu hết trốn trong những nơi tối tăm, trừ khi cần thiết chúng sẽ không xuất hiện ở chốn hoang dã. Nhưng trong vài ngày gần đây, chẳng hiểu vì lý do gì, giữa ban ngày người ta cũng có thể thấy những con chuột, thậm chí trên đường núi hay trong bụi cỏ cũng thấy chuột chết. Phần lớn chúng đã chết. Điều này khiến người thợ săn cảm thấy bất an. Dù người thợ săn không hiểu lý do, nhưng theo bản năng, anh ta cảm thấy đây không phải là dấu hiệu tốt. Cái này là gì? Ta hỏi ngươi đây là cái gì? Chuột. Ta đang hỏi tại sao lại có nhiều chuột như thế này? Đây không phải toàn là chuột chết sao? Chuột chết. Ta biết đây là chuột chết, nhưng tại sao trong doanh trại lại có nhiều chuột chết như vậy? Trong doanh trại tiên phong của quân Giang Đông, Tạ Tán trừng mắt, quát tháo quan phụ trách hậu cần của quân đội. Nhưng quan hậu cần cũng rất bất lực. Chuột chết ư, chuyện thường mà, chỗ nào chẳng có chuột chết. Vấn đề là mấy ngày gần đây, chuột chết bỗng xuất hiện rất nhiều. Số lượng chuột chết được tìm thấy trong doanh trại ngày một tăng, thậm chí chuột còn bắt đầu chết từng đợt bên ngoài. Những con chuột vốn ẩn nấp trong các góc tối, dưới sàn gỗ của doanh trại, trong đống đổ nát của thành phố, hoặc trong các rãnh tối tăm, chúng đồng loạt chui ra, lắc lư đi đến những nơi có ánh sáng, rồi giống như phát điên, rung rẩy vài cái và chết ngay. Điều kỳ lạ hơn là những con chuột này ngang nhiên chết ngay giữa đường, chết ngay trên giường doanh trại, chết ngay trong đại trướng trung quân của Tạ Tán. Nơi này vốn là một thành phố có dân cư, sau đó trở thành doanh trại của quân Giang Đông. Dù là một thành phố hay một doanh trại, thì luôn có một số động vật nhỏ hoặc côn trùng. Tại thị trấn vô danh mà quân tiên phong Giang Đông đóng quân này, nếu không phải những con chuột tự chui ra, không ai có thể biết rằng trong thành phố này và trong doanh trại lại có nhiều chuột đến vậy. Là tiên phong, Tạ Tán mong muốn lập được công lao, chứ không phải đến đây để xử lý chuột chết. Nhưng những con chuột chết vô lý này rõ ràng đã ảnh hưởng đến sĩ khí của quân Giang Đông. Nhiều binh lính Giang Đông bắt đầu bàn tán xôn xao, cho rằng đây là điềm báo từ trời, là báo ứng cho tội ác của quân Giang Đông trong thời gian qua. Báo ứng gì đó, Tạ Tán hoàn toàn không tin, cũng chẳng phải là điều hắn lo lắng. Điều hắn lo lắng chỉ là khi tôn quyền hoặc cấp trên đến đây, xuất hiện cảnh tượng đáng xấu hổ như thế này, khiến hắn mất đi công lao trong cuộc hành quân quân sự lần này. Dù gì công lao thuộc về hắn cũng chẳng được bao nhiêu. Vì vậy, càng không thể có một chút sai sót nào. Mắt thấy tôn quyền sắp thân chinh ra tiền tuyến, còn doanh trại tiên phong và trong nội thành lại xảy ra những hiện tượng quái lạ như vậy, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Nếu Tạ Tán không đưa ra được một lời giải thích thỏa đáng, thì chắc chắn tôn quyền sẽ không chịu thay hắn gánh trách nhiệm này. Nói, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tạ Tán tức giận hỏi, tại sao lại có nhiều chuột chết đến vậy? Có thể là do mấy hôm trước trời mưa. Tiểu quan hậu cần trong doanh trại nói, mấy hôm trước trời mưa liên tục, mấy con chuột này đều đào hang dưới đất, nước mưa tràn vào hang. Quan hậu cần đột nhiên vỗ tay đánh đét, chắc chắn là thế rồi. Không bị ngập chết thì cũng bị nghẹt thở mà chết. Tạ Tán khẽ cau mày, rồi suy nghĩ một chút, gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích này. Thôi được chuyện này. Lời Tạ Tán chưa dứt, đã có binh lính vội vã đến báo tin, báo cáo hiệu úy. Không ổn rồi. Có người bệnh rồi. Bệnh tật không vì đối thủ yếu mà khoan dung, thậm chí càng trở nên hung hãn hơn đối với những kẻ yếu đuối. Trong đám lưu dân quảng lăn trốn trong hang núi, những người đầu tiên mắc bệnh chính là những người già yếu. Bọn trẻ con bắt đầu đổ bệnh trước tiên. Ban đầu, những đứa trẻ này có vẻ như chỉ bị đau bụng dữ dội, giống như những lần ăn phải thứ gì đó và bị đau bụng, nên không được người lớn mấy để ý, chúng chỉ bị mắng vài câu rồi cũng chẳng ai bận tâm. Mẹ của đứa trẻ có đến xem qua, nhưng cả mẹ nó lẫn đứa trẻ đều không có năng lực gì để chẩn đoán bệnh tình, đành để đứa trẻ nằm nghỉ trên đống cỏ khô trong hang. Vì vậy, bệnh tình của đứa trẻ ngày càng trầm trọng hơn, bắt đầu sốt cao, rồi do sốt cao mà rên rỉ, nói sảng, co quắp người lại như một con tôm sắp bị nướng chín. Ban đầu, đám lưu dân này không nhận ra đó là dịch bệnh. Những bà mẹ trẻ ôm lấy con mình, cố gắng trấn an thân thể nhỏ bé của chúng đang quằn quại vì đau đớn, liên tục lau nước dãi và nước mắt chảy ra không kiểm soát được từ miệng và mắt của con mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, chính những người mẹ này cũng bị lây nhiễm. Nhiều người bắt đầu xuất hiện triệu chứng tương tự, đầu tiên là đau bụng, tiêu chảy, sau đó là đau đớn, sốt cao, rồi co giật trong cơn mê man, giống như một căn nhà tranh trong cơn bão, run rẩy không ngừng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhiều người chỉ trong 2-3 ngày đã chịu đựng đau đớn rồi chết đi. Sau đó, một số người vì đau đớn, hoặc vì sợ hãi, hoặc vì lý do gì đó mà trong đêm tối, khi không thể chịu đựng được nữa, đã nhảy xuống vách núi. Tiếng thét tuyệt vọng vang vọng khắp thung lũng, tựa như tiếng la hét của những ác quỷ từ địa ngục trong màn đêm. Rồi trật tự vốn đã mong manh trong hang động của đám lưu dân Quảng Lăng bắt đầu sụp đổ. Đám lưu dân này bắt đầu rời bỏ nơi trú ẩn của mình, một số trốn sâu hơn vào trong núi, một số tìm đường đến các ngôi làng gần đó, một số chết dọc đường, một số lại bị bắt làm lao dịch. Một cơn bão mới bắt đầu hình thành trên mảnh đất này, cuốn theo vô số sinh linh và bắt đầu cướp đi từng mạng sống. Những con người trong cơn bão đó, phần lớn vẫn đang ở trong trạng thái mù mịt. Không thể nào. Không thể là thật chứ. Có lẽ chỉ là vài trường hợp riêng lẻ, không thể là dịch bệnh chứ. Tâm lý cầu may, bất kể từ xưa đến nay, trong hay ngoài nước, con người đều có. Thông thường, những trường hợp may mắn chỉ ảnh hưởng đến vài cá nhân. Nhưng nếu kẻ ôm tâm lý cầu may là một thủ lĩnh, một người chỉ huy, thì những người bị ảnh hưởng sẽ không chỉ là một hai người. Từ khi lần đầu tiên được nhắc đến trong lịch sử, cho đến tận thời Hán, từ dịch bệnh luôn đi kèm với sự chết chóc hàng loạt. Dù sinh lão bệnh tử là lẽ thường của đời người, con người ngoài những kẻ thù hữu hình còn phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù vô hình. Thiên tai nhân họa là điều quá quen thuộc trong lịch sử loài người, nhưng khi nó ập xuống đầu mình, người ta vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng và không dám tin. Chắc không đến nỗi xui xẻo thế đâu. Cũng giống như chiến tranh. Khi chiến tranh vừa nổ ra, hoặc nói đúng hơn là còn chưa nổ ra, người dân luôn đầy lo lắng, nhưng đồng thời cũng có một sự tự tin mù quáng. Có thể đánh bao lâu? Cùng lắm 3 tháng là hết. Giang Đông tất thắng. Khi nào thì chiến tranh mới kết thúc? Sắp rồi, sắp rồi. Dịch bệnh giống như một cuộc chiến tranh, tựa như một cơn ác mộng. Ai cũng mong cơn ác mộng này sớm kết thúc. Nhưng vấn đề là cơn ác mộng này không vận hành theo ý nghĩ của con người, và thường không ngắn ngủi như ta tưởng tượng. Những kẻ đầu tiên bị tấn công luôn là những kẻ sơ ý, cho rằng mình là vĩ đại nhất, thông minh nhất, kẻ luôn thích chỉ trích, nhưng lại chẳng hề phòng bị. Trong 300-400 năm của triều đại nhà Hán, dịch bệnh không phải là điều hiếm gặp. Có bao nhiêu trong số những dịch bệnh này là dịch hạch, không thể xác định được, nhưng không thiếu khả năng dịch hạch đã góp phần. Bản tính của con người là sống quần cư, không có biện pháp cách ly hiệu quả, điều này khiến khả năng lây lan và truyền nhiễm của dịch hạch là rất lớn. Dịch hạch vốn dĩ chỉ lây lan qua loài gặm nhấm như chuột, nhưng không chỉ chuột, các loài động vật khác như chuồn đất hay thỏ ma mót cũng có thể mang vi khuẩn dịch hạch. Giống như một số người trong tương lai, ngớ ngẩn đến mức mở livestream và chạy đi chơi đùa với động vật hoang dã, có thể chỉ trong khoảnh khắc thân mật ấy mà mắc phải dịch hạch. Trong trận chiến lần này, người dân Quảng Lăng chết vô số. Những xác chết của dân chúng, quân Giang Đông chẳng còn tâm trí để xử lý tử tế nữa. Những ngôi làng bị tàn sát thì cùng lắm là đốt một ngọn lửa rồi thôi, ai còn bận tâm đến việc chôn cất kỹ càng. Trong các ngôi làng này, không chỉ có con người, mà còn có đủ loại động vật nhỏ, vi sinh vật, vi khuẩn, nấm mốc. Trong mùa đông, nhiệt độ lạnh đã ngăn chặn tốc độ lây lan của chúng trong tự nhiên. Nhưng khi nhiệt độ tăng lên, những loài động vật này bắt đầu tìm kiếm thức ăn, những xác chết thối rữa mang theo vô số vi khuẩn xâm nhiễm nguồn nước, và khi đó, dịch bệnh tất yếu sẽ bùng phát. Quân Giang Đông đã không ít lần gặp phải dịch bệnh. Thậm chí, khi họ chinh phạt Nam Việt cũng đã từng đối mặt với tình huống tương tự. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng quân Giang Đông có thể chống chọi lâu hơn với dịch bệnh. Biết và làm được, luôn là hai khái niệm cách nhau một khoảng cách rất lớn. Giống như trong tương lai, dù đã có sẵn tài liệu để chép lại, nhưng đến khi xảy ra vấn đề thì những kẻ sao chép ấy vẫn sao ra một đống tệ hại. Tạ Tán chính là kẻ sao chép tệ hại. Giang Đông chưa bao giờ gặp dịch bệnh sao? Rõ ràng không phải. Chẳng lẽ không có ai tổng kết lại kinh nghiệm sao? Cũng không phải. Nhưng đến ngày hôm sau khi phát hiện trường hợp bệnh đầu tiên, Tạ Tán vẫn cho rằng vấn đề không lớn. Chỉ là vài trường hợp lẻ tẻ thôi mà. Chắc gì đã là dịch bệnh. Biết đâu chỉ là cảm lạnh thôi, nếu làm to chuyện chẳng phải sẽ khiến tôn quyền kinh động sao? Lỡ đâu lại mất cái chức của mình. Ngày hôm sau, thêm một vài người đổ bệnh nữa, số người bệnh từ đơn vị đã tăng lên con số 2 chữ số. Tạ Tán bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không thực hiện bất kỳ biện pháp nào trong doanh trại hay trong thành. Hắn chỉ ám chỉ cho quan hậu cần, bảo chuyển những binh lính bị bệnh nặng đến một góc xa xôi hơn. Ngày thứ ba, những binh sĩ bị bệnh nặng trở nên điên cuồng vì đau đớn, thậm chí tấn công những binh sĩ khác bên cạnh. Những binh lính mê tín bắt đầu tuyên bố rằng những người này đã bị ác quỷ nhập, và họ bắt đầu bán những tấm bùa tự chế, được cho là có thể miễn nhiễm trước sự xâm nhập của ác quỷ. Tạ Tán bắt đầu toát mồ hôi, những giọt mồ hôi nhỏ giọt trên trán hắn, chảy dài xuống mặt. Theo lý thuyết, hắn nên đưa ra quyết định, tuyên bố rằng ở đây có khả năng xuất hiện dịch bệnh, phong tỏa toàn bộ thành phố và cô lập những người đã tiếp xúc với người bệnh. Nhưng biện pháp đúng đắn lại không phù hợp với lợi ích lớn nhất của hắn. Thăng chức, phát tài, nở mày nở mặt. Một vợ cả, hai thiếp nhỏ, ba nhân tình, mười mấy hai chục tiểu viện, ba bốn chục gian cửa tiệm, đó mới là cuộc sống mà Tạ Tán mong muốn. Chứ không phải biến thành một con khỉ bị nhốt trong lồng, rồi phải gánh lấy cái nỗi ô nhục dịch bệnh này. Tạ Tán biết dịch bệnh đáng sợ thế nào, nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ dịch bệnh chắc sẽ không lan rộng. Nếu báo cáo dịch bệnh, nghĩa là Tạ Tán sẽ phải gánh phần lớn trách nhiệm, đồng thời phải bị quản thúc và phong tỏa. Thậm chí Tạ Tán sẽ phải ở lại cùng những binh sĩ bị bệnh để đảm bảo rằng tinh thần của họ không bị lung lay hay sụp đổ. Đó là một nỗi sợ hãi đối với tương lai không thể kiểm soát được. Và một khi báo cáo dịch bệnh, nghĩa là tất cả binh sĩ Giang Đông, bao gồm cả Tạ Tán, ít nhất sẽ không thể về nhà trong một khoảng thời gian dài. Những binh sĩ Giang Đông không chỉ có một mình, họ còn có gia đình, cha mẹ già, con thơ. Tưởng rằng sau khi chiến tranh kết thúc sẽ được trở về nhà. Nhưng nếu báo cáo dịch bệnh, thì dù chiến tranh kết thúc, họ vẫn phải ở lại đây cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn chấm dứt. Tạ Tán nghĩ rằng, đến khi đó, những binh sĩ Giang Đông đầy phẫn nộ và tuyệt vọng sẽ xé xác hắn thành từng mảnh. Vậy nên có lẽ vài ngày nữa tự nhiên sẽ khỏi thôi. Ngày thứ 10, tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ít nhất, Tạ Tán đã mất kiểm soát tình hình. Nỗi sợ hãi bao trùm lên thành phố và doanh trại. Các binh sĩ bắt đầu lan truyền đủ thứ tin đồn. Những xác chết chưa kịp chôn cất trong doanh trại được miêu tả theo cách ghê rợn đến đáng sợ. Triều đại nhà Hán vốn cực kỳ coi trọng lễ tang, việc chôn cất sơ sài hay vội vàng đối với binh lính Giang Đông đã có tác động không nhỏ. Cho dù không bàn về tập tục của nhà Hán, thì trong quá trình chôn cất những binh sĩ chết vì bệnh này, những binh sĩ mới lại tiếp xúc với nguồn bệnh và không thể tránh khỏi bị lây nhiễm. Vi khuẩn dịch hạch làm biến đổi dạ dày của bọ chết, khiến chúng luôn có cảm giác chưa ăn no. Vì vậy, chúng điên cuồng cắn từ cơ thể này sang cơ thể khác. Và do dạ dày của chúng bị xoắn lại, máu mà bọ chết hút không thể tiêu hóa được, mà lại được bơm vào cơ thể tiếp theo, hoàn tất quá trình lây nhiễm. Ngày càng nhiều bệnh nhân xuất hiện. Khu vực cách ly ban đầu đã không còn đủ sức chứa, nên những người mới nhiễm bệnh buộc phải ở lại nơi cũ, dẫn đến lây nhiễm mới. Hết chương 2383. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!